Tiêu Thất Nguyệt duỗi tay vồ lấy, phát hiện thật giống có chỗ bất đồng rồi. Lạc lạc lạc, Tiêu Thất Nguyệt. Trước đây, ngươi cho rằng đoạt được U Lan liền thành công rồi. Kỳ thực, ngươi chỉ chiếm một nửa mà thôi. Bởi vì, nửa kia tại trong thân thể của ta. Hiện tại cái này đóa, cho ngươi hết. Chỉ ít, là ổ quốc thủ bên trong U Lan bốn thành khoảng trường phân lượng rồi. Không phải vậy, ngươi nhìn kỹ một chút phiến lá. Âu Liên thanh âm truyền đến. Tiêu Thất Nguyệt định mục nhìn lên, quả nhiên bất đồng. Bởi vì, tờ thứ nhất trên phiến lá lại còn trồng chất tầng 36 tiểu diệp. Kỳ thực, bội cây này U Lan phiến lá nhiều đến hàng ngàn tấm rồi. Bao ở tự không cần phải nói, lập tức tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Tiêu Thất Nguyệt chắp tay, đem những này toàn bộ thu nhập hoa trong rổ. Lúc này, hắn mới phát hiện, hoa trong rổ lại còn có cuối cùng một đóa hoa, đó là một đóa kiểu diễm hoa hồng, ngũ sắc hoa hồng. Tiêu Thất Nguyệt, nếu như Vũ Vương đã qua đời, bốn chị em chúng ta hầu hạ ngươi. Lúc này, Âu Liên tiếng cười sắc nhọn truyền đến. Cơ mờ nở, lao tử còn không muốn chết sớm. Tiêu Thất Nguyệt dọa được thay đổi sắc mặt, xoay người chạy trối chết. Lạc lạc lạc. Phía sau, truyền đến bốn nữ cái kia cao vút tiếng cười, vang động núi sông. Chủ tử, ta cảm giác các nàng thật giống đều khôi phục một điểm gì đó cộng đồng ký ức. Không phải vậy, tuyệt đối không thể không nhận biết mấy người hội làm cùng nhau. Yêu cơ xanh lam nói. Chương 1057, diệt trừ Vũ Lâm Quốc. Ta cũng có đồng cảm. Không phải vậy, làm sao như thế hòa hợp? Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, hợp lại chỉnh trung lao tử, cái này đều chuyện gì? Ca không phải là cải thịa, mặc các ngươi bốn con heo đến nú. Đa tạ chúa công. Trước kia quỷ lệ là bị bức bất đắc dĩ, bất quá, Hoàng Kim Đại ca Thạch Tiểu Sơn giờ phút này một bái lại là hoàn toàn bái phục, chân tâm chân ý. Ngươi xem, đầu hắn đều kề sát ở Tiêu Thất Nguyệt trên chân, một bức thành kính tín đồ dáng dấp. Đại hiệp minh tình huống thương vong làm sao? Tiêu Thất Nguyệt thản nhiên thừa nhận lấy hắn một bái này, bởi vì, Thạch Kiều Sơn rõ ràng cũng nhân họa đắc phúc, dính Tiêu Thất Nguyệt ánh sáng, dâng trào khóa nhập nhân tiên sơ vị tầng thứ. Bởi vì, nhân tiên sau lưng đều có một đạo tiên khâu, thật giống một lồng ánh sáng. Mà Tiêu Thất Nguyệt phía sau lại là có thêm tam đạo vầng sáng, đại quang đối với đại diện cho Phật, càn khôn đạo hoàn đại diện cho thiên địa, thôn thiên ma khâu, tam vị nhất thể, nhưng phân nhưng hợp. Hơn nữa, Thạch Kiều Sơn chỉ có to bằng bàn tay. Mà Tiêu Thất Nguyệt lại là có nửa trượng lớn nhỏ. Đương nhiên, vòng này bình thường ẩn giấu đi, nắm đến trang bức lúc có thể phá đi ra khiến người ta mở rộng tầm mắt. Tuy nói đều là nhân tiên sơ vị cảnh, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt thực lực là Hoàng Kim Đại ca gấp 10 lần, liền là đụng phải nhân tiên địa vị cao cảnh tiên nhân cũng có thể một trận chiến. Thành là tiên nhân, thoát thai hoang cốt, trên thân người tự nhiên liền có một cỗ tiên khí phiêu phiêu. Đương nhiên, tất cả thu lại qua đi, một mạc được so với phàm nhân còn muốn phàm nhân. Đây chính là cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, phản pháp quy chân. Giờ phút này Tiêu Thất Nguyệt nhìn qua chính là một cái đẹp trai một chút tiểu tử, một cái tràn ngập ánh mặt trời phàm nhân. Thế nhưng, nhân quả khí quanh quần dưới, lại làm cho hắn có không giống bình thường thân hòa lực. Long khí ẩn thân, lại để cho hắn có thôn thiên chi thô bạo. Ma khí tàng thịt, chả khiến hắn có kinh sợ tà ma ngoại đạo thô bạo, đối với mỹ nữ, tam vị nhất thể, có vẻ như phải giết ta. Bởi vì, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Nữ nhân, thường thường đều yêu thích mang có một tia tà ý, mà bên trong khí lại ánh mặt trời chính khí nam tử. Sau này, cô gái trêu chọc cái muội giống như dễ dàng a. Tiêu Thất Nguyệt ở trong lòng ý dâm một cái. Tổn thất ba thành người tay, bất quá, cao thủ cũng khỏe, trên căn bản xuống. Đêm lưu danh cô nương kia lại là bị trọng thương, nên như thế nào xử trí người? Thạch Tiêu Sơn một mặt cung kính hỏi. Trước tiên giam giữ. Tiêu Thất Nguyệt nói. Chúa công, ta đã thuyết phục Thạch Bắc Phong. Hắn nói nguyện ý đứng ra cùng Thạch Cảm Đường trưởng lao giới thiệu một chút, nhìn xem có thể không kết thành liên minh. Thạch Tiêu Sơn nói. Ừm, còn có, hỏi thăm một chút tiên đài vườn Khương Nhu Nhu tình huống. Tiêu Thất Nguyệt giao cho nói. Tốt, bất quá, chúa công, chúng ta mục tiêu kế tiếp là ai? Thạch Tiêu Sơn một lần nữa tràn đầy hy vọng, sát phạt thô bạo trọng hiện ra. Âu Liên đã quy thuận, bước kế tiếp mục tiêu chủ yếu chính là Vũ Lâm Quốc cùng Hồn Cung, trước tiên diệt trừ mất Chính Thiên Học Viện. Phương Thiên Học Viện một trừ, Hồn Cung tất ngảy ra. Bất quá, Hồn Cung ở căn cứ tại vực ngoại, đoán chừng cùng Bạch Thạch Thành gần như, chỉ có thể trước diệt một ít tiểu lâu la rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Nhưng là Đại Hiệp Minh làm sao tỏ thái độ, nếu như không biểu hiện có vẻ hơi quái, nếu như tỏ thái độ lại sẽ để Bạch Thạch Thành đem lòng sinh nghi. Thạch Tiêu Sơn nói. Các ngươi không bị không rõ đả kích sao. Đây chính là lý do, tạm thời nghỉ ngơi lấy sức chính là tốt nhất thuyết từ rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ngàn phu động thiên thật giống cũng không hữu hảo, chúa công chuẩn bị như thế nào đối phó bọn hắn. Thạch Tiêu Sơn thật đúng là phần tử hào chiến, khẩu vị còn không nhỏ. Đi một bước xem một bước, nếu như ngàn phù động trời thật muốn quấy nhiễu, đến lúc đó, diệt bọn hắn thì lại làm sao? Bất quá, dù sao đều cùng thuộc về ở vực nội thế lực, ta không muốn để cho vực nội chịu đến quá lớn tổn thương. Tiêu Thất Nguyệt nói, ừm, một đoàn kết vực nội mới là trọng yếu nhất. Dù sao, tương lai không xa, nhất định phải đối mặt vực ngoại mạnh mẽ xung kích. Đến lúc đó, đại binh áp sát, tương đương hung hiểm. Dù sao, so với vực ngoại mạnh mẽ rất vực, chúng ta vẫn là quá yếu rồi. Bởi vì, như Bạch Thạch Thành có ngày cực vị cường giả, Liệu Tất Dược Thần Tông cũng có, còn có Hồn Cung cùng với Đồng Thao Cổ Thành nhóm thế lực, chúa công trên người người trọng trách rất nặng a. Thạch Tiêu Sơn gật đầu nói, ta đây tiểu vai cũng không biết được có thể khiêng tới khi nào, khiêng một bước đi từng bước. Tiêu Thất Nguyệt cũng có chút bất đắc dĩ cười khổ cười. Địa Thành Phương Thiên Học Viện, giờ khắc này, mấy vị lão giả đang ngồi ở hồn trên điện. Bất quá, trên người mấy người lộ ra hồn khí đều hết sức dọa người. Ngũ viện trưởng, đã đến mở ra quang cầu thời gian, ngươi có thể mở nó ra rồi. Trong đó một cái Lục Cần lão giả vỗ một cái ghế tựa chuối nói. Người này là Hồn Cung thập trưởng lão Gục Si. Được. Quỷ kiến sầu Ngũ Lăng Thiên liền ôm quyền, phun ra một cái to bằng trứng gà quả cầu ánh sáng đến. Lục Cần lão giả cũng phun ra một cái tiểu quang cầu, hai người quả cầu ánh sáng va chạm. Nhất thời, một tiếng vang ầm ầm. Toàn bộ hồn điện đều nhảy lên một cái, về sau, sàn nhà nứt ra, một ánh hào quang tránh qua, dưới đất chậm rãi dâng lên một cái trượng đại quả cầu ánh sáng đến. Mặt trên rậm rạp chẳng chỉ hiện lên một ít danh tự. Không nghĩ tới, thực sự là không nghĩ tới, Thạch Tiểu Sơn rõ ràng khóa nhập nhân tiến cảnh. Đang ngồi một người trong hoàng nhãn lao giả liếc một cái sau giật nảy cả mình, người này hồn cùng tứ phương khiến một bạch thiên. Lẽ nào lần này đại hiệp minh gặp xét đánh kỳ thực chính là Thạch Tiểu Sơn tại độ thiên kiếp? Một cái lao giả mặt đen hỏi, người này Phương Thiên Học Viện Thái Thượng Liêu Chí. Tám thành đúng rồi, đoán chừng Thạch Tiểu Sơn là đột nhiên cảm ngộ đến cái gì mới đưa tới đại thiên kiếp. Chuyện đột nhiên xảy ra, Thạch Tiểu Sơn cũng không ngờ tới lại đột nhiên đột phá, tránh đã không còn kịp rồi. Cho nên, mạo hiểm liền ở Mạc Dương đỉnh độ thiên kiếp. Kết quả, đại hiệp minh tử thương nặng nề. Ha ha ha, đây là ý trời. Một bạch thiên cạc cạc cười nói. Ngươi trả cười đến lên tiếng, Thạch Tiểu Sơn bước vào nhân tiên sơ vị cảnh. Chuyện này đối với chúng ta hồn cung tương đương bất lợi a. Liêu Chí lườm một cái. Ngươi cũng không thể để cho ta khóc đi, bất quá, tuy nói Thạch Tiểu Sơn đột phá, thế nhưng, khẳng định tổn thương trọng thương, không có 10 năm 8 năm khó có thể khôi phục đến cường thịnh tình hình. Mà lần này đại hiệp minh tổn thất nặng nề, trong vòng mấy năm đều khó có thể khôi phục nguyên khí. Bởi vậy, tạm thời mà nói, bọn hắn nên không dám có động tác lớn rồi. Cho nên, chúng ta phải tăng nhanh nhất thống phương thiên vực tiến trình. Đến lúc đó, cùng đại hiệp minh đỉnh cao quyết đấu. Một bạch thiên nhất mặt bá phạt nói. Muốn nhất thống phương thiên vực bước thứ nhất liền muốn tiêu diệt lục phiên quốc, chỉ cần chiếm địa bàn của bọn họ, phương thiên đảo chúng ta chiếm hơn một nửa. Liêu Chí nói. Ừm, nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt đạt đến cái gì tầng thứ. Gục Sĩ gật gật đầu. Ngũ Lăng Thiên hướng về trong quang cầu đầu nhập vào một cọng lông, không lâu bắt đầu xoay tròn thiên địa bảng, một phút sau, quả cầu ánh sáng kia chậm lại. Hơn nữa, ngừng lại, lộ ra tên Tiêu Thất Nguyệt đến. Tiêu Thất Nguyệt, không cảnh hiện ra không cảnh. Mới hiện ra không cảnh, ta an tâm. Một bạch thiên khinh thường cười to một tiếng. Ta còn tưởng rằng hắn đã sớm không thiên một thể rồi. Liêu Chí một sờ cái cằm cũng yên lòng. Các vị, thanh nhiệm vụ lần này giao cho ta. Tiểu tử kia lừa gạt ta, cái này bảo đảm đem hắn đánh ị ra xịt đến. Lúc này, một đạo âm lệ tiếng cười truyền đến, quỷ vương đã tới. Tiêu Thất Nguyệt là lục phiến quốc trụ cột tinh thần, cây đổ bầy khỉ tan, hắn vừa chết. Lục phiến quốc quần hùng vô chủ, gần như thì xong rồi. Liêu Chí nói ra. Cũng tốt, vậy thì phiền phức quỷ vương một chuyến. Các vị làm tốt chuẩn bị, một khi Tiêu Thất Nguyệt sinh tử, chính là chúng ta cấp tốc chiếm lĩnh phương thiên đảo thời điểm, không có khả năng cho đại hiệp minh thừa dịp cơ hội. Bất quá, quỷ vương, Tiêu Thất Nguyệt người này hành tung bất định, ngươi làm sao tìm được hắn ngược lại là cái vấn đề. Gục Sĩ hỏi. Ha ha ha, cổ trưởng lão quá khinh thường ta quỷ vương rồi. Ta nhưng là tinh khiết hồn phách chi thể. Tiêu Thất Nguyệt lần trước đi vào tuy nói làm được bí mật, thế nhưng, ta dùng đặc thù pháp môn vẫn là siêu tập đến một ít khí tức. Không phải ta thổi, chỉ cần hắn tại phương thiên trong đảo, tại không có đặc thù trận pháp hoặc đặc thù pháp bảo che đậy dưới, ta có thể rất dễ dàng tìm đến hắn. Quỷ vương đắc ý cười to nói. Vậy thì tốt. Cổ trưởng lão vô bàn một cái. Chương 1058, chủ quan mất mạng nhỏ. Đường về trên đường, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên đứng vững bước. Thiên địa đột nhiên tối tăm, còn như địa ngục giữa trần gian. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi là tên khốn kiếp, lần trước được ngươi lừa, bản quỷ vương lần này tuyệt không buông tha ngươi. Nguyên lai là Phương Thiên Học Viện thủ hộ hồn điện quỷ vương đã đến. Tiêu Thất Nguyệt cũng sửng sốt một chút, gia hỏa này làm sao tìm được chính mình. Nhân quả lưới một cái quét đi, nhất thời, phát hiện quỷ vương ánh mắt bên trong có một tia ánh sáng xanh lục co rút lại. Đại khái chính là nó, cái này gọi là thiên địa lục mang mắt, có thể phát hiện một ít đặc thù đồ vật. Bởi vì, này mắt có một ít chuỗi nhân quả công hiệu. Xem ra, sau này chính mình chả được chú ý một điểm, không phải vậy, thật có lật thuyền trong mương khả năng. A a, lừa ngươi thì thế nào, cái kia tương thịt móng heo cũng không tệ lắm sao. Tiêu Thất Nguyệt một mặt khinh thường nhìn xem hắn. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Rút gân lột ra, đem ngươi lỗ thành nhân móng gặm. Quỷ vương chọc tức. A a, ngươi thật đáng thương a tiểu quỷ vương. Không thăm dò đối phương nội tình liền đến, chẳng phải là cho ra đưa đồ ăn. Tiêu Thất Nguyệt một mặt lớn rồi cười cười, đối với loại này bán tiên thể cấp quỷ vương khác, hiện tại đã không uy hiếp gì rồi. Ha ha ha, quỷ vương cười đến nhanh trong túi ngựa ra sau. Buồn cười sao? Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng hỏi. Đương nhiên được cười, buồn cười quá. Tiểu tử ngươi liền hiện ra không cảnh mà thôi, lão tử lại kém cũng là một quỷ vương, đã sớm tu thành bán tiên thể, đáng thương, rốt cuộc là ai đáng thương? Quỷ vương một mặt kiêu căng nhìn xem hắn. Làm sao ngươi biết? Tiêu Thất Nguyệt cố ý ngụy trang đến mức có phần tức đến nổ phổi giáng dấp. Không biết chúng ta Phương Thiên Học Viện có một ngày địa chí bảo sao? Không phải vậy, hồn cung làm sao có khả năng đối một cái nho nhỏ học viện cảm thấy hứng thú? Quỷ vương ưỡn ngực lên, đắc ý phi phàm. Thiên địa bảng. Tiêu Thất Nguyệt bật thốt lên. Không sai, chính là thiên địa quả cầu ánh sáng, thuộc xưng thiên địa bảng. Không chỉ riêng này Phương Thiên Vực, liền vực ngoại mấy cái khu vực cường giả đều tại đây trên bảng danh sách. Thực lực của ngươi, chúng ta sớm mò thấy rồi. Nói cho các ngươi, ngươi đối thủ cũ, Hoàng Kim Đại Ca đã vị cực nhân tiên tầng thứ. Quỷ vương cười nói. Thật đúng là chuẩn xác không có sai sót ta. Tiêu Thất Nguyệt không thể không cảm thán một tiếng, may là chính mình có nhân quả che đậy, ngoại hiện xác thực là hiện ra không cảnh thực lực. Điều này nói rõ, thiên địa bảng đều không thể nhìn ra của mình nhân quả, xem ra, nhân quả mắt thực sự là siêu thoát thiên địa ra tồn tại. Nó rốt cuộc là cái thứ gì? Đó là đương nhiên. Tất cả cao thủ, bao quát không bỏ sót, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đương nhiên, thiên địa bảng cũng có khác biệt. Cái này khác biệt dẫn cũng vẹn vẹn tại một cái tiểu cảnh vị trong lúc đó. Thêm vào cái này, ngươi tối đa cũng liền không thiên giới mà thôi, ta còn sợ ngươi sao? Quỷ vương đắc ý miệng đều vui cười sai lệch. Thật sao? Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên thần bí cười cười, một vòng ánh sáng tránh qua. A, ngươi, đó là cái gì? Quỷ vương sợ hết hồn, ngơ ngác nhìn Tiêu Thất Nguyệt sau lưng đạo ra càn khôn khâu, con ngươi đều suýt chút nữa chừng rơi xuống đất rơi xuống. Ngươi nói xem. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Nhân tiên khâu, không thể, ngươi tại sao có thể là nhân tiên? Đó là tuyệt đối không thể nào, ngươi mới bao lớn, đánh chết ta cũng không tin. Tiểu tử, đừng tưởng rằng làm ra cái gì hoàn lại đến lắc lư lao tử, lên hồi thứ nhất phải trả hội họp hồi hai sao. Quỷ vương xì một tiếng. Đi ngươi sao được lắc lư? Tiêu Thất Nguyệt thân thể loáng một cái, nhân tiên hoàn hướng phía trước một cái xoay tròn, càn khôn đảo ngược, một cái liền chụp chúng vào quỷ vương. A, thật là nhân tiên hoàn A, ta A. Cứu mạng A. Tiêu Thất Nguyệt là nhân tiên A. Cái này đáng chết thiên địa bảng, ngươi hại chết ta rồi. Quỷ vương thống khổ dãy rủa, bất quá, uổng công vô ích. Nhân quả thôi diễn, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy hồn điện bên trong mấy lao giả. Cái kia thập trưởng lão gục xí lợi hại nhất, rõ ràng cũng là vị nhân tiên cảnh cường giả. Nếu bài vị thứ 10, xem ra, hồn cung thực lực cũng không sai A. Nếu đến rồi, vậy thì một lưới bắt hết. Tiêu Thất Nguyệt lập tức làm quyết định, đi vòng hướng về không trung trận lóe. Thẳng đến Phương Thiên Học Viện mà đi. Vận khí không không sai, mấy tên tất cả hồn điện bên trong chờ quỷ vương nhấc theo đầu của mình đến lĩnh thưởng. Bá. Quỷ vương được Tiêu Thất Nguyệt một cái đập vào hồn điện. Không tốt. Cổ trưởng lão một tiếng giống to đứng lên hướng bên ngoài một trưởng bộ tới. Soạt. Linh chi qua trong dây lát hóa thành một thanh linh chi linh đại đao từ không trung nhảy tướng mà ra, chuẩn xác chém trúng cổ trưởng lão, tên kia trên người một khối hồn bài hướng bên ngoài đổi mạng vỗ một cái, miễn cưỡng tránh thoát. Chỉ bất quá sau một khắc, linh chi đao hướng về nghiêng nơi vừa bổ, cổ trưởng lão hai đuổi phun tiên huyết bay mất. Hiện trường hỗn loạn tương bừng, thái thượng Liêu Chi cùng với Ngũ Lăng Thiên muốn chạy trốn. Nhưng là, yêu cơ xanh lam cùng phi thiên nô công nhưng cũng là nhân tiên cảnh đại yêu, sao có thể tùy theo bọn hắn đào tẩu. Chiến đấu. Vẹn vẹn mấy phút liền kết thúc, mà hồn điện cho sớm Tiêu Thất Nguyệt thiên bố che đậy, bên ngoài học viện tất cả mọi người không phát hiện bên này đã đại loạn rồi. Thiên địa cầu, quả nhiên chí bảo. Mở ra vết nứt. Thiên địa quang cầu như thang máy bình thường thăng tới. Nhìn xem cái này lóe lên huyền quang quả bóng nhỏ, Tiêu Thất Nguyệt ánh mắt có phần mê ly. Chỉ bất quá lệnh Tiêu Thất Nguyệt có chút buồn bực, thiên địa bảng quả cầu ánh sáng hiện nay chỉ cho thấy phương thiên vực bộ phận cao thủ xếp hạng cùng thực lực. Không nghĩ tới Mét cho đòi đã khóa nhập nhân tiên cảnh giới. Thật giống mới vừa đột phá không lâu. Yêu cơ xanh lam nói ra. Hắn không tính kỳ quái nhất chính là tiên đài vườn Khương Giật Thiên rõ ràng do không cảnh độn không giới lập tức bao táp vào nhân tiên vị trí, thăng liền vài cấp A. Phi Thiên Ngô Công bình phẩm từ đầu đến chân nói. Khương Giật Thiên người như thế một lòng ở chỗ dược đạo, một khi nghị thông suốt, có thể liên phá cấp ấy. Bởi vì, Thương Thiên Tử không phụ lòng hữu tâm nhân. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ma thần thiên quả nhiên có người tiên cường giả. Yêu cơ xanh lam nói. Ngàn phu động thiên cũng có. Phi Thiên Ngô Công nói. Làm sao lại Vọng Nguyệt Hồ không có? Người xem, họ Lạc giống như đều chỉ có bán tiên thể mà thôi. Lẽ nào Vọng Nguyệt Hồ chỉ là có tiếng không có miếng? Yêu cơ xanh lam một mặt kinh ngạc. Cái này khó nói, ngươi xem, Vũ Lâm Quốc Âu gia cũng chỉ đến bán tiên thể mà thôi. Còn có, Như Hoa Tiên Tử, Thanh Liên, Âu Liên, Vương Đình Linh Chi làm sao cũng không tại bảng danh sách bên trên. Phi Thiên Ngô Công vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không rõ. Thiên địa bảng cũng không phải văn năng, việc này thượng, không có vô địch tồn tại, cũng không khả năng có không gì không làm được bảng danh sách. Chính là thần tiên cũng có ngủ gật thời điểm. Bất quá, chí ít, nó vẫn là có tương đối lớn chỗ tốt. Chí ít. Chúng ta có thể từ đó biết một số người thực lực, để ứng đối. Tiêu Thất Nguyệt suy nghĩ nói ra. Cổ trưởng lão, làm sao thu lấy thiên địa quan cầu? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ta biết, mặc dù là ta không trả lời ngươi cũng sẽ trực tiếp dùng siêu hồn thuật. Bất quá, lúc đó sẽ khiến ngươi tương đương thất vọng. Bởi vì, thiên địa này bảng căn bản là không cách nào di chuyển. Không phải vậy, hồn cung đã sớm đem nó mang đi. Gu Xỉ nói ra. Chúa công, hắn khẳng định đang gạt người. Vẫn là trực tiếp siêu hồn chính là. Yêu cơ xanh lam nói. Ha ha ha, không phải ta gủ xì giảng câu mạnh miệng, ngươi chính là siêu cũng vô dụng. Gủ xì cười thoải mái lên. Thật sao? Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, nhân quả thần thông thẳng vào. Thì ra là như vậy. Tiêu Thất Nguyệt khỏe môi nhếch lên nhất cổ cân nhắc nhi y hệt ý cười. Đương nhiên, ta là hồn cung thập trưởng lão. Hồn cung là địa phương nào, lấy hồn phách tu luyện làm chủ tông phái. Đối với nhân vật trọng yếu khẳng định đều có bảo vệ biện pháp, ta chi hồn phách cho sớm phong ấn, không cần nói ngươi, liền là nhân tiên trung cực vị cường giả cũng khó có thể lay động. Cho nên, ngươi có thể phá hủy của ta thúc thân gia cốt, thế nhưng, hồn phách của ta lại là bất tử bất diệt. Guxi một mặt phách lối nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Chương 1059, Diệt Phương Thiên Học Viện. Ừ được, ta trước cạn ngươi gần chết lại nói. Chí ít, muốn cho ngươi nhận hết ra thịt nỗi khổ. Phi Thiên Ngô Công chọc tức. Đầu phía trước tua vòi một cái đâm tới, liền đâm mười mấy lần, bất quá, có vẻ như gù xì một điểm đều không phản ứng. Ha ha ha, da thịt nỗi đau cùng hồn phách liên kết. Ta đây hồn phách được bảo hộ rồi, tại sao da thịt nỗi đau? Ngươi chính là đem ta đại tá tám mảnh thì lại làm sao, chỉ cần hồn phách bất tử bất diệt, một khi tìm tới thích hợp thân thể, ta gù xì như thường phục sinh. Hơn nữa, lao tử dáng dấp như vậy làm cũng không phải lần đầu rồi. Gù xì càng thêm hung hăng, thậm chí tương đương tùy tiện cười to mở ra. Thật sao? Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, trực tiếp bắt hắn lại nhân khí tàn nhẫn năm tới. A. Gu Xi nhất thời đau đến hét thảm một tiếng, nước mắt nước mũi đi ra cùng với. Đau nhức không? Tiêu Thất Nguyệt cười cười nhìn xem hắn. Ngươi, ngươi là thiên cực vị cường giả, không thể, tuyệt đối không thể. Bất quá, ngươi, ngươi đối với ta đã làm gì? Gu Xi có phần hốt hoảng. Ngươi không phải là nói không đau sao? Tiêu Thất Nguyệt âm hiểm cười nói. Nhân quả hóa thành đại đao tại gủ xì nhân khí thượng chém liền mấy chục lần. A, đau chết ta rồi. Cung chủ, cứu mạng A. Cung chủ, gọi ngươi ra tiêu ra ra đều không quản sự rồi. Tiêu Thất Nguyệt lại chém lại rút. Gủ xì đau đến đầy đất nhi lan lộn, nhưng là trên người một điểm huyết đều không nô ra. Bởi vì, nhân khí liền là nhân thể tinh khí thần kết hợp thể. Đánh vào nhân khí thượng, đau nhức tại sâu trong linh hồn. So trực tiếp nhục thân dằn vặt càng là tàn khốc gấp trăm lần. Tình cảnh này, đó là nhìn đến Thái Thượng Liêu Trí đám người cả người trực đả rong dài, xem Tiêu Thất Nguyệt ánh mắt như là tại xem một con ma quỷ. Ta không dám. Gu Xí lăn lộn hướng về Tiêu Thất Nguyệt quỳ xuống, liên tục dập đầu. Kẻ này bởi vì hồn phách có phong ấn bảo vệ, cho nên, trên căn bản không hưởng qua đau mùi vị. Cái này đầy người cho Tiêu Thất Nguyệt rằng co một trận, sớm đau nhức bể mật nhi rồi. Nhân quả thôi diễn. Tiêu Thất Nguyệt tiên khí thăm dò vào. Kết hợp kim cấp vũ thuật, không lâu, liền thôi diễn đã đến phong ấn gủ xỉ thời điểm. Phát hiện là một cái toàn thân hắc khí vần quanh, trên đầu mọc ra một con ngưu đầu góc lão giả ở một tòa âm trầm, bốn phía có treo ngưu đầu tượng gỗ cung điện dưới mặt đất bên trong đã hạ thủ. Mà trong cung điện dưới lòng đất cung phụng chính là một con ngưu đầu mã diện quái vật. Chẳng lẽ là địa phủ trong truyền thuyết ngưu đầu mã diện? Tiêu Thất Nguyệt suy nghĩ một chút buồn cười. Guxi, tuy nói ta nhất thời nửa phần giết không chết ngươi. Thế nhưng, tuyệt đối có thể sống sống tay giàn vặt chết ngươi. Tiêu Thất Nguyệt âm trầm nói ra. Ừ, Tiêu Hoàng, ngươi. Ngươi muốn thế nào? Guxi được làm sợ, vội vàng gật đầu nói. Quy thuận, bổn hoàng còn thiếu một cái thiếp thân thị vệ. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ta Guxi nhất thời mặt đều đen rồi, gọi lao tử một vị tiên nhân cho ngươi làm thị vệ, quá no ư được mất thể diện. A. Tiêu Thất Nguyệt chém liền 10 đao, Guxi hét lên một trận, nhanh chóng dập đầu nói, ta nhận, bất quá, nếu như phong ấn không thể giải trừ, ta lúc nào cũng có thể được hồn cung phát hiện. Hơn nữa, nếu như ta đi theo ngươi, Tiêu Hoàng ngươi cũng rất nguy hiểm. Cung điện dưới mặt đất, bốn phía trên vách tường có ngưu đầu. Phải hay không một cái hắc y sừng châu láo giả đã hạ thủ? Tiêu Thất Nguyệt miêu tả hỏi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Guxi một mặt kinh hãi. Bên cạnh tứ phương hồn khiến một bạch trời cũng là một mặt ngốc si, bao quát thái thượng Liêu Chí. Bởi vì, ba người này đều bị phong ấn qua linh hồn, như Ngũ Lăng Thiên bực này mặt hàng còn chưa đủ tư cách hưởng thụ hồn cung loại đãi ngộ này. Dù sao, Ngũ Lăng Thiên chỉ phụ trách phương thiên học viện, không cách nào thâm nhập hồn cung hạch tâm. Bùn hoàng pháp nhãn thần thiên, chuyện thiên hạ có mấy cái ta không biết. Không nói, ta hiện tại liền giúp ngươi giải quyết mất những phiền toái này. Tiêu Thất Nguyệt nói, nhân quả đưa vào. Nhật Nguyệt Tấn không ngừng đánh vào cái kia ngưu đầu mặt ngựa phong ấn quăng lên. Bất quá, có vẻ như không có hiệu quả. Chẳng lẽ là ông lão mặc áo đen quá mạnh mẽ nguyên nhân? Nghịch hướng nhân quả. Đột phá nhân tiên sơ vị cảnh sau, Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt lại tăng lên một hạng chức năng mới, có thể căn cứ đã biết đồ vật đi nghịch hướng suy đoán ra khuyết điểm của nó. Không lâu, một đạo tin tức truyền đến. Ngưu đầu mã diện phong in dấu thuật, thuật này trên căn bản không có khuyết điểm. Nếu như muốn loại bỏ thuật này, trừ phi thực lực ngươi so với người thi thuật còn cường đại hơn, là có thể trực tiếp dùng hồn phách lực lượng phá hủy phong in dấu chi ấn, giải quyết phiền phức. Cái kia sừng châu lão giả tên gọi là gì? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ngưu thần gia. Liêu Chí vội vàng nói. Cái này hẳn không phải là tên thật. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Tên thật chúng ta cũng không rõ ràng rồi, chỉ biết là gọi hắn là Ngưu thần gia. Guxi gật gật đầu. Như vậy à? Nếu như muốn từ thiên địa trên bảng danh sách tra được công lực của nó tiểu không khả năng rồi. Yêu cơ xanh lam nói. Đúng là như thế, bất quá, ta nghĩ một chút biện pháp. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu, một cái xoáy xoay lên thiên địa bảng. Về sau thanh hết thể họ như người đều tập trung lại, bất quá lệnh Tiêu Thất Nguyệt có phần thất vọng. Ha ha ha, vẫn là chúa công thông minh. Ngưu thần gia đoán chừng họ ngưu rồi, ngươi xem, nơi này không thì có cái gọi ngưu siêu quân gia hòa sao. Quá cường đại, nhân tiên tiểu cực vị a. Yêu cơ xanh lam cười nói. Khẳng định chính là hắn. Phi Thiên Ngô Công gật đầu nói. Không phải. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp lắc lắc đầu. Không lâu, nhân quả thanh sừng châu người áo đen khí tức toàn diện bố điểm vào thiên trên địa bảng. Quả nhiên có hiệu quả rồi, thiên trên địa bảng lại có phản ứng. Một cái tên là Ngựa Thần Tùng Gia Hỏa đưa tới Tiêu Thất Nguyệt quan tâm. Bởi vì, cái tên này khí tức cùng nhân quả thôi diễn đến hắc ý sừng châu láo giả khí tức như thế. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi thở dài. Người ta cũng là vị tiểu cực vị cường giả. Theo như tin tức thượng biểu hiện xem, chính mình trừ phi thực lực siêu hơn người tiên tiểu cực vị, cái kia chính là trung cực vị cường giả. Mình bây giờ tài tử tiên sơ vị, chính giữa trả cách một cái địa vị cao cùng tiểu cực vị mới có thể đến đạt trung cực vị, ba cái tiểu cảnh giới, thực lực của mình hiện tại nhiều nhất cùng địa vị cao huề nhau. Trên lệch hai cấp bậc, cường lực phá phong căn bản liền không thể nào. Sẽ không những khác pháp môn. Tiêu Thất Nguyệt chính suy nghĩ. Bên kia lại chuyển tới một đạo bổ sung tin tức. Có thể tìm được cùng người thi thuật tương khắc đồ vật tiến hành công kích, như thế thứ nhất, liền không cần còn mạnh mẽ hơn hắn rồi, thậm chí, nhược một cái tiểu cảnh vị cũng có thể loại bỏ phong ấn. Tương khắc. Cái này sừng châu lão giả trên đầu dài ra một cái sừng châu, chẳng lẽ là một con ngưu đầu thú. Nhân quả mượn gục xí nhân khí thôi diễn đến sừng châu người lúc một cái cháo đã đến trên đầu hắn lần nữa tiến hành hai tiến thức thôi diễn. Trước đây nhưng là làm không được, bất quá. Xuất hiện tại chính mình nhân tiên cảnh, thử một chút cũng không sao. Bất quá, làm vất vả, căn bản là không có phản ứng. Tiêu Thất Nguyệt không tin cái này tà, gia tăng vu thuật điều động, quả nhiên, vòng sáng hơi động có phản ứng. Thời không lần nữa hướng phía trước đẩy mạnh, không lâu, một con ngưu xuất hiện tại Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. Nãi nãi, ngươi quả nhiên là một con ngưu. Hơn nữa, vẫn là một con trâu hoang. Ngưu loại này dã thú thiên địch nhưng liền có hơn, như bách thú chi vương sư tử. Lão hổ các loại đều có khả năng nguy cơ đến tánh mạng của bọn nó. Bất quá, đây chính là một con nhân tiên tiểu cực vị ngưu, không phải phổ thông ngưu, vậy khẳng định được tìm tới một con nhân tiên cấp khắc tinh mới được. Tiêu Thất Nguyệt nghĩ tới chín yêu vực, nếu nó là viễn cổ yêu tộc chỗ ở lại, không chắc có thể tìm tới một con cấp bậc cao sư tử hoặc lão hổ. Huống chi, Tiêu Thất Nguyệt bát tinh bảo tháp bị hủy rồi, cũng cần một tòa cựu tinh bảo tháp đến tăng cường thực lực của mình. Thế là, ngựa không ngừng vó trực tiếp chạy tới chín yêu vực. Ha ha ha, chúc mừng Mét tổng tháp chúa ơi. Vừa thấy được Mét cho đòi, Tiêu Thất Nguyệt một mặt cười dẻo kẹo chúc mừng nói. Ừ, Tiêu Thiên Khiến lời này nơi nào nói tới. Mét cho đòi kinh ngạc, hỏi. Tổng tháp chủ, ngươi không cần gạt chúng ta Tiêu Thiên Khiến cho, khiến hắn cao hứng một cái cũng không phải chuyện xấu. Đại trưởng lao trái thiên nhất mỏ trồng dâu, cười nói. Nguyên lai là ngươi nói a. Mét cho đòi bừng tỉnh ngộ đạo, nhìn đại trưởng lão một mắt, nhưng là có chút trách hắn lắm mộm. Chương 1060, Thượng Đệ Bát Tầng. Chính mình đột phá việc chỉ có trái thiên nhất người biết, chính là phu nhân hải tử chính mình cũng thật tốt. Tháp chủ đã hiểu lầm, ta nhưng chưa nói. Trái thiên nhất mặt đứng đắn lắc đầu. Cái này cũng lạ. Mét cho đòi sướng sở, hắn là tuyệt đối tin tưởng trái ngày, không khỏi nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Không cần đoán, ta chiếm được thiên địa bảng. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ha ha ha, thì ra là như vậy. Mét cho đòi cùng trái thiên đồng thời đều vui vẻ. Xem ra, thiên địa bảng thật đúng là thần kỳ a. Bất quá, hiện tại rơi vào chúng ta trong tay, cũng yên lòng. Mét cho đòi một màn dâu mép nói ra. Đáng tiếc, ai trái thiên nhất kiểm thái sắc. Đại trưởng lão không cần nụ trí, ngươi cuối cùng là đã vượt qua thiên kiếp cửa ải này. Sau này chỉ cần lại tăng cường tôi luyện, một khi cảm ngộ đến thiên đạo chí lý, sớm muộn cũng sẽ đạp phá nhân tiên cửa ải này. Mét cho đòi an ủi, bởi vì hai người đồng thời độ kiếp. Kết quả, Mét cho đòi quá rồi, trái thiên làm nửa hạ cờ công trình đi ra, may là mở ra 9 tầng yêu tháp mới rơi xuống nửa cái mạng xuống, thành tựu thân thể bán tiên. Bất quá, tòa kia 9 tầng yêu tháp cũng làm hỏng. Khó khăn. Trái thiên có chút buồn bực. Chỉ ít, lần sau đụng tới thiên kiếp lời nói tả trưởng lao chính là hai tiếng cung, xe nhẹ chạy đường quen, còn có cái gì không qua được mấu chốt, điểm quyết định. Tiêu Thất Nguyệt nói. Không giống nhau. Trái thiên có phần đủ rũ. Hơn nữa, nhân khí bên trong có sâu đậm lo lắng. Ai? Quả thực có chút phiền phức. Bởi vì, đại trưởng lão yêu tháp phá hủy. Mét cho đòi thở dài. Phá hủy lấy thêm một tòa là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ngươi, thật sự cho rằng 9 tầng yêu tháp là rau xanh củ cải, tùy ý nhưng rút ra. Đây chính là 9 tầng yêu tháp, đứng đầu nhất yêu tháp, toàn bộ 9 yêu vực cũng là mấy tòa mà thôi. Trái thiên hừ hừ nói. Không phải còn có một tòa vạn năm quả đen đấy sao? Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Đích thật là người, bất quá, con kia vạn năm quả đen quá khó khăn hàng phục. Trái thiên lắc lắc đầu. Xem ra, các ngươi thử qua. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Tự nhiên thử qua, tả trưởng lão nhưng là đại trưởng lão, không có 9 tầng yêu tháp sao được. Bất quá, việc này chúng ta cũng không giúp đỡ được. Bởi vì, 9 tầng yêu tháp là duy nhất. Ta đã có được một tòa, liền có thể không lại cướp đoạt một tòa rồi. Nếu như còn dám lòng tham, át gặp chín yêu thiên phạt. Mét cho đòi một mặt nghiêm túc nói. Ta lần này trở về cũng là muốn một tòa 9 tầng yêu tháp, bởi vì, 8 tầng đã bị phá hủy. Tiêu Thất Nguyệt nói. Người nhà ngươi trái thiên đô đau lòng được cắn răng nghiến lợi. Coi như vậy đi, nếu phá hủy cũng không có biện pháp. Lục phiến quốc gần nhất bận rộn, cường địch áp sát, như vậy đi, vậy thì lại mở ra một cái, ngươi có thể lại tiến vào làm một tòa 8 tầng. Mét cho đòi khoát tay háo một cái. Cái này rõ ràng là muốn mở cửa sau rồi. 8 tầng ta không có hứng thú. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Tiểu tử ngươi lòng ham muốn không nhỏ, 8 tầng đều không có hứng thú, lẽ nào ngươi còn muốn 9 tầng? Trái thiên có phần khinh thường nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, trong lòng tự nhủ ngươi liền hiện ra không cảnh mà thôi, không có tư cách đi tranh cướp 9 tầng. Huống chi, chính là cho ngươi ngươi cũng không bắt được, lão tử trả hết cách rồi, ngươi có thể có biện pháp. Không bằng để cho hắn thử xem. Mét cho đòi nói ra. Tổng tháp chủ không thể, ngươi đây là hại hắn. Không phải ta giảng mạnh miệng, ta thân thể bán tiên đều không làm gì được con quạ đen kia, hắn có thể đi, ta trái chữ ngược lại viết. Trái thiên cũng lên, bật thốt lên. Một cái đương nhiên lo lắng Tiêu Thất Nguyệt vọng nộp mạng, thứ hai, tự nhiên cũng có xem thường ý tứ rồi. Tả trưởng lao không được không hẳn ta lại không được. Tiêu Thất Nguyệt về kinh sợ. Hảo hảo, ngươi nếu không sợ làm mất đi mạng nhỏ, chúng ta liền để ngươi tiến đi một chuyến. Trái thiên chọc tức, mặt đều đen rồi. Ngươi có thể được đã suy nghĩ kỹ, ta đã nói với ngươi. Mấy ngày trước tả trưởng lao đi vào, suýt chút nữa nạp mạng, đây cũng không phải là chuyện giật gân. Mét cho đòi một mặt ngưng trọng nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Có câu nói thế nào, gan lớn ăn no, gan nhỏ chết đói, ta liền biện một cái đi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Đi. Trái thiên cho khí không chịu được, đứng lên hướng bên ngoài liền đi, làm mở đường tiến phong. Không lâu, mấy người trực tiếp đến tầng thứ 6. Cẩn thận một chút, không được nhanh chóng lui ra ngoài. Mét cho đòi lại lần nữa đinh ninh một phen, bay ra bảo tháp. Không lâu, một đạo hắc khí bốc lên, bên trong truyền đến vạn năm quả đen cái kia cạc cạc tiếng thét chói tai đến. Tiêu Thất Nguyệt vừa bước một bước vào đệ thất tầng. Tháp chủ, người đây là hại hắn. Tiêu Thất Nguyệt sau khi tiến vào, Trái Thiên đoán giận nói. Khiến hắn được chút dạy dỗ cũng tốt, đến lúc đó, thực sự không được chỉ có thể mét cho đòi nói ra. Tháp chủ, người đây chính là tại làm trái quy tắc, là muốn được chín yêu thiên phạt. Trái Thiên nhất nghe, biến sắc mặt. Có biện pháp gì, vì bồi dưỡng một thiên tài, ta chính là được thiên phạt cũng đáng. Chí ít, chúng ta có hy vọng rồi. Hơn nữa, lần trước Tiêu Thất Nguyệt đã chạm qua vạn năm quả đen, ta nghĩ, thực sự không được hắn cần phải có một thành đảo mạng hy vọng. Mét cho đòi nói. Ngươi nhà ngươi, đến lúc đó, hối hận đã trễ. Trái khí trời được ngồi xổm góc nơi sinh ngột ngạt đi rồi, liền cái ghế cũng không ngồi. Các, nhân tộc, lần trước đến cái lão đầu, hôm nay lại tiến đến một người tuổi còn trẻ em bé. Thật sự cho rằng ta lão nha tốt tính khi không ăn thịt người a. Cái này ra miệng thịt mềm nhắm rượu tốt nhất. Vạn năm quả đen tùy tiện nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Tên kia kích cỡ thật thô à, một tòa 10 tầng lầu đứng ở Tiêu Thất Nguyệt trước mặt bình thường Tiêu Thất Nguyệt chỉ có thể ngước nhìn nó lão nhân ra. Ngươi thật sống 10.000 năm. Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy cái này bên trong có vấn đề. Đương nhiên, 10.000 năm tính là gì? Quả đen nữa ngực lên, thập phần đắc ý. Một vạn năm trước thế giới này đến cùng thế nào? Tiêu Thất Nguyệt hết sức tò mò. Đó là đương nhiên không giống nhau, thời đại kia, toàn bộ là cường giả. Như ngươi loại này hiện ra không cảnh cho người ta xem cửa lớn còn tạm được, quá yếu yếu. Vạn năm quả đen nói ra. Vậy ngươi cũng chả có gì đặc biệt. Không phải vậy, làm sao sẽ cho cất vào tháp bên trong. Tiêu Thất Nguyệt một câu nói đi qua, suýt chút nữa tức chết rồi nó. Ai nói? Năm đó lão nhà ta cũng tu thành tiên thể rồi, chỉ bất quá, nhất thời chủ quan, độ thiên kiếp lúc chưa chuẩn bị xong. Liền rơi xuống nửa cái. Vạn năm quả đen nói. Ngươi chỉ bán tiên mà thôi, nhưng ta liền không rõ. Trái Thiên lão tiểu tử kia tại sao thua được như vậy thảm. Bên ngoài thông qua tháp cảnh chính quan sát mét cho đòi không khỏi nao nao miệng, thật không tiện cười. Hắn tính là thứ gì, lão tử vạn năm rồi, hắn mới bao lớn, nhiều lắm mấy trăm tuổi mà thôi. Mèo ra hoa cáo, hắn trả nộn, một cái tiểu hoa hoa. Ngày đó chả muốn thu phục lão tử, kết quả, được ta một cánh phiến được kêu trời trách đất, kẻ ra quần. Nếu không phải xem ở hắn là đại trưởng lao phân thượng, lao tử sớm đi tiểu đốt giết hắn linh hồn. Vạn năm quả đen thổi đến mức nước bọt tung tóe, trái khí trời được suýt chút nữa hộc máu. Người sao được tới tắt? Lao tử ca chết ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời lửa cháy, một quyền đánh tới. Đến a, lão nha ta liền đứng đấy cho ngươi đánh. Vạn năm quả đen căn bản là không có động, bất quá, sau một khắc, rít lên một tiếng âm thanh truyền đến, tên kia bị đánh cho lông chim bay loạn, một cái lăn lộn trên mặt đất. Còn không bỏ lên lại bị Tiêu Thất Nguyệt tàn nhẫn đạp mấy đá, nhất thời lại lăn va lên. Tiêu Thất Nguyệt theo sát thượng, bùm bùm cạch cạch một trận manh liệt rút. Hơn nữa, hai bút cùng vẽ, nhân quả chi tay nắm lấy quả đen điểu khí liều mình chém chém chém. A, đau chết ta rồi. Cứu mạng A. Có phục hay không? Ta là vạn năm quả đen. Đánh chết ta rồi, đau nhức A. Phục sao? Phục, ta phục rồi, toàn phục rồi, đừng đánh nữa, Tiêu Hoàng ra ra. Tình cảnh này nhìn đến tại trước gương mét cho đòi cùng Trái Thiên chố mắt ngoác mồm, một mặt ngốc si. Bởi vì, vạn năm quả đen đem đầu đều suýt chút nữa có phá. Được rồi, tả trưởng lão, đưa cho ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nắm lấy cái kia tòa điêu khắc có quả đen bảo tháp hướng bên ngoài ném đi, trái trời còn không phản ứng lại. Nhanh chóng tiếp tháp nhỏ máu nhận chủ A đại trưởng lão. Mét cho đòi vội vàng kêu lên. Ta tả trưởng lão nhất thời không phản ứng lại. Chương 1061, bước vào đệ cửu tầng. Chả thất thần làm gì, lại chậm liền không còn kịp rồi. Nếu như quả đen đổi ý, ngươi có thể được khóc chết rồi. Mét cho đòi đều chọc tức. Được. Hay lắm Trái Thiên rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng nhỏ máu nhận chủ. Một vệt ánh sáng màu máu bay qua, lão này, điên rồi, hướng về chính mình bộ ngực đến rồi một quyền, vẫn cứ đem trái tim tinh huyết đánh ra một đại đoàn đến tới lên bảo tháp bên trên. Không lâu, hảo thu về. Cha cha. Thứ tốt, bảo bối tốt ta. So với ta lúc trước mạnh hơn. Trái Thiên vui mừng. Đừng đùa, ngươi xem, hắn đang làm gì thế? Mét cho đòi nói ra, Trái Thiên sững sờ, hướng về trong gương liếc một cái, nhất thời trợn tròn mắt. Không tốt, cho hắn phát hiện. Ừm, đệ bát tầng không biết được là cái gì, ngươi ta đều chưa tiến đi qua. Mét cho đòi nói. Tiêu Thất Nguyệt, không, Tiêu Thiên dùng đệ thất tầng còn có 3-4 tòa cựu tinh, ngươi lấy một tòa đi, đường thượng tầng thứ 8. Nơi đó đầu khẳng định nguy hiểm, chúng ta đều không đi lên qua. Trái Thiên nhanh chóng hô. 9 tầng yêu tháp có ý tứ gì, muốn liền muốn cường đại hơn. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, một quyền đánh vào đệ bát tầng trên cửa. Cách. Một tiếng tương tự với đánh giẫm tiếng vang truyền đến, môn chậm rãi mở ra, bất quá, mở được phi thường chậm chạp, thực sự là gấp chết người rồi. Bởi vì, nửa ngày mới mở ra một cái sợi tóc lớn khe cửa. Mét cho đòi cùng Trái Thiên Đô căng thẳng tới cực điểm, trong lòng bàn tay đều nặn ra mồ hôi đến rồi. Dù sao, cái này đệ bát tầng có những gì không biết cường đại tồn tại bọn hắn cũng không rõ ràng. Ừ, không tốt, tốt như là tiếng rồng ngâm. Trái Thiên tính đến, nhất thời kinh hãi. Khó đạo thứ 8 tầng yêu tháp là chân long bồi dưỡng ra được. Mét cho đòi cũng đổi sắc mặt, hai tay vùng ấy, 9 tầng yêu tháp nâng ở trong lòng bàn tay, một đám lửa từ trong tháp dọn ra co rối co lại, đã sớm làm được rồi liệu mình cứu giúp chuẩn bị. Chuyện gì xảy ra, của ta hỏa diễm bình thường không ngừng nhỏ như vậy. Nhìn xem trong tháp toát ra một đoàn trứng gà lớn hỏa diễm, mét cho đòi một mặt mơ hồ. Mà Trái Trời cũng mở ra mới vừa biết chủ vạn năm quạ đen bảo tháp, cái kia hiểu được con quạ đen kia mới vừa phách lối ự. Xê gọi một tiếng, đột nhiên hướng về trong khe cửa nhìn lên, sợ đến lập tức ự. Xê kêu một tiếng trốn vào trong tháp, nhiệm Trái Thiên như thế nào điều động, nó chính là không bước lên đầu. Phiền thoái, bên trong khẳng định có yêu thú mạnh mẽ. Ngươi xem, của ta quạ đen đều sợ hãi. Trái Thiên vội vàng nói, lẽ nào của ta Chu Tước cũng cho dọa hỏng rồi, cho nên, liền hỏa cũng không dám phun. Mét cho đòi có vẻ như đã minh bạch, một mặt lo lắng khẩn trương nói ra, Tiêu Thiên Dùng nhanh chóng lui về đến á không phải vậy, liền không còn kịp rồi. Đúng đấy, Tiêu Thiên Dùng lại chậm chỉ sợ thối lui trở về rồi. Bên trong khẳng định có nhân vật mạnh mẽ, vạn năm quạ đen đều dọa cho được thành con rùa đen rút đầu. Trái Thiên nói ra, cắc cắc cạc. Vừa nghe chủ tử nói như thế, vạn năm quạ đen bất mãn kêu vài tiếng biểu thị kháng nghị. Người nó mẹ trả kháng nghị, có loại bay ra ngoài đánh đệ bắt tầng trong tháp yêu thú à? Trái Thiên giận không chỗ phát tiết. Ta có không đốc. Vạn năm quạ đen rõ ràng thọt một câu. Bên trong có những gì, lẽ nào ngươi biết? Trái Thiên vội vàng hỏi nói. Quỷ hiểu được có những gì. Vạn năm quạ đen rõ ràng lừa một cái. Ngươi không biết sợ cái gì. Mét cho đòi ngạc một cái hỏi. Phản chính là không biết, bất quá, ta cảm thấy quá kinh khủng. Ngươi xem, ngươi Chu Tước cũng không khá hơn chút nào, liền hỏa cũng không dám nói ra, càng đừng nói lo đầu. Vạn năm quạ đen hừ hừ nói. Gào. Lại là một đạo tiếng vang nặng nề rồng đến, toàn bộ yêu tháp đều hơi nhúc nhích một chút. Ba ba bá. Sau một khắc, chỗ khe cửa rõ ràng dò ra một con mao nhung nhung móng vuốt đến, cái kia móng vuốt còn có hoa văn. Lấy vân trắng làm chủ, đồ vật bên trong thật giống cũng nghẹn đến quá lâu, đổi mạng tới ra rồi khe cửa, đoán chừng là nghĩ ra được. Khe cửa rốt cuộc mở ra có nửa thước lớn, nhất thời, con kia mao nhung nhung sự vật tất cả dò xét đi ra. Là lão hổ. Trái Thiên kêu lên. Một con bạch hổ. Mét cho đòi gật gật đầu. Tả Thanh Long, hưu bạch hổ, không tốt, chẳng lẽ là thượng cổ tứ đại thần thú đời sau. Không phải vậy, vạn năm quạ đen sẽ không sợ đến dáng dấp như vậy. Trái Thiên đạo, túi đầu vừa nhìn, phát hiện lão quạ đen đều sợ đến nằm nhoài tại yêu trong tháp, toàn thân co giật, đột nhiên phát ra điên cuồng tựa như run rẩy không ngừng. Của ta Chu Tước cũng sợ hãi, ngươi xem, lông vũ toàn bộ đều dựng đứng lên, thật giống cái nhím. Mét cho đòi nhìn một chút. Gào. Một cái giống đặc biệt vang dội, nhất thời, yêu tháp lung lay, một cổ cường đại vô cùng áp lực truyền đến. Trái Thiên trực tiếp liền cho tiếng gào đánh ngã, mét cho đòi nhanh chóng điều động toàn thân tiên lực mới miễn cưỡng đứng vững thân thể. Nhưng là, áp lực càng lúc càng lớn, mặc dù là mét cho đòi cũng chỉ có thể điều động nghìn cân đọa thân thủ ổn định thân thể. Tiêu Thiên Dùng đoán chừng là thượng cổ thần thú bạch hổ đời sau, nhanh chóng lùi, rút lui à, rút lui. Trái Thiên chọc tức, một cái gọi người, khí nhất thời liền tiết một phần. Bá soạt một tiếng đệ lực trực tiếp đẩy ngã, quăng ngã cái vương bắt vượng Thái Dương. Chạy mau. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mét cho đòi cũng đuổi vội vàng kêu lên, một trường hấp hướng về phía trên thang lầu Tiêu Thất Nguyệt, muốn kiên quyết nó cho kéo trở về. Đều lúc này, lùi cũng không kịp rồi. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái, thân thể khôi nhưng bất động. Gào. Ha ha ha, thật lớn một người lớn sống sờ sờ, vừa vặn bữa ăn ngon, rất lâu không ăn thịt người rồi, ta thật vui vẻ à. Trắng hổ rít gào một cái bới ra rồi mở cửa. Nhất thời, một con điếu tình chán trắng đại hổ xuất hiện tại Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. Cái kia hổ đầu thượng màu trắng hoa văn rõ ràng, vàng bạc phối hợp, chân đạp đám mây, uy phong lấm lẫm, một cái liền đánh về phía Tiêu Thất Nguyệt. Xong. Mét cho đòi cùng Trái Thiên tâm bên trong thống khổ vừa gọi, không đành lòng xem Tiêu Thất Nguyệt trở thành hổ khẩu chi thực. Xuất sinh. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên gan to bằng trời chỉ vào Bạch Hổ giống lớn một tiếng. Tên kia kinh ngạc, rõ ràng trong nháy mắt ngừng tại không trung, duy trì đánh về phía Tiêu Thất Nguyệt tư thế. Lớn mặt người tất có dựa dẫm, lấy ra đến để hổ ra ta xem một chút. Bạch Hổ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt, con mắt trợn lên chuông đồng thô lớn. Ngươi xem ra hông của mang có xinh đẹp hay không? Tiêu Thất Nguyệt trước tiên rối ngón đầu tại Bạch Hổ trước mặt câu một cái, về sau ngón tay tới eo lưng giữa chỉ tay, điểm vào trên đai lưng. Bạch Hổ khinh thường mang theo nụ cười nhìn xuống. Bá soạn. Một cái nằm sấp thật đúng là nằm sấp được gọn gàng nhanh chóng, liền đầu đều kề sát ở Tiêu Thất Nguyệt trên giày. Ngoan, nghe lời là tốt rồi. Tiêu Thất Nguyệt đưa tay vô vô nó thật to đầu dưa. Ừ, Bạch Hổ vội vàng gật đầu, có chút gà mổ thóc tư thế. Mét cho đòi cùng trái thiên đốn lúc thành hai tôn hình người tượng gỗ. Chỉ bất quá tư thế không giống, một cái bất nhã nằm, một cái cúi mình thân thể nhìn xem. Được rồi, xem ngươi rất lâu chưa từng ăn thịt, đáng thương a. Cái này tương lợn thịt để ý vị không sai, trước tiên đau nhức gặm dừng lại đi. Tiêu Thất Nguyệt đưa tay, đập ra tê dần sách tương nóng heo, nhất cổ mùi thơm truyền đến, mét cho đòi cùng trái thiên không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Mà Bạch Hổ đã sớm rít gào một tiếng nào tới, liền chân đều đã vận dụng, hướng về trong miệng đổi mạng đút lấy. Ăn không ngon. Ừ, ăn ngon. Ăn ngon cực kỳ. Được rồi, đem ngươi xác trên lưng, chúng ta đi thôi. Tiêu Thất Nguyệt vỗ vô nó vai, Bạch Hổ đáp lời, một tòa 10 tầng yêu tháp xuất hiện, về sau lóe lên đi vào, không lâu, ngồi xổm ở Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. Ngươi làm nghe lời a, hiểu ý, ta thích. Tiêu Thất Nguyệt vừa xài bước thượng, cưỡi ở Bạch Hổ trên người. Vỗ một cái hổ cái mông, đi khởi. Gào. Bạch Hổ rít lên một tiếng, tháo chạy. Hít, ngươi phương hướng cảm giác làm sao kém như vậy, chạy giặt rồi. Tiêu Thất Nguyệt một cái vỗ vào Bạch Hổ trên người cười mắng. Bởi vì, nó rõ ràng phản tháo chạy đi trở về. Bình. Đệ bắt tầng yêu tháp cánh cửa rõ ràng thanh thúy đóng lại. Cái này làm lại là cái kia vừa ra à? Trái thiên nhất mặt một bức. Hẳn là đi vào làm quen một chút 10 tầng yêu tháp, hoặc là nói, 10 tầng yêu tháp yêu cầu đặc thù luyện hóa năng lực tùy tâm sử dụng. Mét cho đòi tự cho là đúng nói, đúng rồi, ngươi cũng nhanh chóng làm quen một chút con kia vạn năm quả đen. Chương 1062. Hỗn độn thạch. Ngược lại là, xem ta, thanh trọng yếu như vậy chuyện đều quên. Trái thiên nhất mỏ dâu mép, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu cùng vạn năm quả đen câu thông. Mà mét cho đòi cũng ngồi xuống, thính tư cảm ngộ. Tại đây yêu trong tháp cảm ngộ, làm ít mà hiệu quả nhiều. Ngươi kêu ta đi vào cần phải có chuyện tốt mới đúng. Tiêu Thất Nguyệt nhảy xuống lưng hổ. Chủ tử, nơi này đầu còn có một tòa 10 tầng yêu tháp. Bạch Hổ nói ra, cái tên nhà ngươi tâm nhãn không nhỏ. Phải hay không cũng muốn gọi ta đồng thời cầm. Cái này không thể được, được cho mét cho đòi lưu lại một tòa đi. Dù sao, cái này chín yêu vực còn cần hắn đến chủ trì sự vụ. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, cũng không tham lam. Không phải, đó là một con ba ba yêu, thực lực mạnh mẽ, đặc biệt là năng lực phòng ngự siêu cấp mạnh mẽ, ta theo chân nó đấu mấy ngàn năm cũng không thể đánh bại nó. Bạch Hổ nói, cho nên, trong lòng ngươi không phục, muốn gọi ta là ngươi ra mặt. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi có phần thấy buồn cười. Gia hỏa này, thật đúng là, đều sống mấy ngàn năm trả dáng dấp như vậy tiểu hài tử tỷ khí. Không phải, gần nhất ta mới phát hiện, nó tại ấp một quả trứng. Cái kia trứng đều ấp mấy ngàn năm đều không có thể ấp ra rùa nhỏ đến, khẳng định có vấn đề. Bạch Hổ dao động cái đầu nói ra. Xem ra, ngươi vẫn là hảo tâm. Không muốn để cho con ba ba thanh cả đời đều làm lỡ ở một viên phế trứng thượng. Tiêu Thất Nguyệt khen ngợi gật gật đầu. Ta mới không hảo tâm như vậy, ta hận không thể nó lãng phí toàn bộ tinh lực. Tốt hung hăng giáo huấn một phen. Bất quá, chúa công, ngươi nghĩ, cái kia trứng đều ấp mấy ngàn năm đều không có thể ấp ra tiểu nghẹn đến phải hay không làm quái lạ. Thứ hai, con ba ba yêu toàn thân đều là báu vật, dân chúng thể hư lúc đều yêu thích dùng hầm cách thủy con ba ba ăn dùng để bổ dưỡng thân thể. Con kia con ba ba nhưng là đã sống 10.000 năm láo tinh rồi, nó dưới trứng nhất định là vật đại bổ. Đây chính là một viên tiên trứng, hắc hắc, dạ như chúa công ăn, đoán chừng có thể tăng một cấp. Bạch Hổ âm cười cười. Cơ mờ nở, nhà ngươi nhóm này thật trưởng nghĩa. Con ba ba có như ngươi vậy hàng xóm cũng coi như là xui xẻo rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, cũng hết sức hiếu kỳ. Thế là đi tới, phát hiện lại là một tòa 10 tầng yêu tháp. Hơn nữa, tòa này 10 tầng yêu tháp lại là bảo vệ quanh ở trong nước. Con ba ba nhà, yêu thích sinh sống ở trong nước, cái này chẳng có gì lạ. Bất quá, làm Tiêu Thất Nguyệt dùng nhân quả mắt liếc một cái, nhất thời lấy làm kinh hãi. Ta thảo, nước ngập kim sơn A. Bởi vì, phương kia bảo tháp phòng trong có càn khôn, rõ ràng giả bộ một hồ chi thủy, đổ ra lời nói đoán chừng 6 phiến thành đô được bao phủ lại rồi. Lại một nhìn kỹ, quả nhiên, trong hồ sinh sống một con toàn thân mọc đầy rêu xanh cấp thấp thực vật con ba ba. Hơn nữa, vẫn là một con lục mao con ba ba. Mà con ba ba dưới bụng đẻ lên một viên trứng, cái kia trứng toàn thân một mảnh xanh biếc, giống như là một viên trạng ngọc trứng. Nhân quả che mặt, thôi diễn. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt lấy làm kinh hãi. Thế này sao lại là con ba ba sinh trứng, vốn là một cái hỗn độn thạch. Truyền thuyết, hỗn độn thạch cũng là trời xanh như trứng dạng trứng đá, tập linh khí của thiên địa sơ khai lúc hỗn độn linh quang mà sinh, tuyệt ép thiên nhiên đại bổ dược. Chẳng trách con này con ba ba cường hãn như vậy, liền tứ đại thần thú một trong bạch hổ đời sau đều không có cách nào làm sao nó. Bất quá, e sợ con này con ba ba cũng không nghĩ đến cái này trứng lai lịch lớn như thế, còn tưởng rằng là chính mình sinh ra được hoặc là nói cái gì rồi. Nếu không phải ngươi sinh, cho ngươi mỗi ngày đẻ lên cũng quả thực có chút lãng phí. Căn cứ biến phế thành bảo, ngu sao không cầm tinh thần, Tiêu Thất Nguyệt quyết định, đoạt. Ngươi lại đi khiêu chiến con ba ba, ta nhân cơ hội đoạt bảo. Tiêu Thất Nguyệt cùng Bạch Hổ thương lượng. Được được được. Bạch Hổ sướng đến phát rồ rồi, bệ bộn cuống quý gật đầu nói, nhất thời rít gào một tiếng xông hướng tòa kia 10 tầng yêu tháp. Con ba ba nhất thời cho thức tỉnh, dầm ào ào tiếng nước vừa vang, một phương màn nước bay lên hóa thành thủy thuẫn chặn lại rồi Bạch Hổ công kích. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Bạch Hổ vớt sắc tuy nói vô cùng sắc bén, thế nhưng, cũng không cách nào cào nát phương kia thủy thuẫn. Ta không có cách nào a cái này đáng chết con ba ba tình. Bạch Hổ đều gấp đến độ kêu la như sấm, bởi vì, nó cũng muốn tại Tiêu Thất Nguyệt cái này chủ nhân trước mặt biểu hiện một phen. Nhiều mất mặt a. Đến, ngươi lại công một lần, ta tại ngươi đối với phương hướng ngược lén lút một đòn, đến lúc đó, phương kia hỗn độn màn nước nhất định sẽ lỗ thủng. Con ba ba tất đi bù dò, đến lúc đó, ta là có thể lén lút làm việc cướp bảo bối rồi. Một khi mất đi hỗn độn thạch, lao nghẹn công lực tướng mất giá rất nhiều, đến lúc đó, chả không khỏi ngươi làm sao kéo sửa chưa nó. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Được được được, ta đi rồi. Bạch Hổ vội vàng gật đầu, lại là rít lên một tiếng, hổ ảnh nhất nhanh chóng, phi nhào tới. Lần này, Bạch Hổ có vẻ như vận dụng toàn lực, toàn bộ yêu tháp đều đang run rẩy. Ầm ầm ầm ầm hai tiếng nổ vang, quả nhiên, màn nước bình địa một tiếng nứt ra rồi một cái khe. Bạch Hổ đại hỉ, đưa ra hổ trảo tử bắt lại vết nứt biên giới hướng về hai bên kéo. Con ba ba vừa nhìn, cuống lên, nhanh chóng bò ra ngoài, dùng con ba ba xác lập tức chặn lại rồi vết nứt. Mà Tiêu Thất Nguyệt cười âm hiểm một tiếng một cái cuốn lên hỗn độn thạch đã nghi trốn, bất quá, nhất thời sửng sốt một chút. Đồ phá hoại, tảng đá kia cư nhiên như thế trọng, Tiêu Thất Nguyệt đều không xê dịch nổi nó. Lẽ nào cho làm định thân thuật các loại pháp thuật, Tiêu Thất Nguyệt tảo miểu qua đi có thể khẳng định không có, cái kia chính là chứng xác thực nặng. Truyền không đi, cứ như vậy lui ra Tiêu Thất Nguyệt không cam tâm, thế là truyền âm cho Bạch Hổ nói, cái này chứng rất nặng truyền không đi, ngươi nghĩ biện pháp ngăn cản con ba ba, ta phá hỏng viên này chứng. Được được được, đánh nát nó, con ba ba thì xong rồi. Trắng hổ rít gào tiếng như lôi, vú sữa mẹ khí lực đều xuất ra rồi. Song phương, có vẻ như rằng co lên. Tiêu Thất Nguyệt một cái nhân quả bọc lại cái kia ngọc trứng, tinh thần không gian áo khoác, hấp linh điều động, nhất thời, nhất cổ bạo ngược hỗn độn chi khí cho hút tới. Nhất thời, tâm thần rung lên. May là có cái này siêu cấp hấp linh, không quang năng hấp thu, vẫn là tinh luyện, không phải vậy, như thế cuồng táo hỗn độn chi khí căn bản là không cách nào hấp thu. Nào sẽ tươi sống làm loạn chính mình nhục thân, thậm chí, bạo thể. Một cái hấp đã trôi qua rồi mười mấy năm. Bên ngoài cũng đi qua sắp tới mấy tháng thời gian. Rốt cuộc, một ngày nào đó, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác cái kia trứng giật giật. Nhẹ. Kẻ này phá đại lực nhấc lên, trứng run rẩy một cái. Có cửa. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng vui vẻ, càng là điên cuồng hấp thu. Hỗn độn thiên trứng, thai nghén thiên địa. Lúc này, nhân quả trong không gian lộ ra một hàng chữ đến. Trong nháy mắt, long trời lở đất, toàn bộ rối loạn. Chỉnh cái tinh thần không gian xảy ra địa chấn, trời sập, lở đất rồi, nhật nguyệt tảm đạm. Tinh thần nhanh chóng không, lập tức tiến vào hắc ám thời kỳ. Không lâu, ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh truyền đến, thật giống vũ trụ vụ nổ lớn bình thường tiến vào một mảnh trong hỗn độn. Tốt như quá khứ vài tỷ năm, hỗn độn chuyển biến, hình thành sơn hà nhật nguyệt tinh thần, diễn sinh vạn vật. Tiêu Thất Nguyệt từ hỗn độn thạch bên trong phá thạch mà ra, hắn như bản cổ bình thường đỉnh thiên lập địa. Lại qua mấy vạn năm, man hoang tranh bá, triều đại diễn biến. Rốt cuộc, tất cả gió êm sóng lặng. Tiêu Thất Nguyệt ngạc nhiên phát hiện tinh thần không gian xảy ra biến hóa nghiêng trời. Tòa kia hình người núi vẫn còn, chỉ bất quá, thật giống nổi giữa không trung rồi. Mà sơn xuyên hà lưu hoàn toàn biến dạng, hoàn toàn chính là phương thiên vực phiên bản. Mà vũ vương bí cảnh, địa uyên đều bao dung trong đó. Chỉ bất quá, chả có vài chỗ thiếu hụt chỗ, khiến cho cái này tinh thần không gian bên trong phương thiên vực cũng không hoàn chỉnh. Tiêu Thất Nguyệt đứng thẳng tại tinh thần bầu trời, mắt nhìn xuống đại địa. Hắn chính là một tôn thần, hắn biết, mình đã lặng yên khóa nhập nhân tiên địa vị cao cảnh. Mà hắn càng thêm giật mình phát hiện, bị ngạn chi chu trên có một viên ngọc thạch vô cùng bắt mắt, nó không phải là viên kia hỗn độn thạch sao. Lúc này, bị ngạn chi chu thượng lộ ra một nhóm kim quang đại tự, thiên bố trình hợp, thiên vực hoàn chỉnh, bị ngạn chi chu, độ ta vạn thế. Có ý gì? Chẳng lẽ nói là thiên bố thu nạp hoàn toàn sau thì tương đương với đã nhận được phương thiên vực, đến lúc đó, mới có thể làm cho bị ngạn chi chu đi, cái kia độ của người nào vạn thế đâu này? Cái này ta khẳng định chỉ chính là vũ vương mét đổi sông. Xem ra, chính mình muốn tới từ mét cho đòi trong ký ức nhìn đến phương kia thần bí hòn đảo, còn cần làm nhiều chuyện như vậy. Chương 1063, Tam Túc Ố Quạ. Vành. Tư. Bạch Hổ đại đùa nghịch vi phong, con ba ba tinh cho hắn đánh không còn tinh khí, túi đầu đủ rũ, nhận thua. Hắc hắc, chúa công, thu rồi tòa này yêu tháp đi. Tuy nói ra hỏa này không bằng ta, thế nhưng, năng lực phòng ngự lại là siêu cường. Đồng thời, nó cũng nắm giữ thần thú huyền quy huyết mạch, tuy nói huyết mạch độ không bằng của ta Bạch Hổ huyết mạch chính thống, nhưng xác thực bất phàm. Bạch Hổ tay nâng 10 tầng yêu tháp. Một mặt hả hê. Cũng tốt. Tiêu Thất Nguyệt tiện tay cho thu rồi. Nhãn quang liếc một cái, phát hiện đệ bát tầng không gian còn có điểm nhấp nháy. Điều này nói rõ còn có 10 tầng cấp bậc yêu tháp, không bằng làm cái thuận nước dòng thuyền. Kẻ này tâm tư nhất chuyển, bây giờ thực lực tăng cường, lại tăng thêm Bạch Hổ con ba ba giúp đỡ. Rất dễ dàng liền bắt một con hắc ô nha, cửa mở ra rồi. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi nhìn ngó đệ cửu tầng, nhất thời, cảm giác một trận thần quang truyền đến, suýt chút nữa trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ư được. Liếc mắt nhìn đều phải chết người a, lão tử không chơi, lần tới trở lại. Kẻ này không dám thất lễ, biết đạo thứ 9 tầng căn bản cũng không phải là công lực của mình bây giờ có khả năng mạnh mẽ đột phá, lúc này, cửa mở ra rồi. Phát hiện mét cho đòi cùng trái thiên đô đứng đấy nhìn chằm chằm môn hộ. Thấy Tiêu Thất Nguyệt đi ra, hai người cũng thở phào nhẹ nhõm. Mét cho đòi, tòa tháp này đưa cho ngươi đi. Tiêu Thất Nguyệt ném ra tòa kia 10 tầng yêu tháp. A, không, vẫn là chúa công giữ lại. Mét cho đòi rôi rôi tay, lại cảm thấy thật không tiện, nhanh chóng lại rút tay trở về. Không nên, coi như vậy đi. Tiêu Thất Nguyệt thuận tay lại thu đi trở về, lúc này, truyền đến mét cho đòi ủng ục một tiếng làm vang dội tiếng nuốt nước miếng. Ta nói gạo cũ, muốn liền nhanh chóng muốn, vẫn là cảm tạ một cái, đừng tận cố lấy nuốt một ngụm nước miếng rồi. Trái thiên nói ra, ta mét cho đòi muốn được phát rổ, nhưng là, thật không tiện mở miệng A. Trong này cũng là một con quạ. Tiêu Thất Nguyệt nói. Còn có một chỉ, bao nhiêu năm, chẳng lẽ là 2 vạn năm. Dù sao, trái thiên na chỉ đều là vạn năm quả đen, cái này 10 tầng yêu trong tháp quả đen khẳng định lợi hại hơn, trái thiên nhất mặt hâm mộ nhìn xem. Ta muốn. Mét cho đòi rốt cuộc mặt dày rồi, một cái không người hướng về Tiêu Thất Nguyệt. Ừm. Tiêu Thất Nguyệt đưa cho hắn. Đa tạ. Mét cho đòi sâu sắc không người một cái cảm tạ, tiếp nhận yêu tháp nhỏ máu nhận chủ. Nhất thời, mét cho đòi cũng lại khó nén khiếp sợ, lỡ lời nói. Chuyện này. Cái này chuyện này. A a, Tam Túc Kim Ô mà thôi, còn không phải một con quạ nha. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. A, thần điểu Tam Túc Ô Quạ, được gọi là Thái Dương Chim, thượng cổ thần cầm sau A. Trái thiên đô nhanh đấu kỵ muốn chết. Nước miếng, xoạch một tiếng liền mất dưới đất còn không biết, bên trong. Bên trong còn nước không? Có ta còn chưa đủ sao? Vạn năm quạ đen bất mãn hừ một tiếng, trái thiên nhanh chóng giúp đỡ khuôn mặt tươi cười. Đủ, đủ rồi đủ rồi. Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Hiếu kỳ cũng không được, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Không phải vậy, lão nha ta liền không hầu hạ ngươi rồi. Vạn năm quả đen tức giận rồi. Trung trung. Trái thiên vội vàng gật đầu, Tiêu Thất Nguyệt cùng mét cho đòi không khỏi một mặt thấy buồn cười. Đây là pháp bảo vẫn là cung phụng một cái lao tổ tông A. Tiêu Thất Nguyệt cưới lên Bạch Hổ về công ngoại ra hóng gió, thuận tiện nhìn xem cha mẹ. Bởi vì cảm thấy chín yêu vực so với ma thần thiên càng thích hợp bản thân người một nhà cư trú, cho nên. Tiêu Thất Nguyệt lấy sạch thanh toàn ra rời đến chín yêu vực. Dù sao, cùng chín yêu vực so với, ma thần thiên chỉ là phương thiên vực trong đó một mảnh địa bàn. Mà chín yêu vực liền không giống nhau, đó là một phương khác thiên khu vực. Mà ma thần thiên tràn đầy ma khí, chín yêu vực bên trong tuy nói cũng có yêu khí, thế nhưng, linh khí lại là thuần khiết nhiều lắm. Ai? Không nghĩ tới. Trái thiên nhất mặt tước ao. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ đến, tiêu thiên khiến rõ ràng khóa nhập nhân tiên cảnh giới. Lúc này mới bao lâu, hơn nữa, trả hàng phục người ta đều không có cách nào thu phục Bạch Hổ sau. Mét cho đòi ngược lại là một mặt bội phục. Ta cảm giác đệ cửu tầng cũng đang chờ tiêu thiên khiến đi vượt ải. Trái thiên nói ra, ta cũng có đồng cảm, thật giống, chúng ta yêu tháp chính là chuẩn bị cho hắn. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết duyên phận? Không phải vậy, mấy ngàn năm 892 tầng đều không mở ra. Mét cho đòi gật gật đầu. Duyên phận A. Trái thiên ngước nhìn thiên, một mặt bất đắc dĩ. Còn không đi cảm tạ một cái tiêu thiên khiến. Mét cho đòi nói ra. Đó là tất yếu, bất quá, tổng tháp chủ, ta cảm thấy tiêu thiên khiến chức vị phải hay không nên điều chỉnh. Trái thiên sau khi gật đầu hỏi. Yêu khiến vị trí này xác thực quá thấp, nhưng là, nếu như cho cái trưởng lão lời nói thật giống cũng quá thấp. Mét cho đòi hơi lúng túng một chút rồi. Thái thượng trưởng lão. Trái thiên nói ra. Cái này. Thái thượng trưởng lão, phải hay không mét cho đòi rơi vào trầm tư. Một điểm không quá đáng, thực lực của hắn với ngươi tương đương. Thái thượng trưởng lão kỳ thực cùng tổng tháp chủ vậy, chỉ bất quá bối phận thật giống có phần lộn xộn. Dù sao, thái thượng bối phận so với tháp chủ còn cao hơn. Cái này, là có chút không thích hợp, ta xem quên đi. Trái thiên suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không thỏa đáng, lắc lắc đầu. Không quá đáng, hắn tuy nói theo ta cùng tầng thứ. Thế nhưng, hắn nắm giữ bạch hổ, hơn nữa, là 10 tầng yêu tháp, hoàn toàn có thể đảm nhiệm được thái thượng trước. Mét cho đòi làm quyết định. Tổng tháp chủ thật đúng là lượng lớn lòng dạ a. Trái thiên thở dài nói. Ta nhưng không ngươi như vậy lòng dạ, chỉ bất quá, tình thế bức người. Không cho hắn như thế chức vị, vậy chúng ta còn có thể sai khiến hắn à. Đến lúc đó, bạch bạch đem hắn chắp tay nhường cho nhà khác rồi. Mét cho đòi nói. Vẫn là tổng tháp chủ nghĩ đến chú đáo. Trái thiên gật gật đầu. Tự nhiên, biết tổng tháp chủ cũng là mở ra cửa sau. Dù sao, chính mình được rồi tam túc kim ô, người ta nói, nắm tay của người ta ngắn, ăn thịt người ta nhu nhược. Truyền lệnh, chiêu tập trưởng lão hội, lập tức. Mét cho đòi hướng trái thiên nói ra, trái thiên gật gật đầu, một điểm quang văn bay đi. Không lâu, chín yêu vực vang lên rồn dập tiếng chuông. Nhất thời, tất cả lộ trưởng lão nhóm từ đằng xa vội vã bay tới. Nửa canh giờ qua đi, chín yêu cung mở ra, các trưởng lão đều là một mặt buồn bực đi vào. Thái trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Mét Dương Tháp chủ hỏi. Ta cái nào hiểu được, lão tử đang nghiên cứu như thế mới đồ vật, vội vã như vậy, rõ ràng gõ cấp 9 chiêu tập lệnh, không thể không gác lại đến A. Cũng không biết được hai người bọn họ cái làm cái gì, thực sự là dằn vặt người. Thái êm thai một mặt bất mãn lắc đầu. Khẳng định xảy ra đại sự, phải hay không lần trước xuất hiện lỗ thủng chuyện lại có tình huống mới. Tam trưởng lão Triệu một tiếng hỏi. Cái kia sớm tu bổ lại rồi, sẽ không có vấn đề. Chỉ bất quá, lần này đoán chừng lại là địa phương nào xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ là ngoại vực xâm lấn? Mét Long Thiên nhanh chân mà vào. Chúng ta ở nơi này đoán cũng vô dụng, vẫn là xem tổng tháp chủ cùng đại trưởng lão nói như thế nào rồi. Bất quá, lão tử bế quan trăm năm, nếu có ngoại vực xâm lấn, vừa vặn làm đá mài dao rồi. Nhị trưởng lão Sở Quân Đao nhanh chân mà vào, kẻ này một mặt cương dương, thô bạo. Chúc mừng nhị trưởng lão A. Thái êm thai vừa nhìn, lập tức tiến lên chúc mừng. Cùng vui cùng vui. Sở Quân Thiên nhất mặt đại điều khoát tay háo một cái. Quân Thiên, người bán tiên. Mét cho đòi nhanh chân mà vào, ngắm Sở Quân Thiên nhất mắt, cao hứng mà hỏi. Qua loa rồi, chỉ tiếc, vẫn là chênh lệch một bước A. Sở Quân Thiên mặt ngoài lại giống như đang thở dài, cái nào chả không biết được gia hỏa này là ở khoe khoang. Ha ha ha, nhị trưởng lão bước vào bán tiên cái này cảnh. Quả thật ta chín yêu vực may mắn việc. Trái trời cũng là cười lớn tiến vào yêu thần cung. Chúc mừng nhị trưởng lão, chúc mừng nhị trưởng lão. Nhất thời, chín yêu vực các trưởng lão rối rít tiến lên phía trước nói hạ. Sở Quân Thiên Xuân Phong đắc ý, mỉm cười từng cái đáp lễ. Tháp chủ, nhị trưởng lão thiên tài diễm diễm, bây giờ bước vào bán tiên cảnh giới, phải hay không cho chút tưởng thưởng? Bát trưởng lão Chu Thiên nhưng hỏi. Ha ha ha, bát trưởng lão, cái này ngươi cần gì phải hỏi tổng tháp chủ, tưởng thưởng là tất yếu nha. Thất trưởng lão Tây Môn Hạo Thiên nói ra. Mét tháp chủ khẳng định sẽ không quên, liệu tất trọng thưởng. Tam trưởng lão Triệu một tiền nói ra. Nhất thời, khá hơn chút trưởng lão dồn dập tỏ thái độ. Chương 1064, nhị trưởng lão cường thế xuất quan. Quân Thiên Tam một lòng vì phương thiên vực bách tính an khang, thực lực có thể đột phá, đương nhiên có thể càng tốt hơn vì phương thiên vực thái bình làm ra công hiến, làm sao có thể để tưởng thưởng sự tình, các vị không cần nói ra, ngượng chết quân Thiên ta. Sở Quân Thiên khẩn trương nói ra. Quân Thiên, ngươi đột phá, đương nhiên phải cho tưởng thưởng. Như vậy đi, ngươi trước đây dùng là 8 tầng yêu tháp, bản tháp chủ cho phép ngươi tiến vào đệ thất tầng, cho ngươi một lần tranh thủ 9 tầng yêu tháp cơ hội. Mét cho đòi cũng thực cao hứng, lúc này tỏ rõ thái độ rồi. Chúc mừng nhị trưởng lão. Các trưởng lão lại là một trận chúc mừng. À à, bản trưởng lão may mắn đột phá, theo lý giảng cũng có thể cho tòa 9 tầng yêu tháp được rồi. Không nghĩ tới Sở Quân Thiên cư nhiên như thế nói một tiếng. Nhất thời, tất cả trưởng lão đều yên lặng một cái, mới hiểu được gia hỏa này có vẻ như khẩu vị càng lớn, nắm giữ một tòa 9 tầng yêu tháp chả không thỏa mãn, có vẻ như còn có yêu cầu khác. Nhị trưởng lão có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói là được rồi, chỉ cần bổn tọa có thể làm được nhất định tận lực. Mét cho đòi hỏi. A, luận thực lực, bản trưởng lão đương nhiên không sánh được mét tháp chủ. Thế nhưng, coi như vậy đi, không nói không nói. Sở Quân Thiên lắc lắc đầu, lời nói mang thâm ý. A, sở trưởng lão thực lực siêu quần, tháp chủ, ta nghĩ thanh đại trưởng lão vị trí nhường cho sở trưởng lão. Trái Thiên vừa nghe liền hiểu, hóa ra người ta là chạy vị trí của mình tới, để tránh để tháp chủ khó xử, lúc này tỏ thái độ nói. Đó là không có khả năng. Tả trưởng lão, ngươi nhưng là so với sở trưởng lão còn nhanh hơn đột phá. Mét cho đòi mặt nghiêm hừ nói. Sở Quân Thiên bộ dáng này nhưng là đối tháp chủ một loại khiêu khích, đương nhiên không thể chịu được rồi. Không phải vậy, chính mình liền khó khống chế thuộc hạ. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, thì có quyền cố gắng đấu, chín yêu vực đương nhiên cũng không thể nào làm được hòa hợp êm thấm. Tháp chủ, nhìn chung giang hồ tất cả đại tông phái đều có cắt phó tổng tháp chủ trước. Mà chúng ta chín yêu vực lại là không có, không bằng cắt một cái. Bát trưởng lão Chu Thiên nhưng cùng Sở Quân Thiên nhưng là thiết can, rốt cuộc lộ ra đuôi cao đến. Nếu tổng tháp chủ giảng không thể nào, vậy cũng chớ ra làm ra một cái lồng lộ ra đến. Không phải vậy, cùng tổng tháp chủ gắng gượng chống đỡ, Sở Quân trời cũng không can đảm đỏ khí. Cái này không phù hợp tổ chế. Mét Long Thiên lúc này đứng ra phản đối. Ngươi cái này làm cái phó tổng tháp chủ đi ra chẳng phải là muốn cùng tháp chủ tranh quyền. Lấy tư cách mét thị tộc hoạch tâm tộc nhân, đương nhiên không hy vọng tộc trưởng quyền lực bị người phân đi rồi. Chế độ là chết, người là sống, tại sao không thể nhằm vào đương thời nhu cầu cải biến? Tây Môn Hạo Thiên cũng nói, hắn cũng không phải Sở Quân ngày thiết can, chỉ là, tại chín yêu tháp, có thể thêm một cái họ khác người trưởng thực quyền, đối với họ khác người đến giảng đương nhiên là chuyện tốt. Không phải vậy, mét thị độc đại, tuy nói mét thị tộc người đối ngoại họ vẫn là không kém, thế nhưng, mét thị trung quy là cái này chín yêu vực chi chủ, những người khác luôn có loại ngoại lai hộ cảm giác. Được rồi, việc này tạm gác lại sau nghị. Hôm nay, ta trước tiên tuyên bố một việc lớn. Mét cho đòi khoát tay háo một cái. Tháp chủ lúc nào lại bàn việc này? Chu Thiên nhưng ép hỏi. Các loại bản tháp chủ tuyên bố việc giải quyết xong liền nghị. Mét cho đòi mặt nghiêm, Chu Thiên nhưng cũng không dám hỏi nữa. Dù sao, tháp chủ quyền uy ở đây. Lại bức, có chút hơi quá. Ha ha ha, mở hội A, ta đã tới chậm, thật không tiện. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chân đi vào. Tiêu Hoàng mời lên ngồi. Tiêu Thất Nguyệt đang chuẩn bị đi hướng bên, bởi vì, hắn còn không phải hạch tâm trưởng lão. Trước đây chỉ là một cái bảng thính sinh mà thôi. Cho nên, chỉ là sau lưng các trưởng lão bên an bài vị trí an vị. Cái nào ngờ tới mét cho đòi đột nhiên chỉ tay phía sau, nhất thời, toàn trường yên lặng, ngoại trừ Trái Thiên chi ngoại, trưởng lão khác tất cả đều đầu góc mơ hồ. Bởi vì, mét cho đòi cho chỉ vị trí lại là tại mét cho đòi phía sau, cái ghế kia so với mét cho đòi chả còn rộng lớn hơn. Có vẻ như, đại quốc bên trong Thái Thượng Hoàng thường thường ngồi chính là chỗ đó. Cái này, không thỏa đáng đi. Tiêu Thất Nguyệt cũng sửng sốt một chút, lắc lắc đầu. Không khỏi nhìn mét cho đòi cùng Trái Thiên nhất mắt, không biết được cái này hai lão trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây. Tiêu Hoàng xin mời ngồi. Trái Thiên cư đúng vậy bồi thêm một câu, thật giống tại cường điệu tựa như. Tháp chủ, đại trưởng lão, trước đây cũng không vị trí kia, không biết được hai người các ngươi vị đây là ý gì. Sở Quân Thiên tức giận điên rồi, khẩu khí sắc bén chất vấn. Vừa nãy gọi các ngươi cho cái phó tổng tháp chủ cũng không cho, hiện tại rõ ràng an bài một cái thái thượng hoàng đi ra, hơn nữa. Vẫn là một cái nhóc con miệng còn hôi sữa ngồi vị trí kia, đem ta Sở Quân Thiên đặt địa phương nào. Các vị bình tĩnh đừng nóng, chờ chút sẽ hiểu. Mét cho đòi khoát tay háo một cái, lần nữa mời. Tiêu Thất Nguyệt suy nghĩ một chút, vừa ngắm Sở Quân Thiên nhất mắt, thẳng thắn thoải mái hào phóng đi tới. Chấm đã. Sở Quân Thiên bạo phát, chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt nói. Gọi ta phải không? Tiêu Thất Nguyệt đống nhiên xoay người, nhìn xem Sở Quân Thiên. Sở Quân Thiên tự dưng rõ ràng lui về phía sau một bước. Kẻ này lập tức phản ứng lại, trong lòng thẳng chửi mình là làm sao á, quá không có cốt khí chứ. Cư nhiên bị một tên tiểu tử cho dọa, đó là nhanh chóng ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thẳng Tiêu Thất Nguyệt nói, Tổng Tháp Chủ, đó là cái gì vị trí? Thái Thượng. Mét cho đòi đọc từng chữ rõ ràng, hơn nữa, khẩu âm rất nặng, đồng thời, một mặt nghiêm túc nhìn xem các vị đang ngồi. Thái Thượng. Thái Thượng trưởng lão. Lần này, liền ngay cả Mét Long Thiên đều giật mình kêu lên, hắn chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt nói, Tộc trưởng. Ngươi làm sao rồi? Để tiểu tử này ngồi thái thượng trưởng lão vị trí, ngươi đây là ý gì? Làm càn. Đây là bản tháp chủ cùng đại trưởng lão quyết định. Mét cho đòi vừa nghe, sưng sộ lên huấn khởi tộc người đến. Ta không phục, dựa vào cái gì? Tiểu tử này còn không tiến vào hạch tâm trưởng lão vòng, một bước lên trời thành thái thượng rồi, dựa vào cái gì, hắn có những gì công tích, hắn có thực lực ra sao, hắn có những gì uy vọng mét long thiên bướng bỉnh trước ngẩng đầu lên, tam vấn mét cho đòi. Ha ha ha, uy vọng, thực lực, công tích, nguyên lai, tổng tháp chủ cùng đại trưởng lao chính là an bài như vậy đó à, ta sợ quân thiên rốt cuộc đã được kiến thức cái gọi là công bằng, cái gọi là tổ chế, cái gọi là chính nghĩa, sợ quân thiên suýt chút nữa tức bể phổi. Mét long thiên nháo trò, vậy thì càng tốt rồi, hỏa thượng tiêu du. Ngươi không phục? Tiêu thất nguyệt hỏi. Đương nhiên không phục. Mét long thiên lúc này lắc đầu, nhìn xem mét cho đòi nói ra, tháp chủ, ta muốn hướng hắn khiêu chiến. Tiêu thiên khiến muốn ngồi thái thượng vị trí cũng được, qua cửa ải của ta. Không phải vậy, ta không phục, không phục. Bá. Một tát này vung được đủ thực trầm, trực tiếp liền đem mét long thiên rút được lăn lộn té ngã ở đại sảnh thượng. Ngươi dám to gan dài dòng nữa một câu, ta tướng tuyên bố đem ngươi một trong mạch tộc nhân toàn bộ trục xuất xuất ta mét thị gia tộc. Đồng thời, khai trừ chín yêu vực. Mét cho đòi mặt cũng phải như khối băng, quyết định của mình được tộc nhân phủ quyết, đây chính là tương đương chuyện mất mặt. Ta phục rồi tộc trưởng. Tôi trò nhi là ngoặc không quá bắp đùi, mét long thiên khuất nhục túi đầu, không người đi trở về vị trí của mình. Hắn nhưng là biết rõ, tộc trưởng thật sự phân cao thấp tới, đó là tuyệt đối có thể nói đến làm được. Đến lúc đó, chính mình nhất hệ sẽ bị lưu đày, thậm chí khai trừ, cái kia kết cục nhưng là thảm thảm rồi. Tháp chủ, ta sở quân trời muốn hướng về Tiêu Thất Nguyệt khiêu chiến. Sở quân thiên tâm bên trong không khỏi căm tức hơn, lão tử cũng không phải mét thị tộc người, ngươi lẽ nào cũng cho đến khai trừ tộc tịch. Ý của ngươi là? Mét cho đòi nhìn xem hỏi hắn. Nếu như ta bại, không nói hai lời, hắn yêu làm thái thượng cũng quá thượng, làm tổ tiên, làm cái gì đều được. Sở quân thiên lạnh lùng hừ nói. Ngươi nghĩ kỹ. Mét cho đòi một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. Đương nhiên. Sở quân thiên lập tức gật đầu nói, kỳ thực, trong lòng ngạc một cái. Tháp chủ đây là ý gì, lẽ nào tiểu tử này thật sự rất cường đại. Chỉ bất quá, cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng liền tan mất, dù sao. Đánh chết Sở quân thiên cũng không tin Tiêu Thất Nguyệt có thể thắng được chính mình. Chính mình nhưng là tu luyện mấy trăm năm lão nhân A. Không cần nói phương thiên vực, bao quát vực ngoại, cũng không có nghe nói qua không tới 30 tuổi tiên nhân. Ngươi đã như vậy quyết định, bổn tọa lại ngăn ngươi, ngươi khẳng định nhận thức vì bản tọa tất có những gì tư tâm, vậy thì do ngươi đi đi. Mét cho đòi gật đầu. Chương 1065, cùng đánh nhị trưởng lão. Đến A Tiêu Thất Nguyệt, ngươi có thể đánh cho ta sáng ngời động một cái liền coi như ta thua. Vì thở dài thế, vì khoe khoang, vì phó tổng tháp chủ vị đưa, Sở quân thiên ngang nết đầu lên, một mặt khinh miệt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Ai Tiêu Thất Nguyệt thở dài. Tiêu thiên khiến nhanh chóng ra chiêu đi. Triệu một tiền đều động tâm doài, muốn nhìn Tiêu Thất Nguyệt ném một lần mặt to. Cái này, rút rút tổng tháp chủ mặt có vẻ như không sai. Tiêu thiên dùng nhị trưởng lão nhưng là mới vừa khóa nhập bán tiên thể võ giả. Vẫn là thái êm thai không sai, rõ ràng liều lĩnh đắc tội Sở quân ngày nguy hiểm nhắc nhở. Không có chuyện gì. Ngươi cứ việc nói là được rồi. Bao quát ta sở trường nhất cửu âm cửu dương tay đều nói cho tiểu tử này. Tỷ như, còn có ta thần binh, vẫn còn so sánh như, của ta yêu trong tháp nuôi một con sở quân thiên nhất mặt khinh thường, căn bản là không có thanh Tiêu Thất Nguyệt cái này hiện ra không giới nhược đặt tại trong mắt. A a, nhị trưởng lão công lực che trời, kim lại bước vào bán tiên, tất cả thực lực nói chuyện, những khác tất cả đều là nhiều lời. Thái êm thai cười khan hai tiếng. Thái êm thai, ngươi phí lời tương đối nhiều. Bản trưởng lao có phần phiền, ta nhắc nhở ngươi một cái, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Sở quân thiên cảnh cáo nói, thái êm thai nhất thời mặt có phần đỏ lên, khi a, nhưng là không có cách nào a, tài nghệ không bằng người, không thể làm gì khác hơn là nhận. Sở quân thiên, ngươi cái này phí lời cũng không thiếu. Tiêu Thất Nguyệt nói, làm càn. Bản trưởng lao nói chuyện khi nào đến phiên một mình ngươi bảng thính là thiên sứ đến chen vào nói. Sở quân thiên đột nhưng xoay người, lớn tiếng huấn quát khởi Tiêu Thất Nguyệt đến. Trái thiên nhất nghe, không khỏi giật giật một môi dưới. Ngươi ngưu, ngươi cư nhiên như thế quát sách nhân tiên. Cút. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên há mồm, một hơi xuất, bá soạt một tiếng, Sở quân chăn trời thổi ngã xuống đất, hơn nữa, liên tục lật ra 18 cái lăn nhi mạnh mẽ đánh vào một cây cột thượng mới ngừng lại. Nhất thời, toàn trường há hốc mồm. Ai? Quá thượng đương nhiên có làm thái thượng tư cách, không phải vậy, ta mét cho đòi cũng sẽ không khiến một cái hạ người bình thường tự dưng trèo trên đầu mình. Đã cho ta giả nên hồ đồ rồi à. Một số thời khắc, đầu óc phải suy nghĩ nhiều mớn. Mét cho đòi lắc đầu thở dài một cái. Bản trưởng lão luôn luôn xử lý công bình công chính. Trái thiên lắc lắc đầu. An ta cửu âm cửu dương càn khôn đảo ngược. Sở quân thiên nhất thanh từ dưới đất nhảy lên, bàn tay tung bay, nhất thời, thiên địa thất sắc, chỉ thấy trường ảnh, thật giống thiên đô cho giảo động tựa như. Một mực quấy đến Diêm La địa phủ, không phải vậy, cũng không gọi cửu âm cửu dương càn khôn đảo ngược rồi. Lại cút. Tiêu Thất Nguyệt lần nữa thổi ra một khẩu khí, bá lạp lạp, lần này, Sở Quân Thiên là xoay tròn, như một khí cầu dạng bị thổi làm chuyển loạn đi loạn, trọn vẹn đụng phải hơn trăm lần mới ngừng lại nện sắp ngã địa. Người, đã máu mũi chảy ròng, nhị sư huynh khuôn mặt rồi. Lần này, liền ngay cả mét cho đòi đều trợn tròn mắt, hoảng có điều nộ ra, biết Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng tiến vào nhân tiên địa vị cao tầng thứ. Mà Trái Thiên tuy nói nhìn không ra, thế nhưng, lại là có thể cảm giác được hắn so với Tổng Tháp chủ phải mạnh hơn mấy phần. Cái này thái thượng, thực sự là thực đến danh quý rồi. Mét Long Thiên ngơ ngác không rõ rất lâu, giờ khác này mới biết tộc trưởng dụng tâm lương khổ. Không phải vậy, chính mình đi khiêu khích Tiêu Thất Nguyệt, kết cục khẳng định chính là thảm thảm đầu heo, mặt mũi này, nhưng là ném quá độ rồi. Nhị trưởng lão, Tiêu Thiên Khiến có thể không ngồi quá lên vị trí. Mét cho đòi hỏi. Ai? Lao phu mắt vụt về, thất lễ thất lễ. Sở Thiên Quân nhưng không phải người ngu, người ta nhưng là hạ thủ lưu tình, nhanh chóng hướng về Tiêu Thất Nguyệt một cái sâu đậm không người biểu thị ấy nấy. Chúc mừng Tiêu Thái Thượng, chúc mừng Tiêu Thái Thượng. Xin mời Thái Thượng vào chỗ. Tiêu Thất Nguyệt cũng không kiểu cách nữa, một mặt khí phách ngồi lên rồi. Vị trí này thật đúng là sai, cái ghế so với mét cho đòi còn rộng lớn hơn, cao hơn nữa ra cấp mấy bậc thang, tầm nhìn càng rộng càng cao hơn, thật có loại Thái Thượng Hoàng hưởng thụ a. Có loại rủ xuống mảnh vải nghe báo cáo và quyết định sự việc hoang đường cảm giác. Xin mời Thái Thượng sắc lệnh. Mét cho đòi mang theo các vị trưởng lão mặt hướng Tiêu Thất Nguyệt, thành kính quỳ. Trên đất, mét cho đòi, đem ngươi 9 tầng yêu tháp thưởng cùng Sở Quân Thiên. Tiêu Thất Nguyệt nói. Nhất thời, khá hơn chút mọi người trợn tròn mắt. Ngươi cái này hát chính là cái kia vừa ra, là muốn gọi nhân ra tổng tháp chủ thoái vị sao. Bất quá, cũng không ai dám lộ đầu hỏi một tiếng. Bởi vì, Thái Thượng thật là đáng sợ. Chỉ sợ được thôi. Được. Mét cho đòi không nói hai lời, giải trừ cùng Chu Tức có quan hệ, dâng 9 tầng bảo tháp. Tạ Thái Thượng. Sở Quân Thiên rốt cuộc kiếm về một lần bộ mặt, trung thành cảm tạ Thái Thượng chi thưởng. Tự nhiên, phía dưới các trưởng lão đều đỏ mắt nhanh hơn phát cuồng. Kỳ thực, các vị, ta còn phải cảm tạ Thái Thượng ban tặng, tòa này 10 tầng yêu tháp chính là Thái Thượng ban tặng. Mét cho đòi lập tức lộ ra tam túc kim ô bảo tháp. Nhất thời, các cạc gọi tiếng vang lên. Một đám lửa hà chiếu rọi bầu trời, so với hắn cái kia Chu Tức lợi hại hơn. Thì ra là như vậy a. Lại một lần nữa để các vị các trưởng lão sợ hai than một tiếng, 10 tầng yêu tháp a. Thái trưởng lão mời đi theo. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên hướng về hắn vẫy vây tay. Tuân lệnh. Thái tốt nghe một chút, nhanh chóng không người tới. A a, ngươi cũng không tệ lắm, lúc nào lặng lẽ thăng cấp hiện ra không cảnh. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, đột nhiên một trưởng vỗ tại Thái êm thai trên đầu. Nhất thời. Thái êm thai nhất thời thấp nửa đoạn. Toàn trường phải sợ hãi. Mét cho đòi nhanh chóng khoát tay háo một cái, tất cả trưởng lão cũng không dám hé răng. Ầm ầm. Một đạo kinh thiên ánh chớp từ trời cao thẳng tiết mà xuống, rõ ràng xuyên thấu qua 9 tầng yêu tháp cuồng kích mà tới. Đùng. Thái êm thai trên người ánh lửa bốn bốc lên, cả người được đánh trúng ngã sấp xuống tại trên cung điện. Ánh chớp trong nháy mắt đi xa, dưới đất nằm một bộ thi thể nám đen. Chuyện này, cái này chuyện này. Tiêu Thất Nguyệt quá độc các đi. Rõ ràng dùng ánh chớp thuật đánh chết Thái Êm Thai. Không đúng sao, Thái Êm Thai nhưng là giúp đỡ hắn. Thiên hạ có như thế lang tâm chó phủ người sao? Trong lúc nhất thời, trên cung điện các vị suy đoán dồn dập, ngơ ngác nhìn dưới đất bộ kia tiêu thi. Ư được, suýt chút nữa chết rồi. Lúc này, răng rác một tiếng vang dọn, thi thể bên ngoài tiêu ra đột nhiên chấn vỡ, nhảy ra một cái quang lưu lưu thân thể đến, không phải Thái Êm Thai còn có ai. Nhanh chóng mặc quần áo vào, còn thể thống gì? Mét cho đòi giáo huấn. Thái tốt nghe một chút, ta thảo, nhất thời cao hứng, rõ ràng đã quên chính mình thân thể trần truồng, nhanh chóng hơi động móc ra một bộ trường bào cho chăm chú bao vây lấy, để tránh khỏi cảnh xuân tiết ra ngoài. Thiệt là, không đã đột phá nửa tiên tiểu đắc chí thành như vậy, nếu như cho cá nhân ngươi tiên ha không nên đến trên đường cái khỏa thân chạy vội. Tiêu Thất Nguyệt hừ một tiếng. Bán tiên, Thái êm thai bán tiên toàn trường ngơ ngác. Sở Quân Tiên triệt để không nói gì, chính mình biện nửa cái mạng mới làm nửa tiên đi ra. Gia hỏa này chỉ là được Tiêu Thất Nguyệt bổ một trưởng liền bán tiên rồi, cái này còn có thiên lý sao? Chính là trái trời cũng không phục a. Ha ha ha, tạ Thái Thượng đem tặng. Thái êm thai cũng cho hôn mê rồi, giờ khắc này mới phát hiện bất đồng. Vốn là lấy là nhiều nhất tăng cường đến không thiên một thể giới liền không được rồi á, cái nào ngờ tới rõ ràng trực tiếp bán tiên. Chúc mừng quá nửa tiên, chúc mừng quá nửa tiên. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, dưới đất đột nhiên rạn nước. Tất cả các trưởng lão đều cả kinh chạy ra ngoài. Không lâu, phát hiện một đạo hào quang từ dưới đất bước lên mà ra. Sau một khắc, tại một trận ầm ầm bên trong, một tòa 10 tầng yêu tháp từ dưới nền đất đứng vững. Sau một khắc, lại là một trận tiếng vang ầm ầm lên, lại một tòa 10 tầng yêu tháp dưới đất chui lên. Bởi vì, ai thu được yêu tháp thăng cấp, chỗ ở lại dưới đất liền sẽ đứng vững xuất một tòa thực thể yêu tháp phòng ở, dễ dàng cho tộc nhân cư trú. Mới vừa mới tới hai lần, một cái đương nhiên là cho Tiêu Thất Nguyệt, một cái chính là mét cho đòi 9 tầng yêu tháp thăng cấp thành 10 tầng được rồi. Ha ha ha, của ta đâu này? Thái Hêm Thai cười to vài tiếng. Sau khi chuẩn bị xong trở lại yêu thần cung, cho ngươi một lần tranh thủ 9 tầng yêu tháp cơ hội. Mét cho đòi đáp. Được được được. Thái Hêm Thai suýt chút nữa cười lại miệng, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Phía dưới, lại có mấy trận tiếng ầm ầm vang lên, tự nhiên là Sở Quân Thiên thăng cấp đổi phòng rồi. Ngày thứ hai, người nhà họ Tiêu vui vẻ rời nhà mới. Mà lên môn chúc mừng khách và bạn lại đã tới một đồng lớn, bao quát mét cho đòi cùng trái thiên các loại một đám trọng yếu các trưởng lão. Chương 1066, hỏi ngươi một chuyện. Có thể nói, Tiêu gia sẵn có 9 yêu vực trừ Mễ gia ở ngoài hot nhất gia tộc rồi. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, cái này yêu tháp thật đúng là thần kỳ. Trong tay có trưởng khống một tòa yêu tháp, mà ở 9 yêu vực liền sẽ từ dưới nền đất bước lên một tòa vật thật phong ốc đến. Mà tòa này phong ốc gỗ đá phối hợp, ở bên trong rõ ràng cũng có cùng yêu tháp xứng linh khí. Cho nên, người gia chủ kia tử yêu tháp cấp bậc càng cao, với hắn đồng thời ở tộc nhân các thân nhân đương nhiên cũng đi theo cùng chung phần này phúc duyên rồi. Tiêu gia hiện tại ngoại trừ nắm giữ một tòa 10 tầng yêu ngoài tháp chỉ còn lại cha mẹ một tòa 7 tầng yêu tháp. Đây là mét tổ chức cửa sau đặc thù chiếu cố, cho Tiêu Thiên Thành đặc thù phối trí. Dù sao, Tiêu Thiên Thành cùng Cười Hương Ngọc thực lực đều quá yếu, chỉ đạt đến sông lớn cảnh mà thôi. Chính là điều khiển 7 tầng yêu tháp cũng chỉ có thể phát huy một nửa tác dụng. Tiêu Thất Nguyệt tự nhiên không muốn nhìn thấy tình huống này, dù sao, mặc dù là tại 9 yêu vực cũng tồn tại nhất định biến số, ai cũng không thể bảo đảm tuyệt đối an toàn. Chỉ dựa vào người khác bảo vệ cũng không đáng tin, hơn nữa, Tiêu gia thực lực quá yếu, lại là ở người ta bán tiên gia tộc đều đỏ mắt 10 tầng yêu tháp quần, tự nhiên gặp người ghét hận. Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt liền ở 9 yêu vực ở xuống. Tinh thần không gian 30 năm sau. Tại Tiêu Thất Nguyệt nghiêng hắn hết thảy, đại lượng đỉnh cấp linh đan dưới sự tương trợ, lại tăng thêm tinh thần thời gian một ngày bằng với một tháng, Tiêu gia tất cả tộc nhân công lực tăng nhanh như gió. Tiêu Thiên Thành cùng Cười Hương Ngọc song song đột phá tới không cảnh không thiên giới, mà nhị ca Tiêu Bạch Đi đến không cảnh hiện ra không giới. Tiêu gia khác tộc nhân sông lớn cảnh cũng có mười mấy cái rồi, như thế tình hình dưới, Tiêu Thất Nguyệt cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít, người nhà họ Tiêu lại đi ra cửa đi cũng sẽ không gặp phải người ta xem thường. Chỉ bất quá đại khái là lúc trước đột phá quá mãnh liệt, Tiêu Thất Nguyệt công lực vẫn là dừng lại tại nhân tiên cấp độ thứ 2 địa vị cao cảnh trạng thái. Tiêu Thất Nguyệt cũng không nóng nảy, tuy nói tại đây 3 thời gian 10 năm bên trong đại đa số đều là đang dạy dỗ tộc nhân. Thế nhưng, của mình tiên nguyên lại là đẻ co lại được càng ngày càng thuần hậu, cũng tiến vào địa vị cao cảnh đỉnh cao. Ngày nào, Tiêu Thất Nguyệt đã đến yêu thần cung. Thái thượng cái này vừa bế quan liền 1 năm, hiệu quả lại là lệnh yêu thần vực các con dân chỉ có thể ngước nhìn a. Mét cho đòi cười ha hà nói. A a, ta cũng không thể khiến người ta sau lưng đâm ngươi cái này tổng tháp chủ tích lương cốt chứ. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Đúng vậy đúng vậy. Ha ha ha, trái thiên há to mồm cười mở ra. Sau đó, trái thiên có phần không thôi hỏi, thái thượng đây là tới cáo biệt sao? Gần như, bất quá, tại trước khi ta muốn hỏi các ngươi một chuyện. Tiêu Thất Nguyệt thu liễm cười. Thái thượng mời nói. Mét cho đòi hỏi. Vũ Vương chuyện. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp hỏi. Được rồi. Ta mang Thái Thượng đi một chuyến. Mét cho đòi lần trước từ Tiêu Thất Nguyệt tinh thần trong cái khe không gian từng thấy con tàu này ba cột buồn thuyền. Tự nhiên, đối Tiêu Thất Nguyệt cũng có sở cầu, lúc này đáp ứng rồi. Thế là, hai người bay trên trời mà đi. Dù sao, có quan hệ Vũ Vương bí ẩn, chính là trái thiên cái này đại trưởng lão đều không có quyền lực tham dự. Bởi vì, đây là võ vương gia tộc cao nhất bí mật. 9 yêu vực thật đúng là không nhỏ a. Cũng không phải là một ngày rồi, Tiêu Thất Nguyệt cũng thầm giật mình. Ven đường gặp được một ít phòng ốc thôn xá, bất quá, đại đa số đều chỉ có vừa đến 5 tầng yêu tháp dạng thôn xóm quần thể kiến trúc. Thất tinh trở lên cũng ít khi thấy, đoán chừng đều tập trung vào yêu thần cung bốn phía, nơi đó, mới là 9 yêu vực trung tâm. Đương nhiên, bởi vì, đây là một phương khác thiên vực. Nói thật, ta đều không bay khắp qua. Mét cho đòi gật đầu nói. 9 yêu vực đến cùng có bao nhiêu con dân? Tiêu Thất Nguyệt không khỏi tò mò hỏi. Nếu là lấy yêu tháp chủ quân lạc thành lập, cái kia phân quản đầu người đường khẩu nên có ghi lại mới là mấy trăm triệu, bất quá, cụ thể bao nhiêu ta cũng không làm rõ ràng được. Bởi vì, có vài chỗ vị trí bí ẩn chúng ta cũng không cách nào phát hiện. Mét cho đòi nói ra, ngươi hẳn không phải là 9 yêu vực đệ nhất cường giả. Tiêu Thất Nguyệt nói. Đương nhiên. Cái nào ngờ tới Mét cho đòi rõ ràng thoải mái thừa nhận. Lẽ nào bên trên còn có cái gì? Tiêu Thất Nguyệt càng phát tò mò, bởi vì, thiên điệu bảng biểu hiện, lúc đó Mét cho đòi bên trên còn có cường đại hơn võ giả. Ta không rõ ràng, thế nhưng, ta cảm giác được có. Chỉ bất quá, bọn họ đều là thần bí tồn tại, ta không cách nào nhận biết được. Hơn nữa, bọn hắn cũng từ không cùng ta liên hệ. Thật giống tổ lục bên trong có ghi chép, trừ phi chín yêu vực gặp phải tai họa ngập đầu. Không phải vậy, là sẽ không xuất hiện gì gì đó. Mét cho đòi lắc lắc đầu. Có thể hay không trừ bọn ngươi ra ở ngoài còn có một nhà khác Mét thị tộc người phân quản một phương khác khu vực. Giống như là phương thiên vực nhưng là có thật nhiều tông phái cùng quốc gia. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không có, điểm ấy ta đúng là có thể khẳng định. Tuy nói ta không bay khắp chín yêu vực, thế nhưng, thủ hạ của ta lại là trải rộng chín yêu vực các nơi, toàn bộ là thủ hạ của ta. Mét cho đòi nói. Ha ha ha, mệt mỏi, chúng ta đến phía dưới uống mấy cái đi, cái này miệng đều nhanh phai nhạt ra khỏi chim nhỏ đến rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, hai người rơi xuống đám mây, phát hiện phía dưới vẫn là một cái quy mô so sánh lớn thành. Mét cho đòi lấy ra một cái ngọc bàn chiếu một cái, cười nói, thành này tên Thất Lạc Thành, nhân khẩu ba chừng 10 vạn, thành chủ Lạc Ý, lục tinh tháp chủ. Lạc Ý. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì, 7-8 năm trước tại Sở Quốc lúc liền nghe Cẩm Tiên Lạc Khinh Trần đã nói Lạc Ý danh tiếng, nói hắn là đương thời Lạc gia thiên tài đứng đầu. Sau đó mất tích. Không nghĩ tới rõ ràng ở đây làm lên Tiêu Giao khoái hoạt thành chủ. Bất quá, có lẽ là trùng tên trùng họ cũng khó nói. Vậy thì tốt, chúng ta liền đến thành chủ ra lấy chén rượu uống. Tiêu Thất Nguyệt quyết định đi tìm một chút, bởi vì, vừa nãy ở trong không khí phi hành cũng cảm giác được một tia dị động. Cho nên, mới quyết định ra đến nhìn xem. Được, ta lập tức phát ra tín hiệu, gọi Lạc Ý tới đón tiếp Thái Thượng. Mét cho đòi gật gật đầu liền muốn đưa tin. Không cần, chúng ta trực tiếp đến liền là... Tiêu Thất Nguyệt lắc đầu một cái. Thái thượng còn muốn cải trang vi hành A, kia hảo hảo tốt. Mét cho đòi cũng cười. Hai người tiến vào thành, đây là một cái thành nhỏ, bất quá, đường phố rất rộng lớn, làm sạch sẽ. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Thất Lạc Thành bên trong hồ đặc biệt nhiều, lớn lớn nhỏ nhỏ hồ có mấy chục nơi. Thật giống, mỗi cái lớn bộ tộc đều có một cái hồ nhỏ tựa như. Vọng Nguyên Hồ. Xem ra, tám thành là Lạc Ý rồi. Không lâu, đã đến phủ thành chủ. Trước phủ chính là một vũng trong suốt hồ, không lớn, liền mười mấy cái sân đá banh lớn nhỏ. Tiêu Thất Nguyệt dương mắt liếc một cái, không khỏi ở trong lòng gật gật đầu. Quả nhiên có Vọng Nguyệt Hồ ý vị, hơn nữa, cái này trong phủ thành chủ thì có mạnh mẽ võ giả. Đem các ngươi thành chủ gọi ra, ta là Mét cho đòi, muốn gặp hắn. Mét cho đòi xông cửa vệ nói ra. Mét cho đòi. Cái kia gầy teo trung niên bảo vệ cửa suy nghĩ một chút, một mặt ngượng ngùng nói, thật không tiện, chúng ta không quen biết ngươi. Xin lấy ra người gián, chúng ta tốt hướng về thành chủ báo cáo chuẩn bị. Về phần hắn lúc nào thấy các ngươi, cái kia phải đợi thành chủ quyết định. Kha kha kha. Tiêu Thất Nguyệt trên mặt mang cân nhắc nhi y hệt ý cười, ngươi đường đường tổng tháp chủ cũng có hôm nay à. Mét cho đòi có phần mất mặt, mặt nghiêm đang muốn la dậy, Tiêu Thất Nguyệt lại hơi hơi lắc đầu. Mét cho đòi lại thật không tiện trách mắng, hắn suy nghĩ một chút, móc ra một phương bảo tháp đến tại bảo vệ cửa trước mặt lung lay, có cái này chứng minh đủ chưa? A, thập tinh. Các ngươi chờ, ta lập tức hướng về thành chủ bẩm báo. Bảo vệ cửa không quen biết Mét cho đòi, lại là biết trong tay hắn bảo tháp cấp bậc. Thập tinh cấp đường A, đó là một nhân vật gì, suýt chút nữa thanh môn vệ lao đầu dọa đái. Ngươi xem, ngươi suýt chút nữa đem hắn hủ chết. Vừa nãy hẳn là lấy ra một tòa thất tinh là đủ rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói đùa. Cái này, ta ngược lại thật ra nhất thời không nghĩ tới. Mét cho đòi suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Không lâu, cộc cộc đi. Mấy người chạy chậm lấy tới. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy, dẫn đầu người là cái làn da trắng rõ người đàn ông trung niên, tuyệt đối là Lạc gia người, bởi vì, nhân quả gen phân tích, huyết mạch của hắn độ so với Cẩm Tiên còn cao hơn nhiều lắm. Chương 1067, Thất Lạc Thành. Người này chính là Lạc Ý, một cái sông lớn chi 200 mạch võ giả. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt biết, hắn là cố ý, trên thực tế công lực cao tới không cảnh hiện ra không tầng thứ. Lạc Ý kiến qua gặp Tổng Tháp Chủ. Lạc Ý mang theo mấy tên thủ hạ nửa đầu gối quỳ xuống. Đứng lên đi. Mét cho đòi khoát tay háo một cái. Tổng tháp chủ mời bên trong dùng trà. Lạc Ý đứng lên nghiêng người nhường ra đường tới. Xin mời. Cái nào ngờ tới Mét cho đòi rõ ràng trước tiên duỗi một cái tay, mời Tiêu Thất Nguyệt đi đầu. Này ngược lại là lệnh Lạc Ý sửng sốt một chút. Bất quá, hắn trong nháy mắt đã minh bạch, nhanh chóng lại quỳ xuống nói. Lạc Ý thất lễ, rõ ràng không biết là Thái Thượng giá lâm. Ông trời, hắn là Thái Thượng. Mấy tên thủ hạ sợ đến nhanh chóng lại bành bạch quỳ xuống. Tự nhiên, Tiêu Thất Nguyệt được phong làm thái thượng đã chuyển tới chín yêu vực mỗi một góc, cơ sở dân chúng có lẽ không biết. Thế nhưng, làm một vị lục tinh thành chủ, cái này cũng không biết người thành chủ kia cũng không cần làm nữa. Ha ha ha, không cần như thế, xin đứng lên. Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng vô cùng khách khí, ngược lại là lệnh lạc ý một nhóm có loại thụ sủng nhược kinh. Dù sao, thái thượng, tuy nói cấp trên không công bố thực lực của hắn, nhưng ít ra cũng phải cùng tháp chủ đều bằng nhau đi. Vậy cũng là tiên nhân cấp tồn tại, đối lạc ý mà nói, tiên người vẫn còn cần hắn muốn ngưỡng vọng tồn tại. Chính là mét cho đòi cũng tương đương nghi hoặc, thái thượng cái này là làm sao à nha. Chính là đối mặt bán tiên sở quân thiên nói đánh là đánh rồi, lẽ nào đây chính là thái thượng bác lòng dạ lớn. Trong lúc nhất thời, mét cho đòi đối Tiêu Thất Nguyệt bội phục tình như sông lớn chi thủy quần quận lưu bất tận a. Kỳ thực, hắn làm sao biết, đó là bởi vì cầm tiên lạc khinh trần nguyên nhân, yêu ai yêu cả đường đi. Hơn nữa, Vọng Nguyệt Hồ liền ở sở quốc cảnh nội, gặp phải đồng hưng rồi, tự nhiên có loại cảm giác thân thiết. Không lâu, tiến vào một cái tao nhã đỉnh. Ngoài đỉnh chính là một ao nước nhỏ, hồ này kiến được khá giống là trăng non lưới liềm. Lọ xăng dơ liết chủ thật đúng là chịu thiệt nữa à. Uống một trận trà sau, Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Không chịu thiệt, có thể ở chín yêu vực nhiệm một phương thành chủ, ta đã đủ hài lòng. Lạc Ý nhanh chóng cười nói. Ngươi sớm nên đi tổng tháp tranh thủ thất tinh bảo tháp mới là. Tiêu Thất Nguyệt nói. Thuộc hạ không dám. Lạc Ý đều sợ được đứng lên, bất quá, cũng không hề không lưng, chỉ hơi hơi hạ thấp người mà thôi. Thái thượng cảm thấy nếu có thể ta liền cho hắn một tên tranh thủ danh lạch. Mét cho đòi lúc này gật đầu, thái thượng cửa ra, thế nào cũng phải cho chút mặt mũi. A a, hắn là thực đến danh quy. Một cái hiện ra không giới cao thủ, lục tinh bảo tháp quá khó nhìn. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Mét cho đòi đều ngạc một cái, bởi vì, hắn cũng không nhìn ra. Mà Lạc Ý lập tức mặt có phần đỏ lên, nhanh chóng giải thích, không phải thuộc hạ muốn hết sức cần giấu, kỳ thực, cũng là mới vừa đột phá không lâu. Mà những năm qua này một mực chuyên tâm bế quan, cho nên, còn chưa kịp đi tổng tháp báo cáo chuẩn bị, tranh thủ tăng lên bảo tháp cấp bậc. Lời này của ngươi có phần nghĩ một đằng nói một nẻo a. Tiêu Thất Nguyệt nhấp ngụm trà. Thuộc hạ không hiểu thái thượng lời này có ý gì. Lạc Ý vội vàng hỏi, bất quá. Nhân khí lại là có chút giận, rõ ràng dương lên, rất nhiều nhíu lông mày tư thế. Lớn mật. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên vô bàn một cái, nói, bắt Lạc Ý, nghiêm hình còng tay hỏi. Mét cho đòi vừa nghe lúc này đứng lên, đảm nhiệm tạm thời đầu hộ vệ, duỗi tay một cái chộp về phía Lạc Ý. Lạc Ý giận dữ, phi thân chợt lóe, bất quá, bá soạt một tiếng đã bị mét cho đòi bắt giẫm tại dưới chân. Thái thượng, ngươi nắm ra chứng cứ đến, ta có lỗi gì? Lạc Ý dây dùa hỏi. Bắt ngươi không cần chứng cứ. Bản thái thượng nói ngươi sai chính là sai, nói ngươi đúng là đúng, không cần nói, mét tháp chủ, dụng hình đi, dùng bóc hồn chi hình. Tiêu Thất Nguyệt một mặt lạnh lẽo. Mét cho đòi tuy nói có phần không tình nguyện, ngươi cái này thái thượng cũng quá chuyên hành, không hỏi thị phi liền muốn bắt xuống một cái thành chủ, tuy nói chỉ là một cái tiểu thành chủ, thế nhưng, cái này quá bị hư hỏng ngươi thái thượng hy vọng. Thế nhưng, thái thượng có lệnh, mét cho đòi đương nhiên là không hơn không kém thi hành, tay hơi động liền muốn xuống tay ác độc. Thái thượng. Thật là uy phong a. Lúc này, một đạo châm chọc âm thanh truyền đến, giữa hồ trên đường đi tới nhất già đầu. Lão đầu một thân bình thường trang phục, thanh y mũ quả dưa, càng giống là một cái tiểu lâu gã sai vặt. Mét cho đòi vừa nhìn, nhất thời thất thần, chân không tự chủ được đã thu. Nhất thời chấn động, ta làm sao rồi? Lão đầu này thật giống không có gì, nhưng ta tự dưng làm sao lại sinh ra một cỗ khủng hoảng đến? Ha ha ha, không như vậy ngươi sẽ ra tới sao? Tiêu Thất Nguyệt nở nụ cười. Khoát tay háo một cái, mét cho đòi nhất thời đã minh bạch, buông ra Lạc Ý. Trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, thái thượng cái này là làm sao à nha? Lẽ nào lão đầu này là cao thủ? Nhìn cái gì vậy, lan đứng một bên đi. Ông lão kia chừng mét cho đòi một mắt, thập phần đại điều dùng thân va chạm liền đem mét cho đòi đem phá ra rồi, về sau, thoải mái hào phóng ngồi ở mét cho đòi vị trí. Mét cho đòi nhất thời có phần ngốc bên trong phành phạch được rồi, bất quá, có Tiêu Thất Nguyệt tại. Hắn muốn làm rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, cũng không có ra tay. Tiêu Thất Nguyệt gặp mễ tiền bối. Tiêu Thất Nguyệt hướng về lao đầu chắp tay. Mét cho đòi vừa nghe, nhất thời mặt liền đỏ lên, kẻ ngu si cũng đã minh bạch, đoán chừng, lao đầu này chính là mễ gia ẩn nút cao nhân một trong. Đó là nhanh chóng quỳ xuống, mét thị đời thứ 18 truyền thừa tộc trưởng mét triệu kiến qua tổ tông. A a, ngươi 18 đời nữa à, quả nhiên truyền thừa xa xưa. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Hừ, sau này nhớ kỹ. Người khác trận chiến cho thế. Lao đầu mặt nghiêm giáo hấn. Bên cạnh Lạc Ý suýt chút nữa bật cười, câu nói này chửi đến hạ giận a. Tiêu Thất Nguyệt cái này thái thượng chẳng phải thành chó, mét cho đòi trận chiến thế lực của hắn. Hậu bối không dám. Mét cho đòi đầu cũng không dám ngẩng lên. A a, tiền bối, lời này của ngươi nhưng là mang phản, phải gọi chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mới đúng. Tiêu Thất Nguyệt bắn ra cười ở giữa mắng trở lại, mét cho đòi vừa nghe, mặt đỏ bừng một chút, cũng không dám phản bác. Tiểu tử ngươi miệng lươi rất lưu loát, coi như vậy đi, không tính toán với ngươi rồi, chúng ta đều chó một hồi, cũng coi như là hòa nhau rồi. Lao đầu khoát tay háo một cái, mét cho đòi mới dám đứng lên, túi người ở một bên hầu hạ. Trong lòng cũng là hết sức nghi hoặc, làm sao chính mình lấy tư cách mét gia tộc trưởng lão không phát hiện vị này lánh đời trưởng bối, mà Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng phát hiện. Người này đến cùng có thần thông nào không muốn người biết. Không biết tiền bối là ta mét thị đời thứ mấy. Mét cho đòi vẫn là không nhịn được hỏi. Tiểu tử ngươi muốn hỏi liền hỏi, không phải là muốn biết tên của ta sao? Nói cho ngươi biết chính là, ngươi kêu ta mét chính là được rồi. Lao đầu đáp. A, mét triệu kiến qua cựu lão tổ. Mét cho đòi nhanh chóng lại muốn quỳ xuống, bất quá, được mét cựu nhất thanh kéo lại, một mặt nghiêm nghị nói ra, không thành công rồi một cái động một chút là dập đầu trùng, ngươi là tộc trưởng. Tộc trưởng nên phải có tộc trưởng thật khí thế. Mặc dù là đối với ta mà nói, ngươi chả là tộc trưởng. Lão đầu này thật đúng là đứng đấy nói chuyện không đau eo, rõ ràng chính mình rất lớn đầu, lại còn thổi, trang được bản thân làm thủ quy củ tựa như, Tiêu Thất Nguyệt ở trong lòng lén lút tự nhủ. Thái thượng, vị này chính là ta mét thị đời thứ 15 tộc trưởng. Giải nhiệm sau liền dạo chơi thiên hạ, không nghĩ tới hôm nay rõ ràng ở nơi này có thể đụng với, thực sự là ta mét thị rất may à. Năm đó, tiền bối nhưng là đại sát tứ phương, một lần dẹp loạn chín yêu vực chi loạn mét cho đòi một mặt kích động nói. Được rồi, đừng tận hướng về trên mặt ta thiếp vàng rồi. Mét chín lắc lắc đầu, lông mày rõ ràng đều nhanh quyện thành một may. Tiền bối hẳn phải biết lạc thành chủ thân phận mới là. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đương nhiên, bất quá, cái này có quan hệ gì? Ta chín yêu vực hải nạp bách xuyên, chỉ cần là vì giữ gìn phương thiên vực và ngay ngắn nghĩa người cũng có thể đi vào. Lao đầu nói ra. A a, cái này đương nhiên. Bất quá, các ngươi hẳn là còn có chuyện khác. Tiêu Thất Nguyệt sớm từ lạc ý nhân khí bên trong thôi diễn đã đến. Ừ. Lao đầu nhàn nhạt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Hẳn là cùng tiền bối mấy trăm năm trước bình định chín yêu vực chi loạn có quan hệ. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Tiểu tử, ngươi còn có chút đạo đạo, nói tiếp. Mét cửu nhất nghe, đến rồi hứng thú. Chương 1068, lãnh đời người chi mét 9. Hơn nữa, việc này chả dính dáng Los Angeles chủ nhà một vị tiền bối. Tiêu Thất Nguyệt nói, ừ, lần này, mét 9 có phần không bình tĩnh rồi, con mắt hơi động, mà Lạc Y đã sớm một mặt kinh ngạc. Nếu như ta không suy đoán lỗi, hẳn là vị nào Lạc gia tiền bối mất tích, mà Lạc Y là phụng gia tộc chi mệnh tìm được nơi này. Sau đó, rõ ràng kết giao với tiền bối. Chỉ bất quá, đã nhiều năm như vậy, tiền bối cũng không tìm được manh mối. Tiêu Thất Nguyệt nói, không sai. Mét 9 gật gật đầu, cho một cái khen. Tiền bối, ngươi không biết đi. Thái thượng còn có thân phận, lục phiến quốc hoàng đế. Mét cho đòi nói ra. Bộ thần quốc độ đi ra ngoài, quả nhiên có phần đầu óc. Mét 9 gật đầu nói. Bất quá, không hề răng rồi, thật giống tại châm trước cái gì. Tiêu Thất Nguyệt cũng không gấp, từ từ phẩm khởi trà đến. Đương nhiên sẽ không ngược lại dán đi lên, tiêu đợi đến mét 9 để van cầu chính mình. Ngươi còn có cái gì suy đoán, tất cả đều nói đến. Mét 9 hỏi. Không còn. Tiêu Thất Nguyệt rất thẳng thắn đáp. Tiểu tử ngươi. Có tin hay không ta quất ngươi? Mét 9 mua bản, nổi đoá. 9 tổ bất giận. Mét cho đòi trong lòng đánh cái nhanh chóng lên tiếng xin xỏ cho. Rút, vậy phải xem ngươi có hay không buồn sự này. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng nói. Thái thượng, ngươi đừng làm tức giận 9 tổ rồi. Mét cho đòi đều sẽ lo lắng, phải biết, mét 9 mấy trăm năm trước cũng đã là nhân tiên sơ vị cảnh cường giả, ngươi đây không phải muốn chết sao. Làm tức giận hắn thì lại làm sao, lão tử liền không thích cậy già lên mặt ra hỏa. Tiêu Thất Nguyệt quyết không nhượng bộ. Được được được, mấy trăm năm không hiện thân, xem ra, hậu bối tiểu tử nhóm cánh đều dài cứng rắn, không biết Mã Vương già có vài con mắt. Mét 9 mặt đều có chút hắc, hướng về Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay bắn ra. 9 tổ cho hắn thêm một cơ hội. Mét cho đòi vừa nhìn, cuống lên, quỳ xuống cầu tình, bất quá, được mét cửu nhất chân trực tiếp rơi vào trong hồ. Bình. Tiêu Thất Nguyệt trên người lóe ra một đạo đốm lửa, mét 9 ngược lại là sức sở. Của mình đạn chỉ thần thông tuy nói chỉ dùng một thành lực sức lực, nhưng tiểu tử này sao có thể chịu đựng được. Cái nào ngờ tới người ta trên người chỉ là cọ sát ra một điểm đốm lửa, trong dự liệu ngã cái ngã nhào cũng chưa từng xuất hiện. Mét cửu nhất xem, mất mặt rồi, lại là chỉ tay bắn tới. Bữa thời, không giữa rung lên, trực tiếp cho bắn ra một con đường, thật giống đạn đạo độn thông đạo phi kích mà đi. A a, Tiêu Thất Nguyệt vỗ vô áo bào, mét 9 thông đạo đạn đạo trong nháy mắt biến mất. Mét 9 bữa ăn lúc đồng tử không khỏi giật giật, về phần là ý, sớm há to mồm không khép lại được. Hắn nhưng là biết Mễ Lao đạn chỉ thần thông lợi hại, chỉ tay hoàn toàn có thể bắn ra vỡ một tòa núi lớn. Cái này thứ hai chỉ tuyệt đối dùng 5 thành khí lực, rõ ràng không quản sự. Mét 9 bò lại đến vậy là một mặt kinh hãi, không dám lên tiếng nữa, suy nghĩ thái thượng chẳng lẽ không phải nhân tiên sơ vị cảnh. Hảo tiểu tử, có thủ đoạn, trở lại. Mét 9 vô bàn một cái, chỉ lực vừa ra, nhất thời, một đạo thông đạo chụp vào Tiêu Thất Nguyệt. Đây là thiên địa thông đạo, tuyệt đối có thể đem Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp ngã đi bên ngoài ngàn dặm, khiến hắn xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ. Ha ha ha. Tiêu Thất Nguyệt liền cười ba tiếng, ba ba ba ba tiếng nổ vang, lực sức lực toàn bộ tiêu tán. Kết quả, liền lung lay cũng chưa từng lung lay một cái. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, được, ngươi cái này thái thượng, thực đến danh quy, chúng ta đến không chung vui đùa một chút. Mét cửu nhất nhảy trốn vào trên bầu trời. Ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời lại sửng sốt một chút, người ta Tiêu Thất Nguyệt còn sớm một bước đến. Gia hỏa này nét mặt già nua nhất thời đỏ lên, quyền chiêu hơi động, một phương 10 tầng bảo tháp bay ra, trong nháy mắt, một đạo tiếng gầm gừ truyền đến, lại là chỉ gấu chó lớn. Bàn tay khổng lồ kia đưa ra, nhất thời, che kín bầu trời đánh về Tiêu Thất Nguyệt, có như lai thần trưởng tư thế. Cho ta sửa chữa một cái nó. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói, thả ra bảo tháp, cũng là rít lên một tiếng. Bạch hổ biểu hiện, rít gào cắn về phía gấu chó lớn. Nhất thời, hổ hùng tranh bá, trên không trung đánh thành một đoàn. Bởi vì bị che giấu, cho nên, phía dưới người không nhìn thấy. Mét cho đòi mở to mắt cũng chỉ nhìn thấy không trung loạn hà bay lượn, một đạo gấu bóng cùng bạch hổ đánh nhau thật vui. Rất lâu, vân khai nhật tán, hai người rơi xuống đỉnh. Hẳn là chín tổ thắng lợi. Mét cho đòi như thế như vậy nghĩ. Người có tư cách tham dự. Xuống đất sau, đây là mét 9 câu nói đầu tiên. Chẳng lẽ chín tổ bại? Mét cho đòi lại ma tử mấy vạn cái tế bào não. Chả xin tiền bối đem chuyện tỉ mỉ báo cho, cũng tốt ứng đối. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Đó là một cái thần bí hẻm núi, tại bên ngoài xem cũng không có gì đặc điểm, cùng phổ thông hẻm núi như thế. Hơn nữa, cực kỳ bí ẩn. Mấy trăm năm trước, ta lúc đó vẫn là cái này chín yêu vực mét thị tộc trưởng, công lực mới vừa bước vào nhân tiên sơ vị cảnh giới. Bạn tốt Lạc Phong Vân tới tìm ta. Nói là phát hiện một chỗ thần bí vị trí. Mời ta cùng đi tìm hiểu ngọn ngành. Phải biết, Lạc Phong Vân nhưng là xuất thân từ Vọng Nguyệt Hồ, bản thân hắn là cái người cực kỳ khiêm tốn, hơn nữa, thực lực theo ta tương đương. Tuy nói hắn cũng là người tiên cảnh vị, thế nhưng, bởi vì Vọng Nguyệt Hồ một mực bí ẩn không ra, cho nên, trên đời không có mấy người biết sự tồn tại của hắn. Đương nhiên, liền Lạc Phong Vân đều cảm thấy có cực độ địa phương nguy hiểm, ta cũng tương đương cẩn thận, thế là, dặn dò hậu sự. Thanh tháp chủ vị trí truyền cho trọng tôn của ta tử Mét Huyền Sơn sau hãy cùng Lạc Phong Vân cùng đi chỗ kia địa phương thần bí. Đến nơi cần đến sau địa mới biết, Lạc Phong Vân không riêng mời được tiên đài vườn Thái Thượng Khương Nguyên Thiên cùng với Hoàng Đạo gia tộc tên đại trận sư Hoàng Như Quân. Bốn người chúng ta người tới hẻm núi trước, dùng các loại thủ đoạn dò xét qua sau phát hiện, cái này trong hạp cốc có khủng bố U Lan Tiên Quang. Nhất thời, chúng ta đều hiểu rồi, Tam Thành cùng Vũ Lâm Quốc không thể tách rời quan hệ. Chúng ta bốn người nhất thời căn phẫn sục sôi. Dù sao, Vũ Lâm Quốc họa loạn giang hồ, người người phải trừ diệt. Mét 9 mới vừa giảng tới đây Tiêu Thất Nguyệt không nhịn được hỏi, thật không tiện tiền bối, Khương Nguyên Thiên cùng Hoàng Như Quân lúc đó thực lực ra sao? Bọn họ đều là bán tiên thể, dù sao, bọn hắn cũng không phải sức chiến đấu đặc biệt cường võ giả. Khương Nguyên Thiên lấy luyện đan cứu người y thiên hạ làm chủ, mà Hoàng Như Quân bài binh bố trận là cao thủ. Hai người nếu bàn về đánh nhau, e sợ thực lực cũng vẹn vẹn cùng sức chiến đấu đặc biệt mạnh mẽ không thiên một thể cảnh cường giả gần như. Mét 9 cũng không hề trách cứ Tiêu Thất Nguyệt. Này ngược lại là lệnh Lạc Ý lại bất ngờ một cái, dù sao, hắn nhưng là biết rõ, Mét 9 nhưng là cái tinh khí táo bạo, bá đạo người, lúc nào dễ nói chuyện như vậy. Chính là đụng với thực lực tương đương cũng phải gắng gượng chống đỡ, lẽ nào Tiêu Thất Nguyệt thực lực còn mạnh mẽ hơn hắn. Lạc Ý ở trong lòng giật mình một cái, không dám tưởng tượng. Bởi vì, mình đã đủ thiên tài rồi, nhưng là hơn 200 năm cũng vẹn vẹn đạt đến hiện ra không cảnh mà thôi. Sức chiến đấu cùng không thiên một thể cảnh võ giả gần như, tuyệt đối không bằng bán tiên thể thực lực cường giả. Tiền bối mời tiếp tục. Tiêu Thất Nguyệt khách khí nói. Chúng ta dùng các loại biện pháp rốt cuộc phá giải trồng chất trận pháp lén lút tiềm tiến vào, nhất thời, đầy trời đều là U Lan Linh Quang. Hơn nữa, trong đó một nửa đều là tiên linh chi khí. Mét 9 đạo. Xem ra, bên trong khẳng định có vài cây tiên phẩm cấp U Lan rồi. Tiêu Thất Nguyệt xen vào nói. Đó là khẳng định. Như thế cao giai U Lan một khi bồi dưỡng được đến, phương kia thiên vực trên căn bản chính là Vũ Lâm Quốc thiên hạ rồi. Thế là, mấy người chúng ta căng thẳng trong lòng, quyết định phá hủy hẻm núi này. Thế là, lặng lẽ động thủ, lập tức đã bị chúng ta phá hủy 30 diệp trở xuống ú lan mười mấy cây. Bất quá, khi chúng ta động bội cây kia 30 diệp ú lan lúc bất ngờ xảy ra. Thiên địa một mảnh u ám, chúng ta cảm giác không đúng lắm, quyết định bỏ chạy. Nhưng là quá muộn, mãn thiên phi vũ tất cả đều là ú lan chi diệp, chúng ta biện toàn lực, kết quả toàn bộ chạy tàn đi. Mà ta phát hiện, Lạc Phong Vân lấy ra liếu vọng nguyệt trí bảo, một vầng minh nguyệt bay qua, nhất thời, ú lan vỡ đầy đất đều là. Chỉ bất quá, không lâu, đã không thấy tăm hơi bóng người. Mà Khương Nguyên Thiên càng suối quẩy, hắn là cái si mê dược, vừa thấy được cao giai ú lan liền không nhịn được rồi, vốn là đã chạy đến miệng cốc, phát hiện một cây cao giai ú lan xoay tròn mà đến, rõ ràng quay người muốn trở về đoạt một cây bỏ chạy. Chương 1070, gió nổi lên ú lan cốc. Kết quả, tại một mảnh ú quang bên trong cũng không thấy rồi. Chỉ có ta cùng lão hoàng hai người trốn thoát, chúng ta không dám dừng lại, liều chết một đường chạy ra ngoài. Chỉ bất quá, chúng ta đều bị trọng thương, trọn vẹn dùng thời gian 100 năm mới khôi phục công lực. Ta cùng lão hoàng liên lạc qua, hắn cũng cảm thấy, chỉ có thể chờ đợi chúng ta đột phá nhân tiên địa vị cao cảnh lúc mới có thể đi vào. Không phải vậy, lại tiến vào chính là chịu chết uổng. Lại nói, người ta đoán chừng càng là tăng cường phòng ngự. Hơn 200 năm trước, Lạc Ý tìm tới, ta đang câu cá lúc phát hiện hắn. Cho nên, liền nhận hắn. Dù sao, Lạc Phong Vân chi việc ta một mực mang trong lòng hổ thẹn. Cho nên, đốc xúc Lạc Ý tu luyện, lấy kỳ vọng hắn có thể mau chóng trưởng thành, tốt đồng thời lại trở về nhìn xem. Mét cửu nhất mặt tay nấy. Sợ sợ người ta sớm dọn đi rồi. Mét cho đòi nói ra. Sẽ không. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Sẽ không, chẳng lẽ còn chờ đào tẩu người mang lên một đám cường giả lại đây vây giết. Mét cho đòi kia có phần không phục hỏi ngược lại. Mấu chốt là linh địa khó tìm, chỗ kia hẻm núi là gieo trồng u lan địa phương tốt nhất. Đoán chừng phương này thiên vực tiểu rốt cuộc khó tìm xuất thứ hai chỗ thích hợp địa phương. Mà cao giai u lan càng khó bồi dưỡng, bởi vì càng cao giai u lan càng là yêu cầu cao giai võ giả lấy tư cách trổ hoa bồi dưỡng. Ta hiện tại thập phần lo lắng, chỉ sợ Khương Nguyên Thiên cùng Lạc Phong Vân đã thành mố cây cao giai u lan bồi dưỡng nguyên, cũng chính là trổ hoa. Tiêu Thất Nguyệt nói, lấy thực lực của bọn họ, bán tiên thể à, đoán chừng có thể nuôi dưỡng được nhiều đến 35-36 diệp u lan đến. Hoặc là nói, lớn mạnh 36 diệp u lan, đến lúc đó, nếu như bồi dưỡng được 40 diệp u lan đến, chỉ sợ sẽ là nhân tiên địa vị cao cảnh cường giả đi vào cũng là chịu chết. Bất quá, bọn hắn sẽ không để cho ngươi chết, vừa vặn, chụp tới bồi dưỡng cao cấp hơn u lan. Cho nên, ta cũng cảm thấy lúc không nên chậm trễ, đang chuẩn bị lần nữa tiến vào. Vừa vặn, ngươi gia nhập, thực lực chúng ta sẽ cường đại hơn rồi. Mét chín đạo. Tổ ra, ta thanh vị chuyển với các ngươi cùng đi. Mét cho đòi có phần hưng phấn nói. Không thể. Quá lên rồi, ngươi lại đi. Bên trong hung hiểm cực kỳ. Nếu như ngươi cũng đã bị bắt, cái này chín yêu vực ai tới chủ trì? Mét chín lắc lắc đầu. Mét tháp chủ, ngươi vẫn là an tâm chủ trì chín yêu vực chuyện. Không phải vậy, đều ham tiến vào vậy thật là lá xong. Tiêu Thất Nguyệt cũng nói. Mét cho đòi bất đắc dĩ, chỉ có thể coi như thôi. Mấy ngày sau, cùng Hoàng Như Quân hội hợp. Gạo cũ, ta mang một cái hậu bối lại đây. Ngươi gọi hắn Hoàng Huyền là được rồi, hắn nhưng là ta Hoàng đạo gia tộc kỳ tài, ta Hoàng gia đời thứ 20 gia chủ Hoàng Đông Thái nhất trưởng tử. Hoàng Như Quân một mặt đắc ý cười chỉ vào bên người một cái người cao, mũi thẳng, con ngươi sắc bén người đàn ông trung niên nói. Hoàng Huyền xin ra mắt tiền bối. Hoàng Huyền chỉ hơi hơi cung kính hạ thân tử. Quả nhiên kỳ tài, ngươi đoán chừng mới 5-60 tuổi đi. Mét chín gật gật đầu, để mắt ngắm hắn một mắt. Vạn bối ta năm nay vừa vặn 50. Hoàng Huyền đứng thẳng người, một mặt kiêu căng. Bản thân Lạc Ý, Hoàng Huyền huynh tốt thiên phú lệnh Lạc Ý ta thẹn thùng a. Lạc Ý dành trước khom lưng chắp tay chào. Ngươi cũng không kém nha, hiện ra không giới rồi. Hoàng Huyền thập phần đại điều nói. Ánh mắt lại là đứng tại Tiêu Thất Nguyệt trên người, hỏi, mẹ tiền bối, tiểu tử này hẳn là các ngươi Mét thị gia tộc thiên tài chứ? Ừ, làm sao mà biết? Mét chín giả ngu hỏi, kỳ thực, cũng có chút không nhìn thói quen Hoàng Huyền đại điều. A a, trẻ tuổi như vậy, cũng hiện ra không cảnh. Cùng năm đó ta so với, cũng vẹn vẹn kém một chút mà thôi. Hoàng Huyền nói ra, thật không tiện, bản thân mới 27 tuổi. Tiêu Thất Nguyệt nói, 27 tuổi. Hoàng Huyền có vẻ như ngạc một cái, trong miệng xì nói, vậy thì thế nào? Năm đó ta 30 tuổi thì đã đột phá hiện ra không giới rồi. Bất quá, còn phải xem hậu kinh A. Hiện ra không giới tốt vào, nhưng là không thiên một thể giới liền khó khăn. Dù sao, đến cảnh giới này lên trên nữa chính là cấp bậc tiên nhân được rồi. Thiên hạ này, lại có mấy cái thần tiên. Nhìn chung thiên hạ kỳ tài, không có 100 tuổi tiến vào nhân tiên cảnh. Mà ta Hoàng Huyền muốn đánh phá cái này ma chú, 100 tuổi trước đó khẳng định bước vào nhân tiên cảnh giới. Không phải vậy, ta nào dám xưng là hoàng đạo gia kỳ tài. Cách. Mét 9 cho bị sặc, một hớp nước trà phun một nửa đến trên mặt đất. Tiền bối có vẻ như không tin. Hoàng Huyền có phần căm tức, nhưng không dám làm cản, vẫn tính là khách khi đối mét 9 nói chuyện. Tiểu Hoa Hoa, nhớ kỹ, vị này chính là chúng ta chín yêu vực thái thượng Tiêu Thất Nguyệt, hắn không phải là tiểu tử. Mét 9 nhất mặt nghiêm túc nói. Quá. Thượng Hoàng Huyền nhất thời ngạc nhiên, có còn trẻ như vậy thái thượng sao, tên kia chuyển ngươi. Một mặt cổ quái cười trêu nói, à à, chín yêu vực lẽ nào không ai à nha. Không thể đối với mễ tiền bối làm cản. Hoàng Như Quân vừa nhìn, nhanh chóng cảnh cáo chính mình đời sau nói. Bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ nói là không cho phép đối mét 9 làm cản, cũng không bao gồm Tiêu Thất Nguyệt. Xem ra, chính là Hoàng Như Quân cũng không muốn chim Tiêu Thất Nguyệt cái này thái thượng. Dù sao, cô có kinh nghiệm tắc quái. Ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức. Không lông thanh niên thực lực có thể cường hãn đến nơi nào. Tại trong lòng hai người, cái này thái thượng nhất định là mở cửa sau có được hư chức mà thôi, không thể coi là thật. Thật không tiện, ta cũng không phải nhằm vào mễ tiền bối. Hoàng Huyền khẩn trương nói ra. Cái kia chính là nhằm vào bản thân à nha. Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt mà hỏi. A a, cái này muốn chia ra làm hai. Ta cũng không phải nhằm vào chín yêu vực thái thượng. Thế nhưng, về phần ngươi nha, nhằm vào liền nhằm vào rồi. Hoàng Huyền nhất mặt hung hăng. Cái này không giống nhau sao? Lạc ý đều có chút căm tức. Xem ra hỏa này tương đương không vừa mắt. Làm sao như thế à nha? Thái thượng là chín yêu vực cho chức vị, một loại vinh diệu mà thôi. A a, chín yêu vực phải cho ai đó là bọn họ chuyện, người ngoài không có quyền can thiệp. Chính là thanh này danh xưng treo ở một cái hạng người bình thường trên người cái kia cũng là bọn hắn đặc quyền. Chỉ bất quá, đã rất thái thượng danh hiệu này, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi còn có cái gì nhưng đáng giá khoe khoang. Hoàng Huyền nhất nghe thái thượng cái từ này lại nổi giận, ư được. Cho rằng huyết thống thuần khiết hoặc là nói cái gì nguyên nhân ngồi lên rồi quá lên vị trí liền như bước sao. Chín yêu vực coi ngươi là bảo, lão tử liền không đồng ý. Huống chi, đối với các môn các phái mà nói, thái thượng vốn là chỉ là một cái danh xưng, đối lão một đời môn chủ sau khi về hưu tôn xưng mà thôi. Cũng không phải thực chức chức vị, kỳ thực, là đúng lui khỏi vị trí hạng hai tiền bối tôn xưng. Đương nhiên, Hoàng Huyền làm sao cũng nghĩ không thông, chín yêu vực người phải hay không uống lộn thuốc. Làm sao có thể đưa cái này hư vị cho một cái lông đều không mọc đủ tiểu tử? Lẽ nào gia hỏa này là môn chủ cha hắn, nhưng người ta nhưng là họ Tiêu? Hoàng công tử, như ngươi vậy nhưng là đối Lục Phiến quốc ô nhục. Lạc ý đều khí không chịu được, bởi vì, Lục Phiến quốc đời trước môn chủ Lạc gia Bắc Hùng chính là Vọng Nguyệt Hồ người, tự nhiên, yêu ai yêu cả đường đi, Lạc ý coi Tiêu Thất Nguyệt là người trong nhà nhìn. Ha ha ha, ta nhớ ra rồi, gần nhất có cái gọi Tiêu Thất Nguyệt gia hỏa thật giống sống đến mức phong thanh thủy khởi. Nguyên lai chính là ngươi à. Bất quá, ngươi không phải là mất tích, nguyên lai là cho mễ tiền bối làm trợ thủ rồi. Hoàng Huyền cười to nói. Ngươi là cái tha gì, tại lao tử trước mặt người năm người sáu. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên một phát bắt được Hoàng Huyền cái cổ như đề sách con vịt bình thường đề sách được huyền không mà lên. Vung tay, ngươi dám bắt ta, ta đòi mạng ngươi. Hoàng Huyền dây rủa, quát to một tiếng liền muốn động thủ. Bất quá, phát hiện toàn thân đều không thể nhúc đích. Vung hắn xuống. Hoàng Như Quân chọc tức. Vỗ đến một cái. Đùng. Tiêu Thất Nguyệt rỗi ra không một cái tay khác tiện tay vỗ một cái, Hoàng Như Quân lập tức cho đẩy đánh được cái lảo đảo méo xệ suýt chút nữa đặt mông ngã gục xuống. Hoàng Như Quân nhất thời tức giận điên rồi, gào thét một tiếng nói, gạo cũ, ta nhưng được quản giáo hắn. Không có chuyện gì, ngươi buông tay giáo hắn chính là, ta tuyệt không giúp đỡ. Mét 9 bận bịu gật gật đầu, trong lòng cái kia vui cười nở hoa rồi. Ư được, ngày hôm qua cùng Tiêu Thất Nguyệt tranh đấu ăn đầy miệng cho. Mới biết tiểu tử này so với mình chả mạnh mẽ hơn nhiều. Chương 1071, trận đạo đại sư khiêu chiến. Cảm tạ thái êm thai tháp chủ khen thưởng, cảm tạ. Hiện tại, để Hoàng Như Quân cũng ăn đầy miệng cho mới là, không phải vậy, trong lòng không thăng bằng A. Người đâu, trong lòng chính là như vậy phức tạp, không chịu nổi người khác so với mình thoải mái. Nếu như là bạn tốt, càng không chịu nổi rồi. Phần phật, Hoàng Như Quân lập tức vỗ ra mấy trăm đạo trận pháp hướng về không trung bay ra. Hăng hái bộ hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt mới mặc kệ hắn, đoạt khởi Hoàng Huyền liền hướng ra quét qua, trận pháp toàn bộ phá. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi quá vô sỉ, có loại buông xuống nhà ta đời sau, tay không đến chiến. Hoàng Như Quân tức giận đến mắng to. Loại này rác rưởi ta sớm muốn ném, đặt ở trong tay trả ngại tay thối. Tiêu Thất Nguyệt tiện tay ném đi, Hoàng Huyền gào thét bay về phía phương xa. Rất lâu, đùng một cái một tiếng vang dọn, lần này bị ném được không nhẹ. Hoàng Như Quân càng là tức bể phổi. Toàn lực xuất kích, 10 bắn ra quang động, trận pháp chồng chất phi ném qua đến. Tiêu Thất Nguyệt cũng không gấp, học trộm thời cơ tốt nhất ta. Dù sao, Hoàng Như Quân trận đạo đoán chừng tại Hoàng Đạo gia tộc là kể đến hàng đầu. Mình ở trận đạo phương diện vẫn còn có chút khiếm khuyết, vừa vặn lấy ra chủ nghĩa. Song phương một cái đấu chính là một ngày một đêm, Hoàng Như Quân đây là càng đánh càng trái tim băng giá, càng đánh càng xúc động. Mà hướng bay tới Hoàng Huyền lại là triệt để há hốc mồm, mới biết mình cùng Tiêu Thất Nguyệt chênh lệch là lớn như thế. Lao tổ tông đều không có cách nào bắt tiểu tử này à? Ngẫm lại vừa nãy chính mình bức phương pháp, Hoàng Huyền tâm bên trong trực đã lắm điều. Nguy hiểm thật, chính mình rõ ràng tại quỷ môn quan thượng đánh chuyến qua lại. Tiểu tử kia nhất định là xem ở lão tổ tông phân thượng, không phải vậy, đâu còn có mệnh tại. Đến đây, Hoàng Huyền mới hoàn toàn nhận thức được sai lầm của mình. Không chơi, một chút sức không có. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nói ra, hai tay ném đi, thanh Hoàng Như Quân trận pháp đủ số hoàn trả. Nhất thời, Hoàng Như Quân cho lâm vào trong trận. Tên kia liều mình vận chuyển đầu não, dùng các loại phá trận chi thuật, lại là một ngày đi qua, liền Hoàng Như Quân phá trận chi đạo đều học trộm tới tay. Hoàng Như Quân thật giống đánh tới sức mạnh, trận pháp như núi, tầng tầng lớp lớp. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là không muốn chơi, nhảy ra trận pháp ngoài vòng tròn. Làm sao đừng đánh? Hoàng Như Quân cuống lên, thật vất vả tìm tới một cái luận bàn đối thủ, có thể nào buông tha? Ngươi không là đối thủ, đánh đến phát chán. Tiêu Thất Nguyệt một câu nói suốt, suýt chút nữa tức chết rồi Hoàng Như Quân. Được rồi lao hoàng, trước tiên khôi phục sức mạnh, chúng ta còn muốn tiến bí mật cốc tìm người. Mét 9 cũng hô, Hoàng Như Quân không thể làm gì khác hơn là rơi xuống. Thái thượng, vừa nãy Hoàng Huyền ta vô lễ. Tiêu Thất Nguyệt vừa rơi xuống đất, Hoàng Huyền nhất mặt xấu hổ sâu không lưng nói xin lỗi. Ngươi bản thiên tài, chính là quá ngông cuồng. Kỳ thực, ta không coi vào đâu. Tại vực ngoại, so với ngươi thiên tài đạt được nhiều đi trong biển. Ngươi phải biết, không có thực lực tiêu căng hay là tại tìm đường chết. Tiêu Thất Nguyệt sừng sộ lên dạy dỗ. Ha ha ha, Thái thượng giáo huấn rất đúng, Hoàng Huyền, hiện tại nhìn thấy thiên tài chứ? Hoàng Như Quân rõ ràng một mặt vui vẻ. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên kinh ngạc, hóa ra được lao già này trêu đùa rồi, hắn là mượn tay của mình dạy dỗ hậu bối. Đoán chừng cái này Hoàng Huyền bình thường cũng là hung hăng đến vô biên rồi, muốn nghiêm nghị giáo huấn hắn lại hạ không được ngoan thủ. Dù sao, thiên tài của hắn bản tính bày, kết quả, liền Hoàng đạo gia người nhà đều không có biện pháp. Cho nên, Hoàng Như Quân mới dẫn hắn lại đây mượn tay ngoại nhân giáo huấn cái này hậu bối dừng lại. Không phải vậy, lấy Hoàng Như Quân kiến thức, làm sao có khả năng không biết chín yêu vực thái thượng tuyệt đối không phải là cái hạng người bình thường. Bất quá, sau đó Tiêu Thất Nguyệt hung hăng lại để cho Hoàng Như Quân trong lòng căm tức, cảm thấy trừng phạt quá nặng, cũng là đã đánh nhau. Vốn là muốn hậu bối được giáo huấn qua đi chính mình sẽ đem giáo huấn người đánh trở về, như thế thứ nhất, Hoàng đạo gia cũng mặt mũi rồi. Cái nào ngờ tới ngay cả mình cũng đánh, mới biết người ta thái thượng thật đúng là cao thủ. Vạn bối ta rõ ràng, đã minh bạch, hội nhớ kỹ trong lòng thời khắc nhắc nhở chính mình. Hoàng Huyền lần này thật đúng là thái độ rất là chuyển biến. Hoàng Như Quân đặt ở trong mắt, trong lòng vui vẻ. Nghỉ ngơi hai ngày sau, năm người lặng lẽ đã đến hẻm núi. Phát hiện hẻm núi như trước, chỉ bất quá. Tại ngoài hẻm núi một bên trong phạm vi trăm dặm đều cho cắt thành vùng cấm, có trận pháp che đậy không nói, còn phải được có bán tiên cấp cường giả tọa trấn tuần thủ. Đây chỉ là cái sơ cấp để tuyến trận mà thôi, Vũ Lâm Quốc thật đúng là không có gì trận đạo nhân tài, loại này nát đến phẩm trận pháp cũng lấy ra hộ sơn. Chỉ là đơn giản liếc một cái, Hoàng Như Quân một mặt khinh thường nói. Để tuyến trận đều không quan trọng, trọng yếu chính là trận này tung khắp trăm dặm phạm vi đường cảnh giới. Mặc kệ cái gì sự vật, một khi va tuyến, lập tức liền sẽ vang lên cảnh báo, lan truyền cho trận pháp chấn thủ người. Bất quá, trận này quá tốt giải trừ. Chỉ cần chặt đứt tuyến điểm là được rồi. Hoàng Huyền khoe khoang bàn tay lớn hơi động liền muốn động thủ. Chấm đã. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng bắt được bàn tay của hắn. Làm sao? Thái thượng tự mình động thủ. Bất quá, nếu bàn về phá trận lời nói ta Hoàng đạo gia tộc cư thứ hai, thiên hạ này không có dám cư thứ nhất cái này để tuyến trận tuy nói nát, thế nhưng... Hơi chút không cẩn thận cho chạm vào bên hông dư tuyến, cái kia sau kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, ngược lại chuyện xấu. Hoàng Huyền mạch lạc rõ ràng nói. Thái thượng, vẫn là do lão hoàng đến phá giải tốt hơn. Chính là mét 9 cũng tin tưởng hoàng đạo người nhà. Dù sao, hoàng đạo ra ở phương diện này nhưng là quyền uy. Lần trước đi vào may mắn mà có bọn hắn, không phải vậy, thì không cần kỳ môn mà vào rồi. Hoàng tiên bối, liền một cái để tuyến trận sao. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. A, Tiêu Thái thượng. Ngươi đây là tại nghi vấn lão phu ánh mắt không tốt sao? Hoàng Như Quân rõ ràng mất hứng. Sắc thực có chút. Tiêu Thất Nguyệt an ngay nói thật. Vậy ngươi nói suốt cái đạo nói tới. Hoàng Như Quân tức giận rồi, tức giận. Mặt ngoài nhìn như để tuyến trận, nhưng là hoàng tiền bối đừng quên, để tuyến trận là có mạng điện. Tiêu Thất Nguyệt nói. Lẽ nào một điều này đầu không phải tuyến sao? Hơn nữa, trong đó còn kèm theo rất nhiều lấm tấm, đó là tuyến thượng chi điểm. Những này tuyến điểm nhưng tất cả đều hàm có một tia linh khí, nhưng cũng không phải đặc biệt cường. Hẳn là chấn giữ cái kia bán tiên vọng lại, đây chỉ là một lên cấp để tuyến trận. Thế nhưng, vậy thì như thế nào? Còn là một nát trận nha. Hoàng Như Quân một mặt khinh miệt hừ nói. Nếu như ngươi nghĩ như vậy khẳng định xui xẻo rồi, Hoàng tiên bối, ngươi mở to mắt nhìn xem. Những này tuyến điểm phải hay không tất cả đều là U Lan vẻ. Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại. U Lan sắc, cái kia quá bình thường bất quá, bởi vì, tọa chấn người liền là nắm giữ U Lan bán tiên. Hoàng Như Quân nói. Vũ Lâm Quốc cường giả, đương nhiên dùng U Lan bày trận rồi. Hoàng Huyền cũng đi theo nói giúp vào. Ngươi lại nhìn kỹ những U Lan đó chi điểm, dụng tâm chút, dùng tốt nhất hiện hình thuật xem. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, Hoàng Như Quân sững sờ, mở to mắt nhìn kỹ, nhất thời, sắc mặt hơi đổi một chút. Càng nhìn xuống, sắc mặt trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, khoe miệng đều giật giật một cái, đỏ cả mặt, ta bất cần rồi. Không nghĩ tới cái này U Lan cũng không phải 24 diệp, mà là 30 diệp U Lan. Xem ra, cái này tuần thủ chi chủ tướng khả năng nắm giữ nhân tiên sơ vị tầng thứ thân thủ. A, cái này là được rồi. Nếu như vừa nãy tiền bối vừa chạm vào phát, vậy thì phiền toái. Tuy nói nhân tiên sơ vị cũng không thể lại hà tiền bối, thế nhưng, đánh rắn động cỏ sau chúng ta căn bản cũng không có cơ hội lại tiến vào rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Xấu hổ, lão phu ta về nhà chữa thương lại tinh tu 100 năm trận pháp, rõ ràng không bằng tiểu huynh đệ ngươi. Hoàng Như Quân lần này là thật lòng chịu phục. Ngươi đây là nhắm mắt làm liều, đương nhiên tiến bộ không lớn. Lời này, Tiêu Thất Nguyệt không tiện nói mà thôi. Lại nói, lão tử có nhân quả mắt. Hoàng huynh giải quyết thế nào? Mét Long vừa vui mừng một hồi. Có vẻ như, chính mình vị này thái thượng không riêng sức chiến đấu bạo biểu, hơn nữa, cũng hiểu được trận pháp A. Hắn vẫn là cái thuốc quân, luyện đan, bày trận, đánh nhau tam vị nhất thể, thực sự là một cái toàn năng võ giả. Cái này ngược lại là không làm khó được Hoàng tiền bối. Tiêu Thất Nguyệt cũng cho khen ngợi hắn một hồi, Hoàng Như Quân trong lòng rất là được lợi, lập tức động thủ, ông cháu đồng thời phối hợp, không lâu, liền mở ra trận pháp, 5 người lặng lẽ tiến vào. Chương 1072, khoảng trường chi tranh. Hướng về phải. Đi tới mấy dặm sau, Hoàng Như Quân đột nhiên nói ra. Đi phía trái. Cái nào ngờ tới Tiêu Thất Nguyệt lắc đầu nói. Không hiểu cũng đừng mù chỉ huy, đến lúc đó, hội hại chết chúng ta. Hoàng Như Quân nói ra. Ta đang muốn cùng tiền bối giảng cái này, đúng là như thế, mù chỉ huy hội hại chết chúng ta. Tiêu Thất Nguyệt đáp. Nơi này chỉ có thể hướng về phải, bởi vì, bên trái nhìn như an toàn, kỳ thực, nguy cơ trùng trùng. Đây là bọn hắn cố ý bày mê trận cùng sát trận Hoàng Như Quân nói. A, đúng là như thế. Tiêu Thất Nguyệt nói. Vậy ngươi còn muốn chui vào trong, cái này không gọi chúng ta chịu chết sao? Hoàng Như Quân trừng Tiêu Thất Nguyệt một mắt. Chịu chết tổng so trực tiếp chết đi cho thỏa đáng. Tiêu Thất Nguyệt nói, chỉ tay bên phải nói, bên phải nhìn như an toàn, kỳ thực, nơi đó lại là ẩn giấu đi một con hao thiên quyển. Hơn nữa, vẫn là một con 30 diệp vũ lan bồi dưỡng ra được chó giữ. Hoàng tiên bối, ngươi dùng núi hảo hảo nghe, phải hay không tức giận vị. Hoàng Như Quân một khẩu thịt, không lâu, vừa ngoan hít mấy hơi, nhất thời biến sắc. Chuyện ngươi hỏi, bên trái có sát trận cùng cạm bẫy, làm sao phá giải? A, bọn hắn bố phòng trọng điểm ở bên phải, bên trái, tự nhiên thực lực liền yếu, chúng ta còn sợ gì, một đao chém chi chính là. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nhẹ nhõm nói ra. Nói được cũng dung, vậy ngươi mở đường. Hoàng Như Quân hừ nói, có phần không phục. Việc nhỏ. Tiêu Thất Nguyệt nói xong, hướng bên trái mà đi. Một đường nhẹ nhõm đã trôi qua rồi, căn bản cũng không có tình hình phát sinh. Chuyện gì xảy ra, thật giống không có động tĩnh à. Lạc Ý một mặt ngạc nhiên. Đương nhiên không có động tĩnh, bởi vì, đưa hết cho ta diệt. Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí. Ngươi, thật giống không có động thủ chứ. Hoàng Huyền có phần không hiểu hỏi. Chút vấn đề nhỏ này không cần bản thái thượng động thủ. Tiêu Thất Nguyệt cũng ép một hồi. Cứ như vậy, hiếm đấy hồ đồ liền tiến vào sân cốc. Đến đầu đường lúc một con máu rầm rề đầu lâu treo ở đầu đường thượng. Có trước người đi vào. Hoàng Như Quân sợ hết hồn. Không sao, là chấn trận người. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái. Hoàng Nhược Ly triệt để bó tay rồi, là muốn hỏi cái gì thời điểm giết, ai giết, nhưng là thật không tiện hỏi. Bất quá, xem Tiêu Thất Nguyệt ánh mắt lại là có chút biến hóa. Chuyện gì xảy ra, thiên linh chi khí thật giống nhanh không còn. Mét chín hít hít cái mũi, nhất thời kinh hãi. Lẽ nào lần trước được chúng ta phá hủy một lần duyên cớ? Hoàng Nhược Ly nói ra. Không phải, không tốt, bọn hắn có siêu cấp Vũ Lan sắp thành công rồi. Những này tiên linh chi khí là cho siêu cấp Vũ Lan thôn phệ gây nên, chúng ta mau chóng tới. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái, mà Hoàng Như Quân nhanh chóng lấy ra một chiếc gương chiếu một cái, nhất thời giật giật một môi dưới. Ngươi đây là Ma Nguyệt Kính? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ừm, bản phái chi bảo. Hoàng Như Quân gật gật đầu. Tiêu Thất Nguyệt ngắm thêm vài lần, cảm giác chả không bằng mình Ma Nguyệt Kính cao cấp. Dù sao, chính mình lấy được tấm gương nhưng là Hoàng Đạo gia tổng kính một khối đầu thừa đuôi thẹo chế thành. Mà Hoàng Như Quân trong tay một cái phải là một hàng gái. Tại hướng Tây Bắc mặt. Hoàng Như Quân nói. Mấy người đi Tây Bắc mà đi. Ven đường, nhìn thấy mảng lớn U Lan tử vong, thật giống được cái gì hút khô rồi tựa như. Chuỗi nhân quả bọc lại đẩy một cái diễn, đúng là như thế, chúng nó tất cả đều bị hấp linh sau tử vong. Vũ Lâm Quốc có động tác lớn, tại bồi dưỡng một cây siêu cấp U Lan. Không lâu, mấy người dừng bước. Bởi vì, phía trước xuất hiện một cái cự đại tế đàn, mà bên trên tế đàn gieo một cây to lớn U Lan, bộ cây kia U Lan rõ ràng mọc ra 40 cái lá cây. Mỗi tấm phiến lá đường kính đạt đến 3-4 trượng khoảng cách, thật giống một cây U Lan đại thụ đứng vững tại bên trên tế đàn. Xuống chút nữa liếc một cái, phát hiện tế dưới đài tổng cộng có 8 người, mà 8 người này tất cả đều cho thật chặt dính sắt vào tế đàn trên vách. Không tốt, ta thấy Khương Nguyên Thiên cùng Lạc Phong Vân cũng ở trong đó. Hoàng Như Quân nhanh chóng ý thức truyền âm nói. Còn không hết hắn hai người, còn có Không Kiếm Đại Sư La Thành Hổ Vương Vấn Thiên Hạ Triển Miên Lạnh Lãng Lý Sư Sư tổng cộng 8 cái, mỗi người đều là nhân tiên cấp cường giả. Trong đó, Lý Sư Sư nhưng là cầm ma, năm đó ma đạo thai to mặt lớn, một đạo ma âm thiên địa đau nhức, một khúc thiên lại nhân gian say. Năm đó Lý Sư Sư nhưng chính là nhân tiên tiểu cực vị cường giả, còn có Không Kiếm Đại Sư cùng Lạnh Lãng cũng đạt tới nhân tiên địa vị cao đỉnh cao. Không nghĩ tới bọn hắn đều hấp dẫn đến nơi này, rốt cuộc là làm sao cho làm tiến vào. Lẽ nào, mấy trăm năm trước ổ kéo nước đã đạt đến nhân tiên thiên cực vị cảnh giới. Mét 9 biểu lộ cũng không tránh nghiêm nghị. E sợ tất cả đều là mét đổi đồ gây ra họa, tỉ như, năm đó cũng có người được dẫn tới Vũ Vương bí cảnh. Tiêu Thất Nguyệt nói, bất quá, 8 vị nhân tiên cộng đồng thành bội cây này siêu cấp U Lan bồi dưỡng chậu hoa. Một khi thành công, hậu quả khó mà lường được. Bội cây này U Lan, có thể là Vũ Lâm quốc quốc quân ổ quốc chi vật. Làm sao ra tay? Hoàng Như Quân hỏi, trong tiềm thức coi Tiêu Thất Nguyệt là đại ca lãnh đạo rồi. Đùng đùng đùng đùng. Lúc này, không ngừng tiếng vang truyền đến. Mà 8 vị cường giả tất cả đều thống khổ rít gào lên, đổi mạng uốn éo người. Tại nhân quả trước mắt, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, thân thể bọn họ bên trong cuối cùng một tia huyết dịch đều cho hấp xả ra ngoài. Toàn thân khô quắt đến như là món ăn làm bình thường lại cho hấp xả đi xuống đoán chừng liền tắt thở rồi. Không tốt, thứ 42 diệp rồi. Lạc Ý nói ra. 45 rồi. Hoàng Huyền cũng kinh phải nói. Đúng. Cuối cùng một thanh âm vang lên, U Lan ngừng lưu tại thứ 45 diệp không lại bốc lên. Hẳn là còn có 3 cái lá cây, một khi mọc ra, 8 vị tiền bối triệt để không cứu. Tiêu Thất Nguyệt nói, chúng ta nhanh chóng ra tay đi. Hoàng Như Quân đều cúng lên. Dù sao, siêu cấp U Lan Vương nhất sáng thành công, chính mình mấy người khẳng định cũng mất mạng. Không tốt, chạy mau. Tiêu Thất Nguyệt lòng bàn tay thượng vàng rực rỡ vu tự đột nhiên sáng lên một cái, nhất thời có loại khủng hoảng truyền đến, kẻ này quát to một tiếng, cuốn lên Lạc Ý cùng Hoàng Huyền hai người liền muốn độn vào không trung. Dù sao, hai người quá yếu. Chỉ ít, Hoàng Như Quân cùng mét 9 trả là nhân tiên địa vị cao cảnh, thoát hiểm hy vọng lớn chút. Nếu đến rồi, liền để mấy người các ngươi đồng thời tổng cộng giúp ta U Lan mâu thân thành U Lan sau đi. Một đạo âm lệ thanh âm truyền đến, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời đụng vào một bức tường thượng. Trong nháy mắt, hình vuông thành cơn lốc, một cái liền đem đã chạy trốn tới mười mấy dặm nơi Tiêu Thất Nguyệt 5 người cho cuốn trở về. Bành bạch vài tiếng qua đi, 5 người đều cho dính vào bên trên tế đàn. Đã trở thành Không Kiếm Đại Sư 8 người đoàn thể bên trong mới vào đoàn lính mới. Người là ô kẹo nước. Tiêu Thất Nguyệt lớn tiếng hỏi. A a, Tiêu Thất Nguyệt Hoàng Thượng, thật là uy phong a. Bất quá, tiểu tử ngươi xác thực thiên tài, còn nhỏ tuổi rõ ràng nhanh chóng đã đến nhân tiên cảnh giới, là ta phương thiên vực cái thế thiên tài. Trước đây, bổn tọa thế nào sẽ ngươi loại này tiểu mao trùng để ở trong mắt, ngược lại là có chút coi thường rồi. Bất quá, vậy thì như thế nào? Một con kẻ đáng thương mà thôi. Hôm nay đến rất đúng lúc rồi, ta chi U Lan sau liền muốn thành hình, các ngươi là đến chúc mừng, nếu đến chúc mừng, đương nhiên phải trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Từ đó về sau, ta chính là phương thiên vực lớn nhất chủ tử. Ta chi U Lan sau đó thiên địa vô song, tướng mở giai một đời kỷ nguyên mới. Ân, còn có 3 ngày thời gian đi, bổn tọa trước tiên đi ngủ một lát. Thanh âm kêu lầm bầm lầu bầu một trận sẽ không tiếng thở. Nhất thời. Tiêu Thất Nguyệt một thân thượng tinh khí thần huyết tất cả đều một mạch hướng về U Lan trên người bay đi. Theo như tốc độ như vậy tính toán, sắp thực chỉ cần 3 ngày rồi. Đến lúc đó, U Lan đại thành, người ta đều sẽ là lịch sử lữ khách. Mét chín thở dài nói. Bởi vì, hắn đã nghiêng hắn có khả năng, thế nhưng, không thể thoát khỏi. Kỳ thực, căn bản cũng không cần thử, dù sao, như Lý Sư Sư không kiếm đại sư loại này thế hệ trước đều không thì rồi. Nếu như có thể đi, bọn hắn sớm phản đi ra. Phải biết, năm đó Lý Sư Sư không riêng gì phương thiên vực đệ nhất mỹ nữ, hơn nữa, một cái lục mạch đoạt mệnh kiếm kiếm vũ thành phong trào, cứ có đoạt linh khí của thiên địa, vũ thiên địa chi tạo hóa thực lực. Đúng. Thứ 46 chương phiến lá mọc ra rồi. Lại còn tại trường, có thể sẽ mọc ra 48 tầm đến. Tiêu Thất Nguyệt nói. Chương 1073, bát đại nhân tiên. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên thần kỳ phát hiện, chính mình tuy nói được dính chặt rồi. Thế nhưng, yêu cơ xanh lam cùng phi thiên nô công lại là có thể tự do hoạt động. Này ngược lại là cái phát hiện trọng đại. Tìm tòi chắc sau có phần đã minh bạch, nguyên lai, hai vật cho nhân quả không gian che giấu. Cho nên, lúc trước ổ kéo nước tỏa hồn chi tia cũng không hề phát hiện hai tên gia hỏa, chỉ bắt trói ở Tiêu Thất Nguyệt. Mà nhân quả không gian tự thành toàn hệ, là dưới trời đất thần bí nhất hệ thống. Sư sư tiền bối, không kiếm tiền bối, lạnh lãng tiền bối Tiêu Thất Nguyệt từng cái chào hỏi, dùng trực tiếp là nhân quả truyền âm. Mặc dù nói mình ra thịt hồn phách bị khóa, thế nhưng, nhân quả trong điện ba vị tự mình như lại là khóa bắt không được, đây mới là Tiêu Thất Nguyệt đòn sát thủ cuối cùng. Tiểu tử, có dám mau thả. Lệnh phóng đang nói. Bản thân gọi Tiêu Thất Nguyệt, lục phiến quốc hoàng đế, muốn cứu các ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Chỉ ngươi, một cái tiểu thí hải tử. Lạnh lãng khinh thường hừ nói. Không muốn là xong. Tiêu Thất Nguyệt nói. Tiểu huynh đệ có biện pháp gì hay? Không kiếm đại sư có vẻ như có chút tâm động rồi. Hắn có dám biện pháp, nếu có, chúng ta sớm đi ra, không cần tại bậc này chết. Lạnh lãng được gọi là lãng tử, chính là cái bạo tính khí. Người ta nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dễ, nói chính là hắn loại này được rồi. Người trẻ tuổi, rong dài cái gì? Có dám mau thả? Lúc này, Lý Sư Sư thanh âm thối thối truyền đến. Kéo cái gì, không muốn sống mệnh coi như xong, chẳng qua mọi người cùng nhau ngỏm cụ tỏi. Tiêu Thất Nguyệt lửa cháy. Tiểu ca nhi, ngươi thật có biện pháp. Hạ Chiến Miên ồn à ồn ẹn mà hỏi, có người nói, nữ tử này trước đây nhưng là yêu cơ cực kỳ, một con cựu đầu hồ ly tinh. Không dám khẳng định hữu dụng, thế nhưng, có thể thử một lần. Hiện nay, cũng chỉ có thể phương pháp này rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Lạc lạc lạc, tiểu ca nhi, ngươi thật có biện pháp cứu chúng ta, ta lấy thân báo đáp ử. Hạ Chiến Miên một mặt hồ mị, Tiêu Thất Nguyệt không khỏi dùng mình một cái, lão tử chả không muốn tìm chết, này thân mùi khai nhi hun, có mấy cái chịu được. Tiểu ca, hạ cô nương triển miên thuật nhưng là vô địch thiên hạ. Năm đó, kinh thành muốn thử một lần tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm đều xếp tới vũ môn ở ngoài. Vương Vấn Thiên cười nói. Đối với nàng, ca không có hứng thú. Tiêu Thất Nguyệt nói. Thiết. Hạ Triền Miên đầy mắt khinh bỉ. Xem ra, ngươi là ưa thích Lý cô nương rồi. La Thành Hổ cười khan một tiếng. Ta còn thiếu cái nha đầu, nếu như nàng nguyện ý có thể cân nhắc. Tiêu Thất Nguyệt nói. Tiểu tử, ngươi lập tức chết. Đây chính là thanh chúng ta đệ nhất mỹ nữ ma tính đều bước đi ra rồi, nhất cổ hắc khí mạo đằng mà ra, bất quá, đưa hết cho tế đàn hút đi. Mảy may đều đến không được Tiêu Thất Nguyệt trên người. Vẫn là tỉnh lại đi Lý cô nương, không phải vậy, ngươi đem là cái thứ nhất được hút khô người. Không kiếm đại sư khẩn trương nói ra. Ta chính là được hút khô cũng phải thiến tên khôn kiếp này. Lý sư sư chọc tức, Tiêu Thất Nguyệt không khỏi dùng mình một cái. Không muốn chết cũng đừng đùa nghịch hành, câm miệng cho lão tử. Tiêu Thất Nguyệt biểu hiện càng hoành càng bá đạo. Lý sư sư rõ ràng sửng sốt một chút, há to mồm nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, phải biết. Từ người xuất thân bắt đầu chính là hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên, nơi nào có người dám như thế la dày người. Hơn nữa, thành đạo sau một thân ma công uy chấn thiên hạ, chính là ma thần trời cũng cho chơi đùa nhanh tan vỡ rồi. Lý cô nương, thương lượng, ngươi liền hy sinh một điểm đi, chí ít, chết vinh còn hơn sống đủ. La Thành Hổ mặt dày nói ra. Lý cô nương, lẽ nào ngươi không muốn báo thủ? Lẽ nào liền để ổ kẻo nước như thế tiêu giao khoái hoạt đi qua? Không kiếm đại sư nhưng là bắt được mấu chốt của vấn đề. Nếu như Giáng sinh đến địa cầu, tuyệt đối là cái tâm lý đại sư. Đúng đây Lý cô nương, chúng ta bị mấy trăm năm cực khổ, không thể cứ như vậy để ổ kẻo nước tiêu tan xa sung sướng, này tướng chết không nhắm mắt đó à. Vương Vấn Thiên thở dài nói. Ta và các ngươi nói, vị này Tiêu Thất Nguyệt nhưng là ta chín yêu vực thái thượng, năm nay mới 27 tuổi, đã bước chân vào nhân tiên địa vị cao cảnh, sức chiến đấu so với ta mét 9 còn cường đại hơn. Lý cô nương, kỳ thực. Ngươi đáp ứng rồi yêu cầu của hắn cũng không mai một ngươi gì gì đó. Mét chín quên nhủ. Thu nhất định phải báo, không phải vậy, chúng ta chết rồi cũng không cam chịu tâm. Cho người làm nha đầu thì lại làm sao, chính là làm thiếp thì lại làm sao, chí ít, chúng ta đều báo thủ. Không phải vậy, Lý cô nương, ngươi chết được nhắm mắt sao? Cái này không, Lạc Phong Vân cũng tới tham gia náo nhiệt. Nhất thời, mười mấy người thay phiên oanh tạc dưới, Lý sư sư quả nhiên có phần động tâm. Được, tiểu tử, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, nếu như trốn không thoát, ta cái thứ nhất muốn bóp nát ngươi trứng. Lý sư sư thật đúng là mãnh liệt ta, ma nữ này chính là không giống nhau. Tiêu Thất Nguyệt chỉ cảm thấy một trận đau bi. Dùng tam tài chồng chất trận, chúng ta nhiều người hợp lực. Vây quanh tế đàn, bằng vào ta là long đầu, các ngươi đồng thời dùng lực, thanh còn dư lại khí lực cùng năng lượng đều chuyển tới. Tiêu Thất Nguyệt nói. Phí lời. Nếu như có thể lan truyền năng lượng chúng ta còn cần ngươi sao? Lạnh lãng thất vọng, còn tưởng rằng gia hỏa này có những gì độc nhất pháp môn, nguyên lai là loại này nát phố lớn chủ ý. Các ngươi đương nhiên không được, có ta là long đầu là được. Chờ chút tử ta gọi các ngươi chuyện liền chuyện, còn có, ta trước tiên cho các ngươi bổ sung một điểm năng lượng. Tiêu Thất Nguyệt nói. Vô dụng, ngươi chính là có tiên đan cũng không đến được chúng ta nơi này. Vương Vấn Thiên thở dài nói. Chúng ta sớm thử qua mấy ngàn lần rồi, từng người đều là một cái độc lập phong ấn, hẳn là tế đàn ngăn cách tác dụng. Khiến cho chúng ta đều không thể lẫn nhau thương lượng, lẫn nhau chuyện năng lượng. Lạc Phong Vân nói. A, các ngươi bây giờ không phải là tại lẫn nhau truyền âm sao? Trước đây, có thể sao? Tiêu Thất Nguyệt cười gần hai tiếng. Đúng vậy, ta làm sao thanh cái này mảnh vụn quên mất, trước đây thật giống chuyện không được. Chỉ có thể thông qua suy đoán mà thôi. Lạnh lãng rõ ràng cái thứ nhất tỉnh ngộ lại. Tiểu ca, chẳng lẽ là ngươi pháp môn cho liên tiếp thượng? Không kiếm đại sư nhất thời hưng phấn lên. Đương nhiên, đây chính là ta cùng chung chi thuật. Cho nên, của ta tiên đan cũng có thể để cho các ngươi cùng chung. Chỉ bất quá, ta cũng chỉ có thể đối phó ở trên 10 phút mà thôi. Hiện tại khí lực tiêu hao hết, trừ phi các ngươi phát không thiên ma chú đáp ứng trở thành thủ hạ của ta. Không phải vậy, mọi người đều cho hết trứng. Bởi vì, cái này cùng chung yêu cầu đoàn kết nhất trí, một khi trong đó có người có nhị tâm, mọi người đi theo xong đời. Tiêu Thất Nguyệt lắc lư nói, mạnh như vậy một cái quân đầy đủ sức lực đoàn cũng không thể lãng phí, đến lúc đó, toàn bộ chiêu đến lục phiến quốc đến, nhất thống phương thiên vực liền không là vấn đề gì rồi. Ta phát hiện, lấy vô thiên ma tổ lạnh lãng ngược lại là cái thứ nhất thẳng thắn người, tiếp lấy không kiếm đại sư cũng đi theo. Lạc Phong Vân cùng Khương Nguyên Thiên đương nhiên càng sẽ phát hiện rồi, dù sao. Có gạo chín cùng hoàng như quân tại. Lý sư sư cái cuối cùng, kết quả, cũng là gánh không được mọi người, mấu chốt nhất là mình muốn báo thủ, cũng phát ra thể. Ha ha, hình người trong núi lập tức nhiều hơn 11 giữa nhà tù. Bởi vì, liền ngay cả hoàng huyền cùng lạc ý, bao quát hoàng như quân đều phát ra thể. Nơi này, chỉ có mét 9 không cần phát thể. Đây là tiên cấp cựu chuyển kim đan, các ngươi nuốt vào, chúng ta muốn lợi dụng một ngày thời gian tẩm bổ thân thể. Tiêu Thất Nguyệt chính mình cắn nát tiên đan. Về sau thông qua chuỗi nhân quả cùng chung lan truyền. Ông trời, thực sự là tiên đan A, ta ăn vào. Không kiếm đại sư kêu lên. Đúng vậy đúng, là thật sự có thể cùng chung A. Lạnh lãng hoàn toàn phục. Mau ngậm miệng, tu luyện khôi phục. Lý sư sư hừ nói. Tại sao ta cảm giác thật giống tu luyện một tháng? Một ngày đi qua rồi, Tiêu Thất Nguyệt không lại truyền tống, bởi vì, chính mình cũng không chịu nổi, không kiếm đại sư lắp bắp nói. Đúng vậy A, nằm mộng như thế. Thật giống một tháng. Hạ Triên Miên cũng trở về nói. Ngày thứ hai chúng ta hợp luyện trồng chất thuật, chỉ có phối hợp hiệu ngầm, mới có hy vọng thanh năng lượng đồng thời lan truyền cho U Lan. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ách ách, ngươi lầm đi, lan truyền cho U Lan, không phải trực tiếp phá hủy nó sao? Lạnh lãng có vẻ như phát hiện một vấn đề. Chương 1074, gợi ra thiên kiếp. Ư được, ngươi là Vũ Lâm Quốc gian mảnh. Không kiếm đại sư một tên hòa thượng, tức giận đến đều bạo lời thô tục rồi. Giết tiểu tử này. Chúng ta đều bị lừa rồi, đều phát thệ rồi. Quá ghê tởm. Yên tâm, chính là biện được ma tổ chi chú phản thực, ta cũng trước phải bóp chết hắn. Các vị đừng phiền, trước hết nghe Tiêu Thái Thượng nói một chút. Mét Long nhanh chóng an ủi. Phá hủy, cái này U Lan có thể ngươi phá hủy sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại. Cái này không kiếm đại sư một mặt khó xử biểu lộ. Không cần nói hiện tại chúng ta chỉ khôi phục ba thành công lực, chính là thời kỳ cường thịnh cũng làm không được. Lạnh lãng ngược lại là cái người sảng khoái. Cái này là được rồi, cho nên, chúng ta là lan truyền năng lượng cho U Lan. Các ngươi nhìn, U Lan đã 47 diệp rồi, chỉ còn lại cuối cùng một tấm diệp tử không mọc ra. Như thế cao giai U Lan, đến lúc đó, chính là một yêu tinh, đến lúc đó, siêu cấp U Lan vừa đến thành công, nhất định sẽ dẫn tới thiên kiếp. Các vị, thiên kiếp một đạo, sống hay chết mỗi người dựa vào mệnh trời. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Cho nên, chúng ta thanh năng lượng chuyện đưa tới là trợ nó trước tiên thành công. Lạc Phong Vân hỏi. Không sai, nếu như là tại ngày thứ 3 thành công, ổ kẹo nước nhất định là có độ thiên kiếp chuẩn bị. Đến lúc đó, liền không tới phiên chúng ta. Cho nên, chỉ có ngày mai sớm dẫn tới thiên kiếp, đến lúc đó, ổ kẹo nước khẳng định chả không chuẩn bị hoàn bị, lúc ấy mới có cơ hội. Tiêu Thất Nguyệt nói, toàn bộ U Lan Cốc đều là vì bội cây này siêu cấp U Lan sau chuẩn bị, cho nên, ổ kẹo nước không có sách lược vẹn toàn là không thể nào nói ra ngày thứ 3. Mét Long cũng đánh tức giận nói, được. Lý Sư Sư mở miệng. Sáng ngày thứ 2, Thái Dương rất sớm bay lên. Liên khí một thể. Tiêu Thất Nguyệt ra lệnh. Nhất thời, năng lượng mạnh mẽ thông qua chuỗi nhân quả điên cuồng trào vào Tiêu Thất Nguyệt trong thân thể. Tiêu Thất Nguyệt khô quắt thân toàn khai bắt đầu bành trướng. Một trượng, hai trượng, ba trượng, mười trượng. Tuy nói bọn hắn chỉ có ba thành công lực rồi, thế nhưng, đây chính là tám vị nhân tiên công lực, hoàn toàn có thể chống đỡ chết một cường giả. Đi. Buổi trưa thời điểm. Tiêu Thất Nguyệt đã thành một người toàn máu, trên cầu lại Hà Cửu Thế huyết đã phá phát đã đến một cái cao độ toàn mới, lần thứ 15 huyết biến. Đây là Tiêu Thất Nguyệt chưa từng đạt đến qua độ cao, cũng tuyệt đối là người khai sáng nổi trội quân cờ cũng không nghĩ ra. Một cái quả cầu ánh sáng xông hướng U Lan. Nhưng là, cái này quả cầu ánh sáng quá cường đại, rõ ràng tạo thành khủng bố hấp xả lực lượng, Tiêu Thất Nguyệt khí lực tiêu hao hết, sao có thể đem nắm lấy, một cái đi theo quả cầu ánh sáng cũng bắn về phía U Lan. Thái thượng Mét Long hét lớn. Nhưng là, hết cách rồi, mười mấy người trơ mắt nhìn Tiêu Thất Nguyệt không ngờ như thế quả cầu ánh sáng vọt vào trong tế đàn. Mà tế đàn đùng đùng một tiếng nổ vang, điện quang cùng vang lên, một đạo năng lượng xông hướng U Lan. Đây là tại lan truyền năng lượng lớn nhất, bình thường, ổ kẹo nước thiết trí cũng là chậm chậm lan truyền. Dù sao, tám vị nhân tiên năng lượng cũng quá cường đại. Cho nên, tế đàn cũng chịu không được xung kích, đùng đùng một tiếng nứt ra rồi một cái khe. Nhất thời, chói chặt các vị cường giả hồn tuyến buông lòng rồi. Tiêu Thất Nguyệt vọt vào trong bụi hoa, một mảnh biển hoa, một mảnh U Lan chi hải. Một mảnh phong vân bị cuốn động, biển rộng lên cùng chiều, nhất thời, một đạo bọt nước sông hướng bầu trời. Một mực sông vào đám mây. Ầm ầm. Rốt cuộc, ánh chớp bị dẫn động, thiên kiếp dắt kéo ra. Một mảnh hắc vân ép xuống lại đây. Chuyện gì xảy ra? Ổ kẹo nước cũng bị đánh thức, vọt ra, vừa nhìn thiên, nhất thời biến sắc nói, "Nhanh, khởi động phòng ngự." Chuẩn bị độ kiếp. Nhưng là, quá muộn. Vừa dứt lời, phòng ngự cũng phải cần một ngày thời gian năng lực triệt để mở ra. Mà ổ kẹo nước kế hoạch nhưng là tại 9 giờ tối khởi động, cái này dòng dã trên lệch 7, 8 tiếng. Ầm ầm. Mới vừa mở ra một chút phòng ngự cho thiên lôi trực tiếp mệnh trung. Địa chấn núi chấn, ổ kẹo nước liều mình trộm tới U Lan sau. Tiêu Thất Nguyệt được chấn tỉnh, mới phát hiện mình bị vây ở U Lan sau trong nhụy hoa. Kẻ này cả kinh, nhất thời ngẩn ra, bởi vì bên cạnh nằm một bộ thi thể. Thật suy a, cùng một bộ thi thể ngủ một giấc. Kẻ này chính bi ai lúc, đột nhiên rung lên, cái này không phải là Lạc Nguyệt sao? Ư được, Âu Liên bảy thành hồn phách ở nơi này a. Bên ngoài đột nhiên ầm ầm lại là chấn động, trên trời lại rơi dưới một tia sét. Không tốt, lượt thiên kiếp thứ hai, lẽ nào cái này mời U Lan không phải độ nhân tiên cảnh? Chẳng lẽ trên đời này còn có điệu tiên kiếp? Tiêu Thất Nguyệt trong lòng vừa nghĩ, nhất thời, U Lan đông hoa được cường quang mở ra một vết nứt. Hắn phát hiện, ổ kéo nước đổi mạng chống một cái kim cương ô lớn kéo U Lan tại hướng bên ngoài tháo chạy. Nhưng là U Lan ở đâu, thiên lôi liền ở thì sao? Này ngược lại là tiện nghi Lý Sư Sư một nhóm, thiên lôi cho dẫn đi rồi, bọn hắn một nhóm nhất thời tức giận giết ra hẻm núi. Hết thể U Lan đều cho bọn họ phá hủy, gặp người liền liền giết, không chút lưu tình, cuối cùng, một cây đuốc đốt rủi hẻm núi. Một tháng sau, ai? Tiểu huynh đệ, người là anh hùng. Lạnh lãng thở dài một hơi. Thái thượng, ngươi là tốt thái thượng A, ngươi là vì cứu chúng ta Mét Long đều rơi lệ. Ta trách lầm hắn. La Thành Hổ một mặt hối hận nói. Các ngươi đều đi thôi, ta ở chỗ này chờ hắn. Lý Sư Sư một mặt kiên quyết ngước nhìn thiên. Ngươi không chờ được đến hắn, khẳng định được thiên lôi bổ. Lạnh lãng nói ra. Lớn như vậy lôi kiếp dưới, có người nào đó có thể may mắn thoát khỏi. Huống chi, hắn là tại không hề chuẩn bị dưới tình huống. Chính là Mét 9 cũng không nhịn được khuyên nhủ. Hắn chính là cái chết, ta cũng phải chờ đến hồn phách của hắn. Nếu như hắn liền hồn phách cũng bị mất, ta ở này trên núi đáp tòa nhà tranh, chờ hắn cả đời. Bởi vì, ta là của hắn nha hoàn. Lý Sư Sư một mặt kiên quyết. Kéo cái gì, ngươi có loại liền vì hắn thủ tiết. Lạnh lãng cũng là thối tinh khí, nói chuyện toàn bộ không trải qua suy nghĩ, buột miệng liền đến. Bá. Một bạt thai này rút được đó là tàn nhẫn. Lạnh lãng đường đường địa vị cao nhân tiên cảnh cường giả cho rút đến như bóng cao su như thế lăn lộn rơi xuống tới mấy dặm có hơn. Một đường đi qua, rậm rạp nguyên thủy rừng cây sừng sốt cho hắn tiên cấp cường tráng thân thể mở ra một con đường đến. Đương nhiên, cũng là một đạo huyết đạo. Lạnh lãng, ta phải nói cho ngươi. Ta Lý Sư Sư xưa nay nói chuyện chắc chắn, các ngươi không phải cười nhạo ta sao? Thủ tiết liền thủ tiết, ta chính là của hắn vị vong nhân. Lý Sư Sư cũng lên, đưa tay một tấm, một tảng đá lớn cho kéo đi qua, xoạt xoạt một trận ánh đao bóng kiếm qua đi, thạch đầu vẹn vẹn mấy phút liền cho mài thành một khối mộ bia. Dâng thư, phu tiêu thất nguyệt chi mộ. Ký tên, vợ Lý Sư Sư lập. Ngươi cái này có thể coi là đi. Lúc này, một đạo thanh âm lười biếng truyền đến. A, là Thái Thượng. Lạc Ý nhất thời kinh hỉ kêu lên. Thái Thượng, ngươi không chết ta. Lạnh Lãng chảy máu mũi, rõ ràng rơi lệ rồi. Hắn một mặt ủy khuất nói, Thái Thượng, ta cũng không hề nguyền rủa Thái Thượng tâm muốn chết. Chỉ là, thấy Lý cô nương như thế, cảm thấy thật là đáng tiếc. Huống chi, đạo thiên lôi này. Không cần nói, ta rõ ràng, ngươi là hảo tâm. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái, bất quá, lại là nhìn chằm chằm Lý Sư Sư, nói, cái này, hắc hắc, ngươi vừa nãy nói. Đương nhiên không đáng tin. Lý Sư Sư mặt chợt đỏ, rõ ràng Lý Trực khí tráng trả lời. Ta nói Lý cô nương, nói chuyện có thể được chắc chắn, lời này nhưng là chính ngươi nói. Lạnh âm thanh rên rỉ trách móc lên. Tiêu Thất Nguyệt lại không chết, ta vừa nãy nói là hắn chết dưới tình huống. Lý Sư Sư mặt càng đỏ hơn, đoán chừng cũng là cảm thấy có phần đối lý. Cái này cùng chết có quan hệ gì? Ngươi tấm bia đá này nhưng là chứng cứ. Lạnh Lãng được giật một bạn hai, có vẻ như so kẻ rồi. Ngươi không để ta còn không nghĩ tới, ngươi nhắc lên thật đúng là có sửa lại. Không sai, tấm bia đá này chính là chứng cứ, các ngươi không thấy rõ sao. Đương nhiên là chỉ Tiêu Thất Nguyệt chết dưới tình huống rồi. Nhìn xem, đây chính là chứng cứ. Lý Sư Sư rõ ràng hưng phấn lên, mặt hồng thông thông, như một phát xuân thiếu nữ. Hắc hắc, ngươi nhưng là vị vong nhân, hơn nữa, ngươi xưng hô Tiêu Thái Thượng Phu. Mà phía dưới ký tên lại là vợ. Cái này, a a, còn cần giải thích sao? Trước 1075, Lý Sư Sư thẹn thùng. Mét 9 nhưng là vào chỗ chết muốn đem Lý Sư Sư chỉnh thành chính mình Thái Thượng Phu Nhân. Như thế thứ nhất, thì tương đương với vì 9 yêu vực tìm một cái siêu cấp tử trung. Hơn nữa, Lý Sư Sư làm là tiên nhân tiểu cực vị cường giả, làm Thái Thượng Phu Nhân cũng là thích hợp. Hắn lại không chết, đương nhiên không đáng tin rồi. Lý Sư Sư hừ nói, đang đằng sát khí nhìn chằm chằm mét 9, lão gia hỏa không khỏi rụt cổ một cái, lui về phía sau vài bước lớn. Chỉ sợ lần lượt rút, rơi vào cùng Lạnh Lãng kết quả giống nhau. Cái này cùng chết nhưng là không việc gì đâu. La Thành Hổ cũng nói. Không sai, khi còn sống vi phu, sau khi chết mới có thể vi phu. Lẽ nào? Lý cô nương muốn đổi ý nếu không, Lý cô nương thanh phu nhân thân phận này nhường cho ta Hạ Triển Miên là được rồi. Cái này không, liền Hạ Triển Miên cũng lẳng lơ diêm dúa đến tham gia náo nhiệt. Phi, ngươi cũng xứng. Lý Sư Sư giơ giơ lên bàn tay. Hạ Triển Miên nhưng là một điểm không sợ, ngược lại là ưỡn ngực lên, nói, ta có những gì không xứng, tốt xấu ta Hạ Triển Miên cũng có nhân tiên địa vị cao cảnh thân thủ. Mà ta tuy nói là yêu tộc, thế nhưng, ta nhưng là nắm giữ cao quý cửu vĩ hồ báo gia tộc thuần chính nhất huyết thống. Có thể đứng vào vạn tộc huyết mạch bảng trước 100 cường bên trong, so với khá hơn chút nhân tộc huyết mạch chả mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa, ta càng hiểu được, lời hứa đáng giá nghìn vàng. Không phải vậy, so với xuất sinh còn không bằng. Như thế cũng được, bất quá, ta Lý Sư Sư đời này đối phu quân của mình có phát lời thề. Trừ phi hắn có thể đánh thắng ta, không phải vậy, đừng hỏng. Lý Sư Sư lại chuyển ra một bộ khác đến. Cái này ta đúng là có thể chứng minh, Lý cô nương xác thực phát lời thề. Hơn nữa, là thề độc. Lạc Phong Vân gật gật đầu làm chứng nói. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi không phải là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga sao? Đến A, bản cô nương cho ngươi một cái cơ hội. Lý Sư Sư bộ ngực cao thẳng. Một mặt khinh miệt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Giữa phu thê, thật muốn đấu cái một mất một còn sao. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Chớ nói nhảm, chúng ta bây giờ còn không phải. Hơn nữa, vĩnh viễn không thể nào là. Lý Sư Sư mặt nghiêm, như tỏa bằng sơn. Ta nói Thái Thượng, việc này coi như xong. Bất quá, Lý cô nương nhưng là phát lời thề, người chí ít vẫn là của ngươi nha hoàn. Lý cô nương tuy nói xuất thân ma đạo, nhưng một đời cũng không hề đại ác. Hơn nữa, một tay tiếng đàn như trời lại. Đạo thiên lôi này kích rõ ràng làm cho nàng thoát thai hoán cốt, công lực vẹn vẹn một tháng liền khôi phục được thời kỳ cường thịnh, thậm chí, chỉ có hơn chớ không kém. Mét 9 nhanh chóng khặc ho hai tiếng, nhắc nhở Tiêu Thất Nguyệt nói. Người ta nhưng là nhân tiên tiểu cực vị đỉnh cao cảnh giới cường giả, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Điểm ấy ta không phủ nhận, bất quá, nha hoàn về nha hoàn, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Không phải vậy, đừng trách ta vô tình. Lý Sư Sư lập tức gật đầu nói, ta Tiêu Thất Nguyệt liền chính mình nha hoàn đều không làm gì được, chả sống trên cõi đời này làm gì. Tiêu Thất Nguyệt một mặt bi thương. Thái thượng, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ không ra a. Cõi đời này, khá hơn chút việc đều không phải chúng ta chính mình có thể làm được. Chỉ cần tận lực tận tâm là được rồi, không nên nhìn kết quả. Mét Cửu Nhất nghe sợ hết hồn, còn tưởng rằng Tiêu Thất Nguyệt muốn tìm cái chết, nhanh chóng khuyên nhủ. Đúng đây Thái thượng, kỳ thực, ngươi cũng không tệ rồi. Ngươi xem, chúng ta đều là ngươi cứu, tại chúng ta trong lòng, ngươi chính là đại anh hùng. Là Thành Hổ nói ra, thiên hạ cô nương còn nhiều mà, tuy nói Sư Sư cô nương là năm đó phương thiên vực đệ nhất mỹ nữ, thế nhưng, người mới xuất hiện lớp lớp, ta tin tưởng Thái thượng hội tìm được chính mình vừa ý người. Lạc Phong Vân một mặt hào khí nói ra, không cần khuyên, ta quyết định cùng Lý cô nương một trận chiến. Tiêu Thất Nguyệt tay vẫy một cái này, nói thật, Thái thượng, ngươi thật đánh không lại của nàng, không cần thiết. Khương Nguyên Thiên cũng không nhịn được rồi. Các ngươi lại nói ta và các ngươi gấp. Tiêu Thất Nguyệt một bức thấy chết không sờn dáng dấp. Ngươi muốn ăn nắm đấm liền đến. Lý Sư Sư một mặt xem thường, bằng sinh xem thường nhất chính là cái này trẻ con miệng còn hôi sữa, hiểu rõ được không thể làm còn muốn vì đó, đó là ngu ngốc. Nếu không, Lý cô nương tài đánh đàn nhưng là thiên hạ vô song, không bằng đánh đàn một khúc để Thái thượng nghe một chút. Nếu như Thái thượng còn có thể duy trì bản tâm, Lý cô nương thua. Nếu như Thái thượng rối loạn tấm lòng, Lý cô nương thắng. Đến lúc đó, liền nha hoàn ước hẹn đều có thể giải trừ. Hoàng Như Quân ngược lại là đã ra cái ý đồ xấu, kỳ thực cũng là tốt bụng muốn cứu Tiêu Thất Nguyệt. Dù sao, tiếng đàn loạn tâm, liệu tất Lý Sư Sư cũng không khả năng thật sự tuyệt tình đến hướng về chính mình ân nhân cứu mạng hạ thủ mức độ. Đến lúc đó, xuất đại bửa vãi là khẳng định, nhưng dù sao cũng hơn bị đánh tàn đến hay lắm. Rồi lại nói, cái này cường hãn cấp nha đầu không nên cũng được. Không phải vậy, mang theo bên người tương đương với bất cứ lúc nào dẫn theo trương muốn nổ tung cao giai lệnh phủ. Có thể. Lý Sư Sư nghiêm mặt gật đầu. Cái này, thật giống kiếm bộ rồi. Dù sao, cho loại này ngu ngốc làm nha hoàn, thật mất thể diện. Được. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu nói. Cổ họng. Một đạo cao vút cầm âm vang lên, Lý Sư Sư móc ra một phương tiêu vĩ đàn cổ đến. Người đưa tay phất một cái, nhất thời, tiếng đàn như trên trời cao lưu vân giống như chút xuống mà vào, như cửu thiên huyền âm rơi phàm trần. Hiện trường người nhất thời tất cả đều ngây dại. Tiêu Thất Nguyệt vừa nghe, nhất thời, tâm thần rung động. Ư được, quá cường đại. Nếu như không làm chút những khác đi ra, khẳng định ổn định không được bản tâm. Ta cũng có thể đàn hát chống đỡ sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Lạc lạc lạc, ngươi nghĩ lấy đàn hát đối kháng ta chi tự nhiên diệu âm. Lý Sư Sư cảm thấy hết sức buồn cười. Cao vút tiếng cười vang động núi sông, hù chạy 10 dặm trong phạm vi chim tức manh thú. Thế nào cũng phải thử một lần. Tiêu Thất Nguyệt nói. Được, mời ra nhạc khí. Lý Sư Sư một mặt khinh thường nói. Bá soạt soạt, loảng soảng cong. Xẹt xẹt xẹt. Nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt dọn ra những thứ đồ nổn ngang này, tất cả mọi người là gương mặt không hiểu. Ngươi đây là cái gì, cái này ngược lại là có chút như là cổ. Không trống. Ừm, cái này như là cái nó đút. Bất quá, cái này hình cầu tròn vật lại là cái gì. Chả có cái này, thật nhiều ngón tay dạng đông đông sắp xếp cùng nhau, điện âm thanh cầm. Kiếp trước Tiêu Thất Nguyệt nhưng là một cái âm nhạc say mê công việc, tự nhiên, tại dị giới nhiều năm như vậy, rốt cuộc cho hắn luyện chế ra một bộ hoàn chỉnh điện thanh nhạc đội đi ra. Không trống, cái nó lút, các cầu, guitar điện, đàn điện tử cần phải có tận có. Đương nhiên, dị giới không có điện. Tiêu Thất Nguyệt liền đổi dùng linh thạch khởi động. Một đống đồng nát sắt vụn, ta muốn bắt đầu, đem trái tim ôm chặt một chút. Lý Sư Sư khinh thường chỉ thượng liếc một cái, ngồi xuống bắt đầu đánh đàn, bình cắt lạc nguyệt. Tiếng đàn hô lên. Thật giống nhìn thấy trăng non lưỡi liềm từ không trung hoa rơi, chậm rãi rơi về phía một mảnh sa mạc. Nơi đó, đặc biệt yên tĩnh. Dần dần, công lực yếu nhất Lạc Ý ngáp một cái, hắn từ từ nhắm hai mắt lại, đi ngủ. Cái kế tiếp, Hoàng Huyền đi theo đi vào giấc mộng rồi. Cái thứ ba, là Thành Hổ. Vỡ soạt soạt. Tiêu Thất Nguyệt lập tức phân hóa xuất nhiều đạo phân thân, một cái đánh khung trống, một cái tay cầm các cầu, một cái đánh đàn, một cái thổi tiêu, một cái. Nhất thời. Hợp thành một cái siêu cấp điện thanh nhạc đội. Theo kính bạo âm hưởng vang lên, Tiêu Thất Nguyệt này đi lên. Ngươi là ta tiểu nha tiểu bình quả. Liền hướng chân trời đẹp nhất đám mây. Mùa xuân lại tới hoa nở khắp núi sườn núi. Gieo xuống hy vọng liền sẽ thu hoạch. Băng soạt băng soạt. Lạc Ý mở mắt ra. Hoàng Huyền động rồi. La Thành Hổ thân thể chuyển động. Mét chín đều tại bốn éo cái mông. Nhất thời, cuồng hoan thịnh yến bắt đầu. Tại đây hoang giao giá địa. Một đám người tiên cấp lao đầu đang tại lửa nóng kính vũ. Lý Sư Sư chọc tức, một cái bông bình cắt Lạc Nguyệt đưa hết cho trộn lẫn rồi. Tức giận đến người lập tức chuyển đổi vì tám mặt mai phục. Cao vút cầm tiếng vang lên, chúng người thật giống như ngã vào nhiệt huyết chiến trường, kim qua thiết mã. Chỉ bất quá, có vẻ như, không nhân ra kính bạo, hơn nữa, kết quả, tám mặt mai phục cư nhiên bị đồng hóa, cùng nhịp đi theo đập đánh nhau. Lần này nhưng là bó tay rồi á, cầm ma Lý Sư Sư vừa gia nhập, đó là suýt chút nữa mất thóc chín cái mông ốn éo xưng lên, la thành hổ hồng của vạn gậy, hạ triền miên chân nhảy xưng lên. Ha ha ha ha. Cao vút mà tiếng cười trói thai xuyên vân tiêu hướng cửu thiên mà đi. Chương 1076, Âu Liên Hợp Hồn. Chỗ ngươi tiểu bình quả thật là dễ nghe, có thể hay không dạy dỗ ta. Trên đường, Lý Sư Sư đầy mặt ngượng ngùng, một mặt mong đợi nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Đây chính là võ kỹ cấp cao, chuyện bên trong bất truyền ra. Tiêu Thất Nguyệt một mặt đứng đắn. Người ta đều như vậy rồi, vẫn không tính bên trong A. Lý Sư Sư nhăn nhò dưới, đỏ mặt lườm hắn một cái. Như vậy, loại nào rồi, ta nhưng là liền tay của ngươi đều không chạm thử. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Vậy ta cho ngươi sờ một chút. Lý Sư Sư mặt lập tức huyết hồng. Ngươi vốn là ta nha hoàn, liền rửa giấy cũng phải hầu hạ, cái kia tính là gì? Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi không đáp ứng nữa, ta gả cho ngươi. Lý Sư Sư ma nữ tính khí lên đây, một chống nạnh, trứng mắt, phách thối. Đừng xúc động, ta đáp ứng ngươi vẫn không được, giáo, dạy dỗ. Tiêu Thất Nguyệt rụt dưới cái cổ, khuất phục. Hừ hừ, dù sao, nha hoàn trả quản làm ấm giường. Lý Sư Sư hung đạo, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời một mặt bi thương ngã xuống. Ông trời! Thời gian này làm sao mà qua nổi? Được tiện nghi còn ra vẻ. Yêu cơ xanh lam nói. Có người, nếu làm biểu tử lại muốn lập đền thờ, khinh bị phi thiên ngô công nói. Lạnh lãng, sau này ngươi liền theo ta. Tiêu Thất Nguyệt nói. Tạ bệ hạ. Lạnh lãng liền ôm quyền, nửa đầu gối quỳ xuống đất đáp, từ giang hồ dân gian nhân vật hoàn toàn chuyển hóa đến thị vệ trưởng nhân vật. Gia hỏa này có thể không đần. Tuy nói ngày đó Tiêu Thất Nguyệt không cùng Lý Sư Sư thật đánh lên. Thế nhưng, chỉ có tiếng đàn tiếng nhạc tuyệt không đấu lại Lý Sư Sư. Bởi vì, Lý Sư Sư đem người tiên tiểu cực vị cảnh phá phát đã đến cực hạn, đoán chừng liền là nhân tiên tiểu cực vị cảnh võ giả đụng thượng cũng phải cho biến thành một người điên. Nhưng là người ta Tiêu Thất Nguyệt không riêng chiến thắng người, hơn nữa, thành công kéo đến người cùng chính mình đồng thời ca hát. Chỉ là tình nguyện không thể có thể làm được, cái kia chính là, Tiêu Thất Nguyệt tiên nguyên so với Lý Sư Sư còn cường đại hơn. Đi theo cái này cái tuổi trẻ tài cao chủ tử phần, tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Lại nói, người ta tiện tay liền nhét cho mình một viên tiên đan, đây là cái gì tác phẩm, toàn bộ phương thiên vực không tìm được nhà thứ hai. Cái này thiếp thân thị vệ trưởng trước, chính là La Thành chủ bọn hắn cũng đỏ mắt nhanh hơn phát điên hơn đó à. Âu Liên, đây là của ngươi mặt khác ba thành hồn phách, các ngươi có thể hợp thể rồi. Tiêu Thất Nguyệt chuyển ra 48 diệp vũ lan bên trong bộ kia nữ thi. Âu Liên vừa nhìn, lập tức kinh hỉ được hét lên một tiếng nào tới. Không lâu, quang ảnh huyễn động, dáng mổ cuồn cuộn. Đùng đùng tiếng không ngừng vang lên. Tinh thần không gian thời gian 2 năm trôi qua rồi, rốt cuộc, một cái hoàn toàn mới Âu Liên xuất hiện tại chúng nữ trước mặt. Muội muội, ngươi thực sự là tươi cười rạng rỡ. Hoa tiên tử một mặt hâm mộ nói ra. Giống như biến thành người khác vậy. Vương Đình Linh Chi nói. Muội muội công làm cũng lớn tăng, vị cùng nhân tiên tiểu cực vị rồi. Thanh Liên gật đầu nói, bảy phách trở về cơ thể, quả nhiên bất phàm. Không biết được của ta mặt khác chủ hồn thế nào rồi. Yên tâm, qua một thời gian ngắn ta liền đến vực ngoại, giải quyết vấn đề của ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Tạ Thái Thượng. Thanh Liên chân thành ốn cong eo, bách mị sinh yêu, cợt mờ nở, cái này thanh thuần muội tử cũng tới một bộ này. Cùng một đống mỹ nữ trốn ở trong phòng 20 ngày tới, ngươi hưởng hết tể nhân chi phúc ca. Vừa ra tới, Lý Sư Sư rõ ràng mất hứng. A, đây là chúng ta nam nhân giấc mơ. Tiêu Thất Nguyệt cười khan một tiếng. Trong lòng kêu rên một tiếng, lão tử liền các nàng tay đều không chạm thử, ở đâu ra tể nhân chi phúc. Lại nói, mấy vị này tất cả đều là Vũ Vương phu nhân, lão tử còn không muốn chết sớm. Chúc mừng Thái Thượng, chúc mừng Thái Thượng. Lạnh lãng kẻ này cái nhỏ tân bốc tích lưu lưu chuyển. Nam nhân, tất cả đều là cá mẹ một lứa. Lý Sư Sư tức giận đến phất tay háo mà ra. Ta hoan cái nào Tiêu Thất Nguyệt một mặt phiên muộn. Là, Thái Thượng quá hoan. Lạnh lãng vội vàng gật đầu. Trong lòng tự nhủ, ngươi hoan cái rắm, lao tử nước miếng đều chảy một bát nhi rồi. Ngươi thật giống như trong bóng tối nguyền rủa ta. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên xoay người, âm hiểm nhìn xem Lạnh Lãng. Thuộc hạ không dám. Lạnh Lãng sợ đến một cái liền quỳ xuống. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Tiêu Thất Nguyệt phất tay háo mà ra, Lạnh Lãng nhất thời mồ hôi ẩm ướt toàn thân. Ông trời của ta, thật giống, Thái Thượng biết trong lòng ta ác trở ý nghĩ à. Thời gian một năm, Tiêu Thất Nguyệt lợi dụng tinh thần không gian áo khoác thanh lần này từ trong hẻm núi cứu ra cao thủ tất cả đều khôi phục thời kỳ cường thịnh công lực. Hơn nữa, Long Nhất biểu hiện đột xuất. Đại khái là Long tộc nguyên nhân, khi chiếm được Tiêu Thất Nguyệt thưởng một cây 30 diệp vu lan sau rõ ràng như kỳ tích đột phá vào nhân tiên sơ vị cảnh giới. Mà Thác Bạt Thế Hiền cũng khóa nhập không cảnh không thiên một thể cảnh giới. Những cao thủ khác toàn bộ đều có được vừa đến cấp 2 tiểu cảnh vị tăng lên, có thể nói lượng lớn đột phá, nhà xưởng quy mô xuất tài cao. Lục phiến quốc thành phương thiên vực chân chính lớn thứ nhất nước, đệ nhất đại tông, thế lực lớn số 1. Chỉ bất quá, cứ việc tại tinh thần không gian bên trong tu luyện 30 năm lâu dài, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt công lực vẫn là dừng lại tại nhân tiên tiểu cực vị cảnh. Ngược lại là Hoa Tiên Tử, Vương Đình Linh Chi, Thanh Liên, Âu Liên cùng Lý Sư Sư ngũ nữ công lực đều thăng cấp đã đến nhân tiên trung cực vị cảnh giới. Biết mình trước đây đột phá quá mức nghịch tiên, Tiêu Thất Nguyệt cũng không đổi, lợi dụng thời gian mấy chục năm mài giũa, rèn luyện chính mình. Hơn nữa, hầu như cùng 10 tầng yêu trong tháp bạch hổ cùng con ba ba hợp thành một thể, thanh cái này hai chỉ tiên thú phát triển trở thành chỉ đứng sau yêu cơ xanh lam cùng phi thiên ngô công ở ngoài có thể có hạn độ cùng chung chính mình thăng cấp đột phá người. Một ngày buổi tối, Hoàng Kim Đại ca Thạch Tiểu Sơn đích thân tới. Ngươi vừa đến nhất định là có chuyện, lần này tự mình lại đây, khẳng định có đặc biệt chuyện gấp gáp, nói thẳng chính là. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Thiên đọa cách ly năng lượng càng ngày càng yếu, khắp nơi đều cảm thấy. Bạch Thạch Thành đã rục giả rục dịch, gia tộc đã làm quyết định trọng đại, trong năm ấy sẽ phái ra trọng lượng cấp trưởng lão lại đây nhất thống phương thiên vực. Hoàng Kim Đại ca nói ra. Cái gì tầng thứ lại đây? Tiêu Thất Nguyệt liếc xéo hắn một mắt. Sẽ phái ra nhân tiên tiểu cực vị thậm chí trung cực vị cường giả lại đây. Hoàng Kim Đại ca một mặt lo lắng. Không có trời cực vị lại đây là tốt rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Là tốt rồi. Tiêu Hoàng ngươi thật đúng là không vội a. Nhưng là, liền là nhân tiên tiểu cực vị lại đây cũng không phải chúng ta có khả năng thừa nhận à. Hoàng Kim Đại ca suýt chút nữa gọi ra. Không sao, ngươi đến lúc đó nhìn kỹ chút là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt vẫy vẫy. Ta không biết Tiêu Hoàng ngài ở đâu ra sức lực. Hoàng Kim Đại ca đều tức giận rồi. Lạnh lãng. Bộc lộ tài năng cho chúng ta Hoàng Kim Đại ca nhìn xem. Tiêu Thất Nguyệt hướng về bên người đứng thị vệ trưởng Lạnh Lãng nói ra. Vậy đi bệ hạ. Lạnh Lãng đáp, tiên nguyên hơi động, nhất thời, Hoàng Kim Đại ca lấy làm kinh hãi, nhìn xem Lạnh Lãng phía sau nhô ra tam đạo tiên khâu, nói, tiểu cực vị cảnh. Vị này chính là. Lạnh Lãng. Tiêu Thất Nguyệt nói. Lạnh Lãng. Cái này, ta quả thực chưa từng nghe nói. Hoàng Kim Đại ca lắc lắc đầu. Bình thường, mấy trăm năm trước người rồi. Bất quá, trước đây có cái biệt hiệu gọi con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Tiêu Thất Nguyệt nói. Tiền bối là hắn. Hoàng Kim Đại ca động dung. Thật 100%. Lạnh Lãng hé miệng nở nụ cười. Nhưng bệ hạ ngươi bên này tối đa liền một cái mà thôi. Hơn nữa, Bạch Thạch Thành sẽ tới mấy cái. Đồng thời, thậm chí có trung cực vị cường giả lại đây. Chúng ta cùng bọn hắn so với, trên lệch không phải một chút đại. Hoàng Kim Đại ca lắc lắc đầu. Bệ hạ bốn vị phu nhân cộng thêm một cái thiếp thân nha đầu đều là trung cực vị cảnh. Lạnh Lãng đắc ý vênh váo, bật thốt lên. A, chuyện này, có thật không vậy? Hoàng Kim Đại ca mất tiếng một cái, chuyển người, căn bản cũng không dám tin tưởng chừng lên Tiêu Thất Nguyệt. Đương nhiên rủi. Lạnh Lãng đắc ý không ngớt. Bá soạn. Một đạo trưởng ảnh thoảng qua, Lạnh Lãng lúc này cho rút được quăng ngã cái ngã gục, lúc ngẩng đầu lên miệng đầy tiên huyết. Bệ hạ, Lý cô nương đánh ta. Lạnh Lãng tức bể phổi, tức giận hô. Ngươi đánh lại là được rồi nha. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ta. Chuyện này Lạnh Lãng nhất thời đỏ cả mặt. Chương 1077, chịu không nổi. Lạnh Lãng, ngươi cái này đầu heo, bệ hạ đều phê chuẩn, lại đây à, chúng ta thật tốt đấu một cái. Lý Sư Sư phách lối nói xong đi vào. Ta là thị vệ trưởng, ngươi chỉ là một cái nha đầu mà thôi. Dựa vào cái gì như vậy kêu gạo, ngươi thật không có thanh bệ hạ đặt mắt bên trong. Lạnh Lãng tức giận nói, bất quá, nhưng là không dám ứng chiến. Ta là thiếp thân nha đầu, thị vệ trưởng có thiếp thân nha đầu thân sao? Lý Sư Sư liếc xéo hắn một mắt. Bệ hạ, ngươi muốn giữ gìn lẽ phải a? Lạnh Lãng không thì rồi, nhanh chóng cầu đạo. Được rồi, quốc gia đại sự ngươi ít dính líu, lùi xuống đi. Tiêu Thất Nguyệt hướng về Lý Sư Sư hừ nói. Lạnh Lãng, ngươi kêu ta ngũ phu nhân sau này ta liền không đánh ngươi nữa. Lý Sư Sư xoay người đi rồi, bất quá. Đi tới cửa sau lại bổ sung một câu, Lạnh Lãng toàn thân một dòng dài, Tiêu Thất Nguyệt lại là một mặt hắc khí. Suối quẩy, quả thực là cái bạo lực nữ. Rất lâu, Lạnh Lãng mới dám phun ra những lời này để. Ha ha ha, chúc mừng Tiêu Hoàng bệ hạ A, nhất Long Hy ngũ phượng, vạn năm lưu danh A. Hoàng Kim Đại ca hiện tại yên tâm, cùng tiếu lên. Lời này liền như vậy đình chỉ, không phải vậy, người ta đều chịu không nổi. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghiêm túc. Bệ hạ, sợ cái gì? Muội có ý định ca có tình, tam thê tứ thiếp bình thường nhất bất quá. Huống chi, ngươi nhưng là hoàng đế, tam cung lục viện đến bây giờ còn không. Lạnh Lãng nói ra. A a, mấy vị kia cùng Vũ Vương có quan hệ. Lạnh Lãng, nếu như ngươi dám làm cái này bà mai thoại bản hoàng còn thật sự liền lấy. Tiêu Thất Nguyệt một mặt ngoạn vị nhi cười nhìn Lạnh Lãng. A. Cạch. A. Lạnh Lãng suýt chút nữa đặt mông ngồi dưới mặt đất, rất lâu mới nghẹn ra một câu nói, những khác khẳng định không được, cái kia Lý Sư Sư đều có thể. Thì ra là như vậy a, vậy thì càng tốt rồi, ta chính là đại phu nhân. Trung cung nương nương, lạc lạc lạc Lý Sư Sư thanh âm rõ ràng truyền đến, Tiêu Thất Nguyệt càng là một mặt hắc khí. Bệ hạ, thuộc hạ lập tức trở lại chuẩn bị một phen. Đến lúc đó, Bạch Thạch Thành nhân mã vừa đến ta liền liên hệ ngươi. Đến lúc đó, chúng ta một lưới bắt hết bọn hắn. Hoàng Kim đại ca đến rồi sức lực. Không cần, bọn hắn thật tới trong bóng tối liên hệ chúng ta tiêu diệt chính là. Đến lúc đó, rảnh rỗi lúc chúng ta đánh về vực ngoại đi, phương này thiên vực nhất thống không đồng nhất thống đều không quan trọng rồi. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái. Bệ hạ ánh mắt cao viễn, đã không thỏa mãn ở phương thiên vực. Bệ hạ, đến lúc đó có cơ hội, nhất định mang ta ra ngoài sông sáo. Ta hiện tại cũng nghĩ thông suốt, trước đây tại phương thiên vực xưng vương xưng bá, bây giờ nhìn lại, cũng không có ý gì. Có lẽ, đi ra ngoài thiên địa rộng lớn hơn. Hoàng Kim đại ca một mặt phong khoáng. Thực lực ngươi quá kém, cho bệ hạ làm người chăn ngựa cũng không xứng. Lạnh Lãng thình lình bẩn thỉu một câu. Ta biết, bất quá, ta sẽ cố gắng. Yên tâm, một năm sau, ta khẳng định nhảy vào địa vị cao cảnh. Hoàng Kim đại ca nói. Ngươi thật giống như làm tự tin, phải hay không Bạch Thạch Thành lại có bảo bối gì cho ngươi? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không sai. Lần trước Hoàng Kim thần như cho ngươi phá hủy. Bất quá, cấp trên đáp ứng lại cho ta một cơ hội. Không lâu ta phải trở về Bạch Thạch Thành rồi. Theo bên kia người trong nghề tiết lộ, còn có tôn Hoàng Kim tượng đá, thực lực càng mạnh mẽ hơn. Một khi dung hợp, ta lập tức có thể lên cao vị, thậm chí tiểu cực vị đều có khả năng. Lạnh Lãng một mặt hào khí. Vậy thì tốt. Tiêu Thất Nguyệt vỗ một cái ghế tựa trôi. Nhưng là, ai Hoàng Kim đại ca lập tức trở mặt, vẻ lo lắng. Làm sao, gặp phải phiền toái? Lạnh Lãng cười khẩy nói. Đúng là như thế, vị này tượng thần lãnh gia cùng dạ gia đều có người muốn. Bởi vì, thích hợp bọn hắn. Nếu bàn về huyết thống ta một người ngoài khẳng định không bằng bọn hắn, tuy nói họ khác người có người ủng hộ ta, thế nhưng, trừ phi có thể cầm được nhượng lại thành chủ động tâm bảo bối. Hoặc là, làm ra để thành đô hết sức hài lòng chiến tích đến. Chỉ bất quá, chiến tích cái này một khối đó là không thể rồi, nhất thống phương thiên vực cái kia tuyệt đối không thể. Hơn nữa, gần nhất Bạch Thạch Thành lại đây mấy người đưa hết cho bệ hạ ngươi diệt, ta suýt chút nữa thì ăn cất rồi. Chỉ sợ đến lúc đó đang tranh thủ thời điểm hai người bọn họ vị đưa ra cái này đến, ta liền triệt để không hy sướng. Về phần nói để thành chủ đều động tâm bảo vật, ta đi đâu tìm? Hoàng Kim đại ca một mặt thất lạc. A a, yên tâm, bảo lời nói ta đưa liền cho ngươi rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Bệ hạ thật có. Đoán chừng đừng đùa. Đây chính là có thể làm cho thiên cực vị cường giả đều động tâm bảo bối a. Mặc dù là bệ hạ thần thông quảng đại, cũng khó làm được. Dù sao, loại kia hán thế bảo vật trên đời ít có thể gặp mà không thể cầu. Hoàng Kim đại ca lắc đầu một cái. Mở đầu thông báo tin tức chỉ là đánh trước chiến, cái này mới là ngươi lần này lại đây tự mình bái phỏng mục đích của ta chứ. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Cái này, đúng là như thế. Tâm tư được Tiêu Thất Nguyệt vạch trần, Hoàng Kim đại ca cũng một mặt ngượng ngùng. Bất quá, ta cũng là vì phương thiên vực tốt. Nếu như thực lực của ta tăng cường, bệ hạ cũng nhiều một cái cường lực thủ hạ đúng hay không? Nói thật hay, cái này cho ngươi, bao các ngươi thành chủ thỏa mãn. Tiêu Thất Nguyệt đưa cho Hoàng Kim đại ca một cái hộp, nói, mở ra nhìn xem. Hoàng Kim đại ca sửng sốt một chút, cũng vô cùng háo kỳ, mở ra khải phong đi đến liếc một cái, nhất thời, a một tiếng. Lạnh Lãng cũng muốn xem, giương cổ lên liếc một cái, ngàn tầng nguyệt âm chi lộ, cái này tuy nói cực kỳ hiếm thấy, nhưng Bạch Thạch Thành trước đây đến chúng ta phương thiên vực cũng làm không ít. Cứ như vậy trứng gà lớn một đoàn, có thể làm cho Dạ Ngọc động tâm sao? Cái này gọi là nguyệt âm chi tinh, liền này một ít đoàn phát tản mát có thể hóa thành chứa đầy trăm cân thùng lớn một thùng ngàn tầng nguyệt âm chi lộ. Hơn nữa, phẩm chất càng tốt hơn. Tiêu Thất Nguyệt nói, Hoàng Kim đại ca bảo bối tựa như dấu kỹ, kích động tiêu sái rồi. Đáng tiếc, nguyệt âm chi tinh A. Lạnh Lãng đều một mặt ước ao. Người đang tu luyện lúc cũng không ít nuốt của ta tiên đan. Cái kia tiên đan bên trong khá hơn chút thành phần chính là loại này đồ vật luyện chế. Tiêu Thất Nguyệt tức giận hừ một tiếng, Lạnh Lãng vừa nghe, không còn dám lên tiếng. Ngày thứ hai, Tiêu Thất Nguyệt mang theo Mét Vũ Phượng cùng Mét sẽ dùng cùng Lạnh Lãng, bao quát Âu Liên Ngũ Nữ về tới chín yêu vực. Trong tay nắm giữ 10 tầng yêu tháp, tiến vào chín yêu vực dễ như trở bàn tay. Bởi vì, cái này cao giai vị yêu tháp chính là tiến vào chín yêu tháp nhanh và tiện thông đạo. Đương nhiên, vừa tiến vào, bên kia vẫn là có thể cảm ứng được. Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt mang người mới vừa vượt qua lối ra phát hiện thủ hộ nhóm toàn bộ đều như lâm đại địch. Thái thượng ở đây, còn không quỳ nên. Mét hội một tiếng hét quát, sợ đến những người bảo vệ kia nhóm nhanh chóng cạch cạch cạch quỳ đầy đất đều là. Bọn hắn, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết Thái thượng. Thái thượng, đừng quái thủ hạ của ta, bọn hắn trước đây cũng chưa từng thấy ngươi. Mét Long Thiên nhưng là thủ hộ người đầu lĩnh, nhanh chóng giải thích một chút. Dù sao, quang thời gian trước, Mét cho đòi đem mình cùng với một nhóm Mét thị các tộc lao đặc biệt tìm đi trả thận trọng giao phó cho, nhất định phải như tôn trọng tổ tông bình thường hầu hạ Thái thượng. Không phải vậy, ngay tại chỗ đánh chết. Đây chính là trong tộc nghiêm khắc nhất tộc quy rồi. Đến lúc đó khá hơn chút tộc lao đều có chút bất mãn, cho rằng Tiêu Thất Nguyệt liền là nhân tiên sơ vị cảnh nhưng cũng không thể cùng lao tổ tông so với chứ. Huống chi, trưởng lao bên trong cũng không phải là không có nhân tiên cảnh cường giả. Như trái thiên vị này đại trưởng lão cũng đột phá tới nhân tiên sơ vị cảnh.